Cửu Thiên Kiếm chương 506 tới chương 527. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bởi vì Chu Hằng đến gần quá mức, Dương Lan Hinh không khỏi hơi hơi nhíu lông mày lại, muốn tránh sang bên cạnh, nhưng lo lắng đến chính mình là thân phận chủ thượng lại có thể nhượng bộ thuộc hạ. Hơn nữa, nàng cũng muốn dùng mị lực của mình mê đảo Chu Hằng, tuy rằng không đến mức phải bố thí thân thể, nhưng dù sao cũng phải để Chu Hằng cảm thấy có chút cơ hội. Bởi vậy, nàng cũng không có động. Lâm Tài Tuấn lại có thể ói ra một búng máu. Trừ bỏ khi còn bé, hắn khi nào thì đến gần Dương Lan Hinh như vậy? Hắn nguyên tưởng rằng Dương Lan Hinh sẽ nghiêm khắc khiển trách, không nghĩ đến biểu muội từ trước đến nay xem nam nhân là vật ti tiện, không ngờ không có phát tác. Chẳng lẽ nàng động tâm với Chu Hằng? Trong lòng Lâm Tài Tuấn cả kinh, sát khí lập tức càng tăng lên. Mặc kệ Dương Lan Hinh có động tâm với Chu Hằng hay không, hắn cũng không thể dễ dàng tha thứ cho việc có một nam nhân có thể đến gần nữ nhân hắn nhìn trúng như thế. Dương Lan Hinh cũng không chỉ là đại biểu cho quyền lực, bản thân nàng chính là một vưu vật yêu mị tận xương, người nam nhân nào có thể không động tâm. Trong Tây Hợi Thành không biết có bao nhiêu nam nhân có thân phận lớn đều muốn thu được nàng lên giường, chỉ là thế lực của Dương gia cũng không yếu, người nào cũng không dám sằng bậy. Từ điểm đó mà nói, Dương Thiết Hổ thật sự là một lựa chọn chính xác. Nếu là hắn cậy mạnh thành lập gia tộc ở Dậu Tiên Thành hoặc là Tuất Tiên Thành, như vậy hắn có thể ngay cả con gái cũng không thể bảo vệ được. Nữ nhân sinh ra có sắc đẹp, ở trên thế giới thực lực vi tôn này cũng không phải phúc khí, mà có khả năng mang đến họa diệt tộc. Nhất định phải làm thịt tiểu tử này. Ý niệm trong lòng Lâm Tài Tuấn xoay như chong chóng, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, thời điểm đánh chết Tinh Mị Ấu thể nói không chừng chính là một cơ hội. Hắn đã không kịp chờ đợi mà muốn Chu Hằng chết, không kịp đợi đi giá họa cho Lưu Hàn Diệp. Tinh Mị Ấu thể ở phía trước. Tam thúc ngươi trước tiên không nên xuất thủ, để binh sĩ đi lịch lãm một chút. Dương Lan Hinh thập phần khách khí nói với Vương Nguyên Long. Hiểu rồi. Tâm tư Vương Nguyên Long vô cùng đơn thuần, theo thuyết pháp của người bình thường chính là có chút ngu xuẩn, hắn vỗ vỗ bộ ngực cam đoan. Toàn thể Nguyệt Minh Vương, Nguyệt Minh Hoàng xuất động. Dương Lan Hinh hạ mệnh lệnh thần ý trong nháy mắt truyền ra tới mỗi một góc của tinh thuyền, lập tức, chỉ thấy trên trăm đạo bóng người bắn ra từ trong không hạm, giống như trời giáng vẫn thạch, bay tới chỗ Tinh Mị Ấu thể ở phía dưới. Hư hư hư, sắp đến gần đầu linh thú thiên địa kia. Mọi người nhao nhao phóng xuất ra vực của mình, từng đạo trăng sáng lập tức nổi lên sau lưng của bọn họ. Cuối cùng Chu Hằng đã được kiến thức. Trăng sáng cũng không phải chỉ có màu trắng, mà là đa dạng đủ màu, màu gì cũng có, như lục nguyệt, hắc nguyệt, huyết nguyệt, hào quang phát ra cũng không phải tất cả đều là khí tức trong trảo nhưng lạnh lùng, thậm chí còn có khí tức mãnh liệt như ngọn lửa. Tu luyện công pháp gì thì sẽ thể hiện rõ ràng trên ánh trăng. Chu Hằng không khỏi buồn bực, vậy tại sao trăng sáng của hắn là vô cùng trong trắng? Rõ ràng công pháp tu luyện của hắn cũng là đa dạng đủ loại, như Tử Diễm Thiên Long hẳn là đối ứng với Tử Nguyệt, Thủy hệ huyết mạch Thanh Long mới có một chút quan hệ với màu trắng a, mặc kệ nó. Chu Hằng cũng không muốn lộ thực lực ra ngoài, Lâm Tài Tuấn nếu muốn giết hắn, mà hắn cũng muốn giết Lâm Tài Tuấn, tự nhiên không thể lộ ra ngoài chiến lực đầy đủ. Ông. Hắn vận chuyển ra ba vòng trăng khuyết, khí tức trong trảo nhưng lạnh lùng lập tức phát ra, trong sáng tỏ mang theo một tia thần huy màu vàng chói lọi chiếu khắp thiên địa. Trăng sáng thật thuần khiết. Ở phía sau hắn, Dương Lan Hinh lập tức phát ra một tiếng tán thưởng tràn ngập kinh ngạc. Còn có phân biệt sao? Chu Hằng quay đầu hỏi, tại phương diện này hắn thật đúng là chưa hiểu rõ hết. Nguyệt Minh Cảnh, tại sao lại gọi là Nguyệt Minh Cảnh? Trăng sáng càng là trong trắng, lực lượng này lại càng tinh thuần. Cường độ trăng sáng càng cao, trăng sáng của ngươi có thể chống đỡ một vần bán nguyệt của người khác. Trong tiếng nói của Dương Lan Hinh tràn đầy hâm mộ. Nguyên lai, trăng sáng càng thuần khiết thì uy lực lại càng lớn. Như thế nào Hoặc Thiên lại không có nói? Đúng rồi, vị thiên nữ tuyệt thế này nhãn giới quá cao, nàng cho rằng trăng trong trắng không phải là chuyện đương nhiên sao? Làm không được mới là mất mặt. Ô a, Tinh Mị Ấu thể ở dưới cũng phát hiện bọn họ tới gần, lập tức giận tím mặt, vung tay lên, cánh tay lớn đánh tới mọi người. Đây chính là lực lượng Nguyệt Minh Hoàng đỉnh phong, Nguyệt Minh đế không ra, ai dám tranh phong? Hưu, mọi người nhao nhao triển khai thân pháp tiến hành tránh né, giống như trên trăm con kiến, phân tán ra tiến hành công kích Tinh Mị Ấu thể. Âm. Lần này xuất động đại bộ phận là Nguyệt Minh Vương, cho dù cả Dương Lan Hinh, Lâm Tài Tuấn cũng mới là bảy Nguyệt Minh Hoàng, nhưng chân chính tạo thành uy hiếp đối với Tinh Mị Ấu thể cũng chính là bảy người này, tuy rằng từng đạo công kích đánh rất náo nhiệt, nhưng uy hiếp cũng không có lớn bằng một mình Chu Hằng lúc trước. Nên biết rằng Chu Hằng chính là có linh lực tương đương với Nguyệt Minh Hoàng sơ kỳ, lại dùng Bách Quỷ kiếm tăng phúc, 101 Nguyệt Minh Hoàng há lại là bảy Nguyệt Minh Hoàng có thể so sánh. Hơn nữa, Bách Quỷ kiếm vẫn là tiên khí bậc cao, mức độ sắc bén rất khủng bố. Ô a, Tinh Mị Ấu thể tuy rằng thực lực cường đại, nhưng chỉ số thông minh lại có chút khiếm khuyết, đặc biệt nó thực ra vẫn chỉ là ấu thể, vậy thì càng vụng về. Nó cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng Chu Hằng dẫn theo một nhóm người lớn như vậy lại đây, tại sao sức chiến đấu ngược lại biến thành nhỏ như vậy? Nhưng không hiểu thì không hiểu, loại linh thú thiên địa này cũng không có quá nhiều lòng hiếu kỳ, nếu địch nhân yếu đi vậy thì phải nhân cơ hội tiêu diệt. Đây là bản năng của nó. Nó đánh ra một chưởng, quét ngang qua Chu Hằng. Tuy rằng hiện tại Chu Hằng trở nên yếu đi, nhưng ở trong mắt của nó, Chu Hằng vẫn là tồn tại có đủ uy hiếp nhất, phải xử lý trước tiên. Chu Hằng thiếu chút nữa chửi má nó, hắn phải ẩn giấu thực lực, nhưng quái vật này cố tình nhìn chằm chằm hắn để oanh kích, đây không phải là buộc hắn lộ ra ngoài sao? Hừ. Dương Lan Hinh khẽ quát một tiếng, thân thể mềm mại đẩy đà mê người đã chắn trước người Chu Hằng, ông, sau lưng nàng dương lên bốn nửa vầng trăng, mặc dù không có sáng tỏ như Chu Hằng, nhưng một mảnh ánh trăng màu vàng cũng tương đương. Nửa vầng trăng đại biểu cho cảnh giới Nguyệt Minh Hoàng của nàng, mà bốn đạo trăng sáng tương đương với Nguyệt Minh nhị trọng thiên trung kỳ, cho dù không so được với tinh mị ấu thể nhưng ít nhất cũng mạnh hơn một cấp bậc so với toàn bộ chiến lực của Chu Hằng. Tiên nhân cảnh, chính là chênh lệch giữa sơ kỳ cùng trung kỳ đều là lớn vô cùng, ít nhất tương đương với kém một cái đại cảnh giới ở phàm giới. Thiên Nguyên Chưởng. Dương Lan Hình đánh ra một chưởng, uy thế tăng vọt, tăng chiến lực của nàng lên tới trình độ vượt qua cảnh giới. Tiên thuật. Cự lực oanh chấn, chưởng thế của tinh mị ấu thể bỗng nhiên dừng lại, nhưng Dương Lan Hinh lại là bị đánh bay ra ngoài, trong cái miệng nhỏ nhắn thậm chí học ra một đạo máu tươi. Cho dù là vận chuyển tiên thuật, nhưng trung kỳ cùng đỉnh phong chênh lệch cũng không phải có thể dễ dàng san bằng. Kẻ nhát gan. Lâm Tài Tuấn nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng, lại là đủ để cho Chu Hằng nghe được, sau đó hắn nhân cơ hội giúp một tay, chế tạo cơ hội đánh giết Chu Hằng cho tinh mị ấu thể. Trong lòng Chu Hằng cười lạnh, đối phương muốn mượn tay tinh mị tới giết hắn, vì cái gì hắn không thể lợi dụng điểm ấy? Cứ làm như thế. Hắn hét lớn một tiếng, nói, súc sinh chết tiệt, dám vô lễ như thế đối với đại tiểu thư xinh đẹp mê người, xem ta thu thập ngươi. Chu Hằng hét lớn. Không biết xấu hổ. Vô sĩ a, da mặt Lâm Tài Tuấn khẽ co rút, chính là hắn cũng không dám nói ra lời nói buồn nôn như vậy trước mặt mọi người. Nhưng Chu Hằng đã nói ra, Dương Lan Hinh là vui là giận hắn không biết, nhưng hắn tức giận tới mức tóc cũng dựng lên. Ở trong mắt hắn, Dương Lan Hinh đã là lão bà của hắn, hiện tại có người lấy lòng lão bà của mình trước mặt mọi người. Đây là cái tư vị gì? Hỗn đảng. Lâm Tài Tuấn chửi nhỏ một tiếng, thân hình ngửa ra, cũng dết về phía tinh mị ấu thể. Đương nhiên, mục tiêu của hắn cũng không phải đầu linh thú kia, mà là Chu Hằng. Tinh mị ấu thể rất hoang mang, làm sao thực lực Chu Hằng yếu đi nhiều như vậy? Nếu là như vậy, lúc trước nó trốn cái rắm a, bóp chết con rệp này. Tinh mị lại đánh ra một chưởng, đánh Chu Hằng. Chu Hằng chân đạp tấn vân lưu quang bộ, thân hình vô cùng lưu loát. Đây chính là tuyệt học của Khổng gia, mà Khổng Ngạo Cung chính là Thăng Hoa Đế, Khổng gia nói không chừng liền có tồn tại sáng thế cảnh tối cao, thân pháp tuyệt thế của gia tộc bọn họ làm sao có thể không phải tiên thuật bậc cao. Chu Hằng dường như biến thành một sợi bông nhẹ, thời điểm tinh mị bổ tới một chưởng, chưởng phong tới trước liền thổi bay hắn, làm cho trước khi cự chưởng hạ xuống thì hắn đã cấp tốc lướt qua. Tấn vân lưu quang bộ cũng không chỉ là nhanh mà thôi. Hô. Hô. Hô. Một chưởng của tinh mị đánh tới, nhưng Chu Hằng bay múa ở trên trời tựa như một sợi tơ, thủy chung không có đụng tới bàn tay của nó một chút nào. Thực ra đạt tới lực lượng tiên cấp, thì chưởng phong cũng tràn đầy lực sát thương, nhưng thực lực của bản thân Chu Hằng cũng không yếu, chính là một ít dư lực trong chưởng phong hắn vẫn có thể thoải mái chịu đựng. Lâm Tài Tuấn không khỏi kinh ngạc trố mắt, làm sao bộ pháp của người này thân diêu như thế? Hảo thân pháp. Dương Lan Hinh đã bay trở về, tuy rằng phun ra máu, nhưng cũng không có đả thương tới gân cốt, nàng nhìn thấy thân pháp quỷ thần khó lường kia của Chu Hằng, mắt đẹp không khỏi sáng ngời, kìm lòng không đặng mà thở dài nói. Lâm Tài Tuấn vừa đố kỵ vừa hận, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Kỳ quái, vì cái gì tinh mỹ này luôn nhìn chằm chằm Chu Hằng để ra tay? Dương Lan Hinh rất nhanh thì đã nhìn ra sự bất thường, rõ ràng thực lực của Chu Hằng cũng không phải là mạnh nhất, có năm tên Nguyệt Minh Hoàng đã gia nhập chiến đoàn, nhưng hết lần này tới lần khác tinh mỹ chính là nhìn chằm chằm Chu Hằng để oanh kích, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Khả năng tiểu tử này trông xấu xa, ngay cả yêu vật cũng nhìn không vừa mắt. Lâm Tài Tuấn nói lời châm chọc. Dương Lan Hinh không khỏi trừng mắt nhìn Lâm Tài Tuấn, gương mặt quyến rũ lộ ra từng tia bất mãn, nàng đứng ở vị trí người thống trị, tự nhiên không hy vọng nhìn thấy thuộc hạ của mình tính kế nhau. Lâm Tài Tuấn mặc dù là biểu ca của nàng, nhưng nói thật, ở trong mắt của nàng cũng chính là thuộc hạ cao cấp một chút, cũng không có khác biệt về bản chất. Không hiểu cách làm của tinh mị cũng không sao, hiện tại tất cả lực chú ý của yêu vật này ở trên người của Chu Hằng, đúng là thời cơ tốt nhất để quần ẩu. Thần ý của Dương Lan Hinh đẩy ra, lệnh cho thuộc hạ tiến hành công kích, lực lượng này phải tập trung ở một chỗ mới có thể phát huy ra lực sát thương cường đại nhất. Chu Hằng, ta tới giúp ngươi một tay. Lâm Tài Tuấn hét lớn một tiếng, gia nhập chiến đoàn. Hắn đương nhiên chỉ là nói cho dễ nghe, mục đích chân chính tự nhiên là muốn bẫy chết Chu Hằng. Tên đầy bụng xấu xa. Chu Hằng lòng cảnh giác, Lâm Tài Tuấn muốn hại hắn, mà hắn cũng có ý tưởng giống vậy. Tuy rằng hắn chỉ là Nguyệt Minh Vương, nhưng chiến lực lại có thể sánh ngang Nguyệt Minh Hoàng, điều này Lâm Tài Tuấn tuyệt đối không thể tưởng được. Ai hại ai còn chưa biết đâu. Tinh Mị căn bản không để ý tới công kích của những người khác, tuy rằng nó cũng không có khả năng hoàn toàn xem nhẹ những công kích này, nhưng mà mấy tên Nguyệt Minh Hoàng so với trăm tên quỷ vật chiến lực Nguyệt Minh Hoàng lúc trước Chu Hằng diễn hóa ra, thì căn bản không thể sánh nổi. Hiện tại yêu vật này lại đang có cảm giác hạnh phúc. Lúc này mới giống như yêu quái, làm theo ý mình, tự ý tung hoành. Đầu quái vật này càng đánh càng hưng phấn, miệng gào khóc, dường như đã thu được toàn thắng vậy, kêu có vẻ vui sướng. Con Tinh Mị này ăn phải xuân dược sao, tại sao hưng phấn như thế? Đúng vậy, bị đánh mà cũng thoải mái như vậy, đúng là biến thái. Không nghĩ tới trong đám quái vật cũng có tồn tại như vậy, ta còn tưởng rằng chỉ Triệu Thất mới thích bị nữ nhân thọng mặt đấy. Trăm tên tiên nhân Dương gia đều dùng thần ý trao đổi với nhau, con Tinh Mị trước mặt này đúng là quá cổ quái, bọn họ chưa từng nhìn thấy yêu vật bị đánh mà còn hưng phấn như thế. Tinh Mị lại hoàn toàn không biết, chỉ nhìn chằm chằm Chu Hằng không ngừng xuất kích, lúc trước trong chiến đấu nó dùng bản năng phát giác ra Chu Hằng có năng lực uy hiếp được tính mạng của nó, bởi vậy lúc này nó chiếm được thượng phong, tự nhiên phải tiêu diệt uy hiếp này trước. Thậm chí, nó nguyện ý vì vậy mà phải trả cái giá lớn phải trả. Kết trận, Nguyệt Luân Phiên công kích. Dương Lan Hinh uy phong lẫm lẫm quát to. Tay phải rung lên, hai ngọn núi tại lồng ngực cũng rung mạnh. Thiếu chút nữa khiến mọi người phun máu mũi, chiến lực cũng bởi vậy mà xuống thấp nhất. Cũng may mọi người đều là tiên nhân, có thể đi đến một bước này, làm sao lại không có tín niệm kiên định, nhào nhào tế vần trăng của mình ra, vắt lên trời cũng nhau chiếu rọi, sau đó điên cuồng đánh xuống Tinh Mị. Tiên khí khó được, nhưng nhân thể lại là một cái bảo tàng, cũng không sợ lực sát thương của vần trăng. Ầm ầm. Mấy trăm ánh trăng đánh xuống, dường như quần tinh vẫn lạc, thành thế lớn vô cùng. Đột nhiên bị làm khó dễ, Tinh Mị căn bản không dự đoán được, cả người vừa muốn đuổi bắt Chu Hằng, liền bị mấy trăm ánh trăng đánh xuống, chấn cho nó kêu thảm. Mấy chỗ da tróc thịt bong, máu tươi vấy đỏ. Trong mấy trăm người này lại còn có vài tên Nguyệt Minh Hoàng, tuy rằng bọn họ còn chưa đạt tới Nguyệt Minh nhị trọng thiên đỉnh phong, có thể chính diện chống lại Tinh Mị, nhưng công kích của bọn họ cũng không thể sao lãng. Tinh Mị đột nhiên bị đánh đột ngột, lập tức rống giận. Ở trong ý thức đơn giản của nó, ai làm thương tổn nó, thì nó liền đánh người đó. Ra. Tên to xác cuối cùng buông tha cho Chu Hằng, cự chưởng vung lên chụp tới những người khác. Dương Lan Hinh không chút hoang mang, tòa trấn ở giữa chỉ huy, chia trăm người làm 10 đội để dễ sai khiến, một nửa người phụ trách dắt quái vật. Một nửa kia lại phụ trách công kích, đợi sau khi Tinh Mị bị chọc giận lại đổi cho nhau, đùa bẩn Tinh Mị như trong lòng bàn tay. Từng bóng người bay múa, hoa cả mắt. Lâm Tài Tuấn ánh mắt âm trầm, hiện tại đúng là thời cơ tốt nhất đục nước béo cò, hắn phải giết chết Chu Hằng. Oanh! Oanh! Hắn bỏ qua sắp xếp của Dương Lan Hinh, liên tục xuất chưởng. Với chiến lực Nguyệt Minh Hoàng của hắn rất nhanh khiến Tinh Mị mạnh mẽ đánh trả. Hắn cười lạnh, tránh về phía Chu Hằng, muốn kéo Chu Hằng xuống nước. Dương Lan Hinh không khỏi nhíu mày, nhưng Lâm Tài Tuấn nói như thế nào cũng là biểu ca của nàng, nàng cũng không tiện nghiêm trách, cũng may cũng chỉ có một người, vấn đề không lớn, nàng liền mở một mắt nhắm một mắt, dồn bất mãn tại trong lòng. Chu Hằng triển khai Tấn Vân Lưu Quang Bộ, nhưng Lâm Tài Tuấn lại như bóng với hình đuổi theo, thủy chung kéo ra một khoảng cách với hắn, để hai người đều bị lọt vào công kích của Tinh Mị. Lâm Tài Tuấn đang tìm cơ hội, tìm một cơ hội khiến cho Chu Hằng vạn kiếp bất phục. Chu Hằng cũng rất phối hợp, Lâm Tài Tuấn muốn hại hắn, hắn cũng muốn đá lại cho đối phương một đá. Kể từ đó, cơ hội tự nhiên sẽ tới. Tinh Mị sau khi đánh một chưởng vào khoảng không, Chu Hằng vừa mới lui được vài dặm, thân hình còn chưa đứng vững, Tinh Mị lại vỗ ra một chưởng, cự chưởng tiếp tục vỗ tới. Chuyện này vốn không có gì, nhưng Lâm Tài Tuấn giống như hoảng loạn quá, nặng nề bắn về phía Chu Hằng. Hơn nữa, vừa lúc là từ hướng ngược lại va chạm. Với lực lượng Nguyệt Minh Hoàng của hắn, Chu Hằng bị hắn va vào khẳng định sẽ nhanh chóng bắn về phía cự chưởng của Tinh Mị. Vậy đơn giản là chui đầu vô lưới. Sao lại nói tiếp Lâm Tài Tuấn cũng rất vô tội a, hắn đang tránh né công kích của Tinh Mị, ai biết lại vừa lúc đụng trúng Chu Hằng như vậy. Chu Hằng cười lạnh trong lòng, trong nháy mắt Lâm Tài Tuấn sắp đụng vào hắn, hắn đột nhiên bộc phát ra lực lượng chín vầng trăng, thân hình chuyển hướng một cách khó có thể tin, giống như đang thất kinh vậy, hai tay vung loạn vừa lúc đánh lên lưng Lâm Tài Tuấn. Lực lượng chín vầng trăng của hắn thu lại trong nháy mắt, tốc độ nhanh khiến cho Lâm Tài Tuấn chỉ kịp liếc thấy, đang lúc trong ánh mắt khó tin của mọi người, Lâm Tài Tuấn đã hét thảm một tiếng, dũng cảm vọt tới Tinh Mị. Thật nghĩa khí. Chu Hằng ổn định thân hình, lập tức khen ngợi, mặt còn đầy cảm kích. Mọi người đều sửng sốt, bọn họ tự nhiên biết rõ tính cách của Lâm Tài Tuấn, tên này không bỏ đá xuống giếng thì quên đi, lại còn chủ động chắn đao cho hắn. Đây là Lâm Tài Tuấn sao? Chẳng khác nào thánh nhân a, nhưng mà Chu Hằng Diễn cũng không có một kẻ hở, nếu không phải Lâm Tài Tuấn tự nguyện, bằng vào một chưởng của Nguyệt Minh Vương có thể đánh bay Nguyệt Minh Hoàng sao? Nói đùa. Vương và Hoàng chính là cách biệt một trời một vực. Thật sự cổ quái, chẳng những gặp phải một con tinh mỹ thích ngược đãi, mà không ngờ Lâm Tài Tuấn cũng đổi tính, đúng là một ngày cổ quái. Thiên tài muốn làm thánh nhân. Lâm Tài Tuấn trong lòng kêu thảm, khi Chu Hằng phát ra lực lượng 9 vần trăng, hắn tự nhiên biết bị người giả heo ăn thịt hổ. Có lực lượng 7 vần trăng khuyết là có thể tấn công Nguyệt Minh nhị trọng thiên, 9 vần trăng khuyết tuyệt đối là chiến lực của Nguyệt Minh Hoàng. Đổi một lúc khác, với lực lượng 3 vần trăng của hắn vẫn có thể dễ dàng thắng Chu Hằng, nhưng mà lại cố tình ở lúc khẩn cấp này. Muốn hại người lại bị người hại lại. Chu Hằng, ta đập chết ngươi, hắn chửi ầm lên, nhưng trước mắt tối sầm, tinh mị đã một chưởng nện xuống. Mạng ta xong rồi. Nghiệt súc khá lắm, dám làm càn ở trước mặt vương gia gia ngươi. Một tiếng quát chói tai vang lên, chỉ thấy một đạo nhân ảnh như thác nước bắn xuống, đi sau mà tới trước, chỉ cất một bước đã tới trước người Lâm Tài Tuấn. Đấm phải đấm ra, cả cánh tay bành trướng gấp 10, lực lượng đánh ra vô cùng đáng sợ. Thình thịch. Một quyền đánh vào lòng bàn tay tinh mị, bàn tay to thịt dày của tinh mị lại bị mạnh mẽ đánh bay. Đúng là Vương Nguyên Long. Nguyệt Minh Đế. Chu Hằng cuối cùng cũng thấy được chênh lệch tiểu cảnh giới tiên cấp đây không phải tiểu cảnh giới, rõ ràng là kém vài đại cảnh giới a. Đầu tinh mị này mặc dù chỉ là ấu thể, nhưng thực lực đã đạt đến Nguyệt Minh nhị trọng thiên đỉnh phong, nhưng mà không ngờ bị Nguyệt Minh tam trọng thiên một quyền đánh bay, chênh lệch trong đó đúng là quá lớn. Tuy nhiên đáng tiếc, Lâm Tài Tuấn không ngờ không chết. Vương Nguyên Long là loại người tính tình nóng nảy, lúc trước Dương Lan Hinh khuyên can nên không thể ra thủ, lúc này vì cứu Lâm Tài Tuấn mới đánh ra một kích, hắn lập tức lập uy, đấm ra một đấm đã đấm cho tinh mị không thể chống đỡ. Với tu vi Nguyệt Minh Đế của hắn, muốn thu thập ấu thể tinh mị này quả thật dễ như trở bàn tay, đánh cho tên to xác kia căn bản không đủ sức phản kháng, nếu không phải là thiên địa dị chủng, xương cốt toàn thân chắc chắn vô cùng thì đã sớm bị đánh thành thịt vụn rồi. Tiểu tạp chủng, ngươi dám hại ta? Lâm Tài Tuấn sau khi hơi kinh hoàng, ổn định lại, mặt lập tức giận dữ, giết về phía Chu Hằng. Ngươi làm cái gì? Dương Lan Hinh chắn trước người Chu Hằng, gương mặt quyến rũ tràn đầy bất mãn. Lúc trước Lâm Tài Tuấn không nghe nàng chỉ huy đã khiến nàng cực kỳ bất mãn, mà với sự thông minh của nàng làm sao không nhìn ra, vừa rồi chính là Lâm Tài Tuấn cố ý hại chết Chu Hằng. Chu Hằng là nhân tài trong mắt nàng, nói không chừng ngày sau có thể đưa Dương gia tới tầm cao mới, có thể nói, giá trị của Chu Hằng thậm chí còn lớn hơn con tinh mị ấu thể này. Hơn nữa, Lâm Tài Tuấn còn phá hủy kế hoạch luyện binh của nàng, làm cho Vương Nguyên Long buộc phải ra tay trước dự tính. Dưới cơn thịnh nộ, nàng cũng không chút che giấu bất mãn với Lâm Tài Tuấn. Chu Hằng lại phối hợp núp phía sau Dương Lan Hinh, mắt liếc Lâm Tài Tuấn nói, Lâm Thiếu, vừa rồi ta không phải cố ý a, ngươi ngàn vạn lần không nên để ở trong lòng. Ngươi Lâm Tài Tuấn tức giận muốn chết, từ trước đến nay chỉ có hắn hại người khác, không nghĩ tới lúc này lại bị Chu Hằng hại lại. Hơn nữa, hắn lại không thể giải thích rõ được. Nói cái gì? Nói Chu Hằng thực ra ẩn tàng lực lượng, thậm chí hắn có chiến lực 9 vần trăng. Nhưng mà trước đó chỉ có hắn thấy được, hiện tại tiểu tử này lại có Dương Lan Hinh bảo hộ, còn muốn bức hắn dùng toàn lực cũng không bức được. Hắn đã chọc cho Dương Lan Hinh nổi giận, không nên tiếp tục kích tiểu muội tâm ngoan thủ lạc này nữa. Lâm Tài Tuấn cũng hận luôn Dương Lan Hinh, bọn họ có quan hệ thân thích bao nhiêu năm, nhưng mà lại không sánh bằng một ngoại nhân sao? Tiện nhân kia, ngày sau bị hắn vật lên giường, nhất định phải hung hăng hành hạ một phen. Lâm Tài Tuấn cúi đầu, nén bất mãn vào lòng, bây giờ tất cả thứ hắn có đều do Dương gia cho, căn bản không có tư cách trở mặt. Oanh! Oanh! Oanh! Bên kia, Vương Nguyên Long đại phát thần uy, thực lực của hắn hoàn toàn nghiền ép ấu thể tinh mị, cũng không tế xuất trăng sáng của bản thân, chỉ dựa vào quyền đầu đã đánh cho tinh mị da tróc thịt bong, rõ ràng là muốn đánh chết. Cao hơn một tiểu cảnh giới, đã có khí phách như thế. Dương Lan Hinh đảo qua sắc mặt Lâm Tài Tuấn, ánh mắt lóe lên cảnh cáo, sau đó mới phất phất tay, nói, nhanh đi thu xương cốt tinh mị đi. Đây chính là kim loại cực kỳ trân quý. Mọi người nhao nhao đáp xuống, lúc này bọn họ không thể về tay không. Đều dừng tay cho lão tử, khối thi thể tinh mị này, hắc báo quân đoàn chúng ta thu. Đúng vào lúc này, một bóng râm lớn phủ xuống, một chiếc tinh thuyền còn lớn hơn không hạm Dương gia xuất hiện trên trời, đầu thuyền cắm một lá cờ hình khô lâu, đúng là dấu hiệu cường đạo tinh hải. Cường đạo tinh hải. Mọi người đều cả kinh kêu lên, vẻ mặt đều khẩn trương. Ác danh của cường đạo tinh hải đã ăn sâu vào lòng người rồi, những kẻ bị truy nã này vốn là hung nhân phạm tội ác không thể tha thứ trong 49 tiên thành, hiện tại lại liếm máu lưỡi đao mà sống, người nào không phải hạng người coi mạng người như cỏ rác. Võ giả trong tiên thành dù gặp địch nhân, chỉ cần không phải cừu hận không thể hóa giải, như vậy chắc chắn sẽ không liều mạng, như vậy không đáng a, phân ra thắng bại mọi người liền phủi mông mỗi người một nơi. Trừ phi có thực lực hoàn toàn nghiền ép, nếu không phải cẩn thận chó cùng rứt dậu, bị đối phương trước khi chết cắn lại mình một cái. Nhưng cường đạo tinh hải lại khác, bọn họ đều là hạng người hung ác vô cùng, cho dù chống lại đối thủ mạnh hơn mình cũng dám, cũng dám chiến đấu với bất cứ giá nào, khiến đối thủ cho dùng thắng cũng phải trả cái giá khá nặng phải trả. Đám người này là những kẻ bị truy nã, coi thường sinh mệnh, bao gồm mình. Bởi vậy, nghe tên cường đạo tinh hải, sĩ khí Dương gia đều yếu ba phần. Hừ. Dương Lan Hinh vọt lên, thần ý tràn ra ổn định quân tâm, vừa cao giọng nói, chúng ta là thuộc hạ Dương gia Tây Hợi Thành, xin các vị cho chút mặt mũi, chúng ta sẽ dâng lên một phần hậu lễ. Tốt nhất, chúng ta cũng chỉ muốn phát tài thôi. Trên thuyền hải tặc truyền tới một thanh âm, âm sầm lại thập phần trầm thấp, nhưng lại truyền rõ mồn một vào tai mọi người, lưu lại tất cả tài phú của các ngươi, còn có tinh thuyền, còn có nữ nhân. Người Dương gia nghe được đều giận tím mặt. Những cường đạo tinh hải này cũng quá mức đi, lại muốn cướp sạch tài phú của bọn họ nữa. Thực ra như vậy không phải không thể nhẫn nhịn. Từ lúc bọn họ rời cảnh ra, ngoài tinh mỹ thì không có thu hoạch khác, cho nên cũng không có bao nhiêu tài phú. Nhưng ngay cả tinh thuyền cũng đều bị đoạt thì không thể nhịn. Mất đi tinh thuyền bọn họ muốn quay về 49 tiên thành ít nhất phải mất 100 năm, chuyện này bọn họ không thể thừa nhận. Hơn nữa, còn phải lưu lại nữ nhân nữa. Dương Lan Hinh, chính là nữ nhân, là ái nữ của gia chủ đại nhân à, nếu để Dương Lan Hinh ở lại, bọn họ còn có mặt mũi trở về sao? Cường đạo tinh hải tham lam như vậy, mọi người chỉ còn cách xung đột vũ trang. Dương Lan Hinh nghiêm mặt quát, các vị nếu không có lòng thành. Vậy cũng chỉ dung đao kiếm nói chuyện. Tiểu kỹ nữ mà đánh đánh dứt dứt, không bằng lên giường nói chuyện với Liễu Tam gia đi. Cường đạo trên thuyền kêu lên đáng khinh. Tiểu kỹ nữ này lẳng lơ như vậy, Liễu Tam ngươi chống đỡ được mấy phút đây? Ta đánh cuộc với ngươi, ngươi không chống đỡ nổi 10 phút. Sách, tiểu kỹ nữ này vú thật lớn, mông lại vẫn như vậy. Không phải muốn nam nhân đều điên lên hết đấy chứ? Mau mau mau, mau bắt tiểu kỹ nữ này trước, các huynh đệ xếp hàng chơi nha. Câm miệng. Lâm Tài Tuấn tức giận muốn chết, hắn luôn coi Dương Lan Hinh là của riêng mình, tự nhiên không cho phép người khác sỉ nhục nữ nhân của hắn, lập tức tức giận mắng chửi. Đây là nhân tình của tiểu kỹ nữ sao? Nhìn không giống. Tiểu tử này vừa thấy đã biết là hạng người miệng cọp gan thỏ, làm sao thỏa mãn được ả kỹ nữ kia. Cường đạo trên thuyền tiếp tục trêu chọc, dường như căn bản không để những người Dương gia này vào mắt. Dương Lan Hinh mặt lạnh như băng, nàng tuy rằng xinh đẹp xuất chúng, nhưng mà trong ý niệm của nàng luôn là, ta có thể lẳng lơ nhưng mà ngươi không thể nói. Nam nhân dở thói lưu manh đùa giỡn trước mặt nàng đều đã chết. Kết trận. Chuẩn bị chiến đấu. Nàng vừa lạnh lùng nói, vừa dùng thân ý kết nối chiến hạm, tinh thuyền này cũng không phải chỉ dùng để chở người, mà còn có lực sát thương cực mạnh. Các huynh đệ, giết sạch những thứ vô dụng này trước, sau đó sẽ chậm rãi chơi nữ nhân. Dê. Yeah. Cường đạo trên thuyền cũng lớn tiếng quát lên, hưu hưu hưu, từng bóng người bay xuống, giống như một đầu thương ưng lướt về phía mặt đất, từng vần trăng sáng từ phía sau vọt ra. Đây là ác chiến sinh tử, tự nhiên vừa lên là phải xuất ra chiến lực mạnh nhất, nếu không có chết cũng không có chỗ keo oan. Chuẩn bị Dương Lan Hinh không loạn chút nào, tỉnh táo chỉ huy, Tam Thúc, ngươi tọa trấn trung ương, ổn định trận thế, ngươi không thể đi, nếu không trận sẽ loạn. Lão Vương hiểu rồi. Vương Nguyên Long gật gật đầu, tuy rằng hắn rất thích tranh đấu tàn nhẫn, nhưng cũng biết khi nào thì không thể bị kích động. Đoàn cường đạo hắc báo này nhiều hơn người Dương gia, chỉ tiên nhân bay ra ít nhất đã có 200 người, mà người cầm đầu lại dâng lên ba đạo trăng tròn phía sau. Nguyệt Minh Đế. Ba vần trăng. Dương gia bên này, Vương Nguyên Long cũng là Nguyệt Minh Đế, nhưng chỉ có hai vần trăng, chiến lực đỉnh cao nhỉnh hơn một chút. Dê. Dê. Nhân mã hai bên đều rống lớn, gặp cường đạo tinh hải cùng hung cực ác, những người Dương gia cũng không mang lòng may mắn, chỉ có đường liều mạng. Chỉ có liều chết chiến một trận mới có thể đánh lui những cường đạo tinh hải này, nếu như mang ý niệm chạy trốn, như vậy nhất định bọn họ đều rơi vào vạn kiếp bất phục. Oanh. Binh khí va chạm, song phương huyết chiến. Mà trên bầu trời, trên không hạm Dương gia cũng chồi ra ba khẩu pháo, trên miệng pháo chớp động từng điểm sáng trắng, rất nhanh phóng đại thành quang cầu bằng đầu người, tiếp tục phóng đại, lớn đến một vòng tay người trưởng thành mới mạnh mẽ bắn ra. Hưu, hưu, hưu, ba quần sáng nhanh như lưu quang xẹt qua, oanh kích về phía không hạm của cường đạo tinh hải. Ông, ông, ông. Khi quần sáng bắn tới, trên thân hạm của cường đạo tinh hải đột nhiên trào ra một quần sáng, mạnh mẽ cản lại ba đạo ánh sáng này, ánh sáng nổ tung như pháo bông rực rỡ. Kỳ quái là, không hạm của cường đạo tinh hải cũng không đánh trả, mà chỉ bị động phòng ngự như vậy. Chu Hằng biết, đó cũng không phải cường đạo Tinh Hải Nhân từ nương tay, mà bọn hắn không muốn phá hủy tinh thuyền của Dương gia. Bởi vì, bọn cường đạo kia đã xem nó như tài sản của mình rồi. Cục này, làm sao phá đây? Chu Hằng cũng không lo lắng Nguyệt Ảnh Thánh Nữ và Hoặc Thiên trên tinh thuyền, gặp phải tình huống này, Nguyệt Ảnh Thánh Nữ khẳng định sẽ trốn vào Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, mà có Hoặc Thiên tọa trấn, thiên hạ ấy có thể làm càn. Nhưng mà mấu chốt là, cường đạo Tinh Hải nếu không oanh phá không hạm của Dương gia, cũng không có phát động thuyền chiến, bây giờ Hoặc Thiên tuyệt đối an toàn. Thiên nữ tuyệt thế này không thể chủ động kích phát lực lượng vô danh kinh khủng trong cơ thể, trừ phi lúc nàng không khống chế được cảm xúc của mình. Chiến lực của Hoặc Thiên tương đương phế bỏ rồi. Chu Hằng thở dài, hắn cũng thật xui xẻo. Vừa đến tiên giới đã gặp phải tinh trần phong bạo, ấu thể tinh mị, thật vất vả quá gian lên thuyền, kết quả lại gặp phải cường đạo Tinh Hải. Nếu không cần lo lắng cho đám người Hoặc Thiên, vậy hắn chỉ cần quản mình là được. Chỉ còn cách chiến mà thôi. Chu Hằng cao giọng cười to, cả người bắn ra, hai đấm bay múa, nắm quyền màu vàng chiếu sáng thiên địa. Nơi này có gần 200 tiên nhân để cho hắn đồ tể, vừa lúc để hắn gia tăng tích lũy linh lực. Bởi vì hắn vừa mới gia nhập Dương gia. Tuy rằng mang danh hiệu đội phó, nhưng trên thực tế chưa có dung nhập vào trong hệ thống chiến đấu của Dương gia, hắn hoàn toàn hành động độc lập, cũng không ảnh hưởng tới người khác. Tiểu tử, nạp mạng đi. Một gã cường đạo quát với Chu Hằng, tay vung một thanh đại đao sau lưng còn có năm đạo trăng khuyết chiếu sáng. Theo lý thuyết mà nói, người này có chiến lực Nguyệt Minh nhất trọng thiên hậu kỳ, ở trong Nguyệt Minh Vương cũng được coi là hảo thủ. Mà Chu Hằng vừa mới đột phá, khí tức trên người không quá ổn định, người kinh nghiệm liếc mắt một cái có thể nhìn ra. Bất quá chỉ là Nguyệt Minh nhất trọng thiên sơ kỳ mà thôi, tùy tiện cho thể chơi đùa. Chu Hằng chân đạp Tấn Vân Lưu Quang Bộ, tự nhiên di chuyển dưới công kích của đối phương. Đây chính là bí thuật bất truyền của Khổng gia. Nếu không có cơ duyên xảo hợp, Khổng Ngạo Cung điên điên khùng khùng, Chu Hằng làm sao có thể học được? Đây rất có thể là tiên thuật cấp bậc sáng thế cảnh, phẩm bậc hơn xa Phiên Thiên Chưởng hoặc Phi Vũ Thất Kiếm, cũng chỉ có Lăng Thiên Cửu Thức mới có thể trấn áp. Tiểu tử, ngươi học được một môn thân pháp tốt đó. Nam tử kia vừa thu lại đại đao, lè lưỡi liếm môi một cái, lộ ra nụ cười đáng khinh, nhìn ngươi coi như tuấn tú, không bằng làm thỏ nhị gia của lão tử đi, nó có thể cứu ngươi một mạng đấy. Chu Hằng sắc mặt trầm xuống, lòng sát ý trào dâng. Hiện tại mỗi người đều đang huyết chiến, không ai để tâm hắn đâu, vậy thì mạnh tay đi. Chu Hằng tay phải rung lên, hắc kiếm tế xuất. Ha ha, ta nói tiểu tử, ngươi muốn dùng thanh kiếm hư này chơi với lão tử sao? Hắc hắc, lão tử đùa chết ngươi. Nam nhân kia cười vô sỉ, cùa đao chém về phía Chu Hằng. Chu Hằng hừ nhẹ một tiếng, tay trái hóa trảo chụp về phía cổ đối phương. Lớn mật. Nam nhân kia giận dữ, bóp cổ hắn, đây là thẳng thừng miệt thị hắn, quả thực không xem hắn ra gì. Trong đám cường đạo Tinh Hải này nam nhiều nữ ít, ngẫu nhiên cướp được một ít nữ nhân cũng rất nhanh bị đùa chết, cho nên dục hỏa làm sao nín được. Chỉ có thể tìm nam nhân tuấn tú giải quyết. Hắn vốn tính toán thu Chu Hằng làm luyến đồng, nhưng mà Chu Hằng lại dám khinh thị mình như vậy, lập tức khiến hắn hung giận, không thương hoa tiếc ngọc nữa. Năm vầng trăng khuyết đồng thời đại phóng hào quang, hắn một đao toàn lực chém ra. Hắn phải một đao chém tiểu tử cuồng ngạo này. Ngay vào lúc này, phía sau Chu Hằng bỗng nhiên hiện ra chín đạo trăng khuyết. Chín vầng trăng. Cái gì? Nam nhân kia kinh hoàng thất sắc, thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Ở tiên giới, đừng nói kém một tiểu cảnh giới chênh lệch là trời và đất, cho dù cùng tiểu cảnh giới, nhưng trong sơ kỳ và trung kỳ và hậu kỳ cũng có chênh lệch như đại cảnh giới ở phàm giới vậy. Mà nó thể hiện rõ nhất ở số lượng vần trăng, nhiều hơn một vần trăng, chiến lực sẽ tăng lên mấy chục, thậm chí hơn trăm lần. Chín vần trăng tuyệt đối nghiền ép năm vần trăng. Tên này không phải mới vừa đột phá Nguyệt Minh cảnh sao, làm sao có thể có được chín vần trăng? Con bà nó, đây là người sao? Hắn chết oan a, thực lực tuyệt đối nghiền ép, nam tử kia căn bản không có lực chống cự đã bị Chu Hằng tóm cổ, dễ dàng giống như giết một con gà. Hắn cũng giống như gà bị Chu Hằng xách lên, sau đó hắc kiếm nhoáng lên một cái, phốc, máu tươi trào lên, trực tiếp xuyên qua ngực hắn. Bị hắc kiếm đâm trúng chỗ yếu hại, bất cứ người nào đều hữu tử vô sinh. Nam nhân kia ngay cả run cũng không run được, trực tiếp quy thiên. Chu Hằng thuận tay thu đại đao của hắn lại, sau khi cướp tài phú của hai người lệnh Hồ Huyền, hắn cũng không thiếu pháp khí không gian tiên cấp, thân hình vừa chuyển, hắn lại dết ra ngoài, trường dết chóc này là nơi tìm vui của hắn. Chu Hằng ngấm ngầm ra tay. Hắn rõ ràng có được chiến lực chín vần trăng, nhưng mà vừa mới đột phá Nguyệt Minh cảnh, khí tức cực không ổn định kia chính là ngụy trang tốt nhất, cho dù sáng thế đế ở đây cũng cho rằng Chu Hằng là Nguyệt Minh nhất trọng thiên sơ kỳ thứ thiệt. Ai dám nói không phải thì sẽ rơi đầu. Nhưng mà rõ ràng là Nguyệt Minh Vương, còn là Nguyệt Minh Vương sơ cấp, thình lình lại bộc phát ra chiến lực Nguyệt Minh Hoàng, như vậy ai chịu nổi? Hơn nữa Chu Hằng chỉ xuống tay với Nguyệt Minh Vương, như vậy càng 10 phần chắc chín, tiền giới kém một tiểu cảnh giới, chính là tuyệt đối nghiền ép A Hà độc thủ với cường đạo, Chu Hằng rất thoải mái, hắc kiếm trong mười mấy phút ngắn ngủi đã vô tình cắn nuốt 17 sinh mệnh Nguyệt Minh Vương. Sao lại thế này, bên ta sao đột nhiên chết nhiều người như vậy? Là tên tiểu tử kia đã hạ thủ, ta tận mắt nhìn thấy. Cái gì, ngươi mắt mù sao, tiểu tử kia rõ ràng mới vừa vào Nguyệt Minh cảnh, ngay cả khí tức còn chưa ổn định, hắn làm sao có thể giết nhiều người chúng ta như vậy? Mau, mau tìm ra tên hạ độc thủ. Bọn cường đạo ý thức được không thích hợp, nhưng mà trong hỗn chiến nào chú ý tới Chu Hằng, mà có người thấy nói ra cũng bị đồng bọn khinh bỉ, không phải sao, mới vào Nguyệt Minh cảnh làm sao có thể giết được nhiều Nguyệt Minh vương như vậy? Chu Hằng cũng rất thức thời, thấy động tĩnh quá lớn, hắn liền thu tay lại một chút, dù đấu với người vừa mới tiến vào Nguyệt Minh cảnh. Tuy nhiên, bên Hắc Báo quân đoàn tuy rằng bị Chu Hằng ngầm hại chết một ít người, nhưng mà dù sao vẫn chiếm ưu thế về số lượng. Hơn nữa, Dương gia có thể kết trận chém giết, những cường đạo cả ngày sống trên lưỡi đao này làm sao không biết chứ? Dùng trận đối trận, dùng trận phá trận. Tình thế bên Dương gia càng ngày càng không ổn. Đại tiểu thư, chúng ta nên nghĩ biện pháp rút về tinh thuyền, chỉ cần khởi động tinh không truyền tống, nhất định có thể bỏ rơi bọn họ. Có người đề xuất với Dương Lan Hinh. Dương Lan Hinh có chút tiếc rẻ quét nhìn thi thể ấu thể tinh mị, đây chính là một khoản tài phú cực kỳ trân quý, nhưng mà nếu ham chiến không đi thì rất có thể bọn họ phải lưu lại ở đây. Bởi vậy, nàng không quá do dự, lập tức ra lệnh toàn bộ rút lui. Tuy rằng lui lại, nhưng cũng không thể như ông vỡ tổ chạy về tinh thuyền, mà vừa đánh vừa lui, nếu không binh bại như núi, không biết uổng mạng bao nhiêu người. Muốn chạy? Hư lạnh một tiếng, hư, một tên cường đạo tinh hải từ trên chiến hạm bay xuống. Sau lưng gió vù vù cuốn lên, mà bảy vầng trăng tròn lại dâng lên trời cao, ba đỏ, hai đen, hai xanh biếc, màu sắc cực kỳ loang lổ. Màu trăng càng tinh khiết thì chiến lực càng cường đại, nhưng mà người này lại có màu trăng tròn pha tạp ba màu. Cảnh giới là gì? Nguyệt Minh Đế, bảy vầng trăng. Đủ để nghiền ép bất cứ người nào giữa sân. Trong nháy mắt, người Dương gia đều biến sắc. Áp chế cảnh giới tiên giới thật lợi hại, chiến lực bảy vầng trăng tròn đã đủ sức nhẹ nhàng nghiền ép Vương Nguyên Long rồi. Chết chắc rồi. Bọn họ chết chắc rồi. Đối phương lại có chiến lực cường đại, cho dù bọn họ huyết chiến thì cũng không có phần thắng. Tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Trốn đi. Nếu phân tán trốn chạy, tổng thể sẽ có vài người có thể thoát mạng, tuy rằng mất tinh thuyền chỉ có thể phiêu đãng trong vũ trụ. Nhưng chỉ cần tiên nhân ngẫu nhiên hấp thu được một chút tiên thạch là có thể bảo trì chiến lực, cho dù phiêu đãng trong vũ trụ 100 năm cũng còn hơn tình thế bây giờ. Đây là một thế giới tôn sùng chiến lực, võ giả dùng thực lực vi tôn. Chính vì vậy, sau khi một vị Nguyệt Minh Đế đỉnh phong xuất hiện, trực tiếp đánh tan ý chí chiến đấu của mọi người. Cản bọn họ lại, đừng cho bọn họ trở lại tinh thuyền. Nguyệt Minh Đế vừa xuất hiện lạnh lùng nói, hắn là một trung niên nam tử cao gầy, trên mặt có một vết sẹo sâu, tô thêm vẻ khát máu. Trốn đi. Người Dương gia sĩ khí rơi xuống vực sâu. Bọn họ đều có người thân ở Dương gia, vận mệnh buộc chung một chỗ với Dương gia, bởi vậy bọn họ nguyện ý vì Dương gia vào sinh ra tử. Nhưng mà tình huống hiện tại cho dù bọn họ liều mạng cũng là chịu chết, như vậy ai sẽ làm chuyện ngốc nghếch chứ? Hơn trăm người lập tức giải tán, trốn về hướng khác nhau. Đi. Vương Nguyên Long sau khi đâm bậy một thương, một tay ôm lấy Dương Lan Hinh và Lâm Tài Tuấn, mặc dù hắn có thể chiến, nhưng còn không ngu xuẩn đến mức cứng rắn chiến đấu với Nguyệt Minh Đế bảy luân. Huống chi đối phương có tới hai Nguyệt Minh Đế. Trận chiến này, Dương gia nhất định sẽ thua, đi được một người thì tốt một người. Ha ha, bây giờ còn muốn chạy. Nguyệt Minh Đế mặt thẹo hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng đuổi theo Vương Nguyên Long. Hắn nhiều hơn đối phương bốn vầng trăng. Chỉ vài bước đã đuổi kịp rồi. Vương Nguyên Long nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay ném Dương Lan Hinh và Lâm Tài Tuấn ra ngoài, quát to, các ngươi chạy mau, ta sẽ cuốn lấy hắn. Tam thúc Dương Lan Hinh quả thật tâm ngoan thủ lạc, nhưng đó là với ngoại nhân, Vương Nguyên Long trong lòng nàng không khác gì thúc thúc. Lúc này phải hy sinh Vương Nguyên Long để chạy trối chết, nàng lòng như đao cắt. Biểu muội, không còn thời gian, chạy mau. Lâm Tài Tuấn thúc giục, hắn tuyệt đối là người ích kỷ. Vương Nguyên Long xả thân hộ vệ chỉ khiến hắn cảm động trong nháy mắt, nhưng lập tức nhận ra tính mạng mình quan trọng hơn. Dương Lan Hinh trợn mắt nhìn hắn, nhưng nàng là người lý trí, biết cho dù lưu lại cũng không có ý nghĩa, chỉ khiến Vương Nguyên Long hy sinh một cách vô ích. Nàng mạnh mẽ xoay người bỏ chạy, giận dữ hét lên, tam thúc, điệt nữ ngày sau nhất định sẽ báo thù cho ngài. Vương Nguyên Long cười ha ha, hào khí tăng mạnh, chiến ý xông lên tận trời. Hắn tuy rằng chiến lực xa xa không bằng đối thủ, nhưng mà mọi người đều là Nguyệt Minh Đế. Hắn liều mạng cũng đủ để cuốn lấy đối phương một thời gian dài. mấy tên các ngươi đánh hạ hai nam nữ kia cho ta. Mặt Thẹo Nguyệt Minh đến nhìn bóng dáng Dương Lan Hinh mà thèm nhỏ dãi. Là một cường đạo, hắn cũng không còn hùng tâm tráng chí gì, chỉ nghĩ tới cuộc sống, mình và thủ hạ có nữ nhân trên giường. Dương Lan Hinh lẳng lơ như vậy, tươi đẹp như vậy, đẩy đà mê người như vậy, tự nhiên là con mồi hắn không thể bỏ qua. Hưu hưu hưu, lập tức có năm đạo nhân ảnh đuổi theo Dương Lan Hinh và Lâm Tài Tuấn, đều là Nguyệt Minh Hoàng, hơn nữa còn có ba Nguyệt Minh Hoàng cấp bậc đỉnh phong. Chu Hằng nhướng mày, đường tiến về phía tinh thuyền đã bị chặn. Cũng có một gã Nguyệt Minh đế tọa trấn, hắn căn bản không khả năng cứng rắn xông qua. Mà Dương gia chạy tán loạn. Hắn cũng không còn như cá gặp nước như trước nữa, nếu hắn hành động chắc sẽ bị cường đạo vây giết. Hắn có thể nghiền ép một Nguyệt Minh vương tùy ý, nhưng mà trong cường đạo ít nhất còn có mười mấy Nguyệt Minh hoàng, thậm chí trên trời còn có một Nguyệt Minh đế tọa trấn, đánh bừa chính là muốn chết. Đi. Chu Hằng sau khi nhìn thoáng qua tinh thuyền trên trời, lập tức hạ quyết tâm. Có Hoặc Thiên tọa trấn, những người khác tuyệt đối không sao, mà hắn tiến lại không được, ở lại không xong. Chỉ có thể tạm thời rời đi trước. Hưu, hắn triển khai Tấn Vân Lưu Quang Bộ đuổi theo Dương Lan Hinh và Lâm Tài Tuấn. Trước sau ba người bay nhanh, rất nhanh thoát khỏi trói buộc của đại lục, bay vào trong vũ trụ lạnh như băng. Không còn trọng lực áp chế, tốc độ của tất cả mọi người tăng vọt, đặc biệt Chu Hằng, Tấn Vân Lưu Quang Bộ đạt tới cực hạn. Nhanh như điện quang thạch hỏa. Đều là Nguyệt Minh Hoàng, nhưng số lượng trăng sáng quyết định chênh lệch lực lượng, hai ngày hai đêm sau, Dương Lan Hinh và Lâm Tài Tuấn cuối cùng bị năm Nguyệt Minh Hoàng phía sau đuổi kịp. Cạc cạc giác. Các ngươi còn trốn được không? Một gã cường đạo dùng linh lực chấn động nói chuyện. Sách. Bộ dạng tiểu kỹ nữ này thật con mẹ nó lẳng lơ, các ngươi nhìn vú kìa, giống như muốn bật ra, cái mông kia, thật con bà nó tròn vẫn nha. Lão tử tê cứng rồi, thật muốn phan cho nàng một phát. Đây là nữ nhân đại thủ lãnh nhìn trúng. Ngươi dám đụng vào, khẳng định sẽ bị đại thủ lĩnh thiến. Thật con bà nó xui xẻo à, không thể chọc vào, vậy để nàng dùng vú ụ kia phục vụ chúng ta. Lão đại sẽ không vì vậy mà làm thịt chúng ta chứ. Hắc hắc, chỉ cần ít ngày nữa tiến vào động dưới của nàng, vui đùa thỏa thế lão đại cũng không nói gì đâu. Mấy tên cường đạo đều dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Dương Lan Hinh, vưu vật phong tao tận xương như vậy, bọn họ cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp qua, chỉ nhìn đã khiến bọn họ ngứa ngáy rồi, hận không thể lập tức đè vưu vật này xuống. Dương Lan Hinh mặt không đổi sắc, chỉ ngưng thần đề phòng, cha nàng là Nguyệt Minh đế, vẫn luôn cho nàng một ít thứ bảo mệnh, gặp Nguyệt Minh đế tự nhiên không có tác dụng. Nhưng lại có một đường sinh cơ khi gặp Nguyệt Minh Hoàng. Mau mau đánh hạ, lão tử không nhịn nổi. Một gã Nguyệt Minh Hoàng ra tay trước, chụp về phía Dương Lan Hinh, về phần Lâm Tài Tuấn hoàn toàn không quản. Dương Lan Hinh nũng nịu một tiếng, hai tay giang rộng, bốn nửa vầng trăng tế xuất, đón đỡ Nguyệt Minh Hoàng kia, mỗi một vầng trăng sáng cũng đại phóng hào quang, sáng có thể mù mắt người. Chút tài mọn. Năm đại Nguyệt Minh Hoàng đồng thời hừ lạnh, cường đạo nào cần nói quy củ gì, hơn nữa bọn họ lúc này đều dục hỏa đốt người. Vội và muốn bắt lấy Dương Lan Hinh tiết dục, cho nên càng không thể đơn đả độc đấu. Một người động, bốn người còn lại cũng ra tay, nhào nhào phóng xuất ra trăng sáng của mình đi trấn áp Dương Lan Hinh. Ba người bảy vầng trăng, một người sáu vầng trăng, một người năm vầng trăng, thực lực mỗi người đều trên Dương Lan Hinh. Ông! Trăng sáng nện xuống, trên người Dương Lan Hinh bùng lên một đạo ánh sáng đỏ, mạnh mẽ cản lại đám vầng trăng kia. Nguyệt Minh đế bảo hộ lực. Hừ, chỉ cũng đỡ được mấy lần mà thôi. Lại đến. Năm người đồng thời hừ lạnh, tiếp tục tế xuất vần trăng oanh kích Dương Lan Hinh. Dương Lan Hinh cắn chặt môi, quả thật, vòng bảo hộ Dương Thiết Hổ cho của nàng không kiên trì được thời gian bao lâu, không có kỳ tích xuất hiện, nàng nhất định sẽ rơi vào tay đám cường đạo này. Vận mệnh của nàng từ nay về sau, vừa nghĩ tới đã khiến nàng không rét mà run. Nàng không muốn chết, nhưng nếu lọc vào ta cường đạo có lẽ chết mới là lựa chọn tốt hơn. Ha ha, không đỡ được mấy chiêu, người tốt nhất thúc thủ chịu trói đi. Lão tử muốn bạo cái miệng của nàng. Ít nói nhảm đi, đánh hạ người trước. Năm Nguyệt Minh Hoàng đều tinh thần đại chấn, nghĩ tới lúc đùa bẩn vưu vật này, bọn họ đều không tự chủ được phản ứng, hạ thân căng phọt. Dương Lan Hinh tuyệt vọng, nàng tính tự vẫn. Hừ. Chính vào lúc này, chỉ thấy một đạo nhân ảnh xẹt qua, tốc độ nhanh khiến cho người ta căn bản không thể bắt giữ, mạnh mẽ xông vào chiến đoàn, một tay chụp lấy tay Dương Lan Hinh, sau đó cấp tốc rời đi. Trong nháy mắt ngây ngẩn, Lâm Tài Tuấn đột nhiên lớn tiếng kêu to, còn có ta. Còn có ta a ủy khuất kêu oan không ngừng. Đuổi theo. Sau khi năm đại Nguyệt Minh Hoàng ngẩn ra, lập tức có bốn người phân ra truy kích, một người còn lại tiến tới Lâm Tài Tuấn, lão đại nói phải bắt được hai nam nữ này, như vậy tự nhiên một người cũng không thể chạy. Bóng người xông vào kia chính là Chu Hằng, với tốc độ của Tấn Vân Lưu Quang Bộ của hắn, cộng thêm hắn vốn có lực lượng chín vầng trăng khuyết, một khi toàn lực tăng tốc thì có thể so được với Nguyệt Minh Hoàng đỉnh phong. Được hắn mang theo, Dương Lan Hinh cũng bay nhanh. Tiểu tử, đứng lại cho ta. Bốn gã Nguyệt Minh Hoàng đều kêu lớn, toàn lực thúc giục lực lượng bản thân, 27 nửa vầng trăng tản ra đủ màu sắc trong vũ trụ đen như mực. Tốc độ của bọn họ cũng rất nhanh, nhưng so với Chu Hằng thì còn kém hơn một chút, tuy rằng chênh lệch rất nhỏ, nhưng mà lâu dài lại kéo dài như lạch trời mấu chốt ở chỗ, Chu Hằng có kiên trì lâu được như vậy hay không? Đúng như vậy, bốn gã Nguyệt Minh Hoàng thủy chung không buông bỏ, gắt gao theo sát sau hai người Chu Hằng. Đối với bọn hắn mà nói, Dương Lan Hinh chính là một kiện trân bảo hiếm thế, sao bỏ được? Vì sao không cứu biểu ca ta? Dương Lan Hinh kêu lên với Chu Hằng. Năng lực có hạn, màn hai người khẳng định sẽ bị bọn họ đuổi kịp. Chu Hằng thuận miệng nói. Thực ra đều đạt tới cấp bậc tiên nhân, Lâm Tài Tuấn chỉ cần dùng linh lực để người trôi nổi, vậy mang theo một người cũng không mấy ảnh hưởng. Dương Lan Hinh tức giận thân thể ru rẩy, đây không phải là trận mắt nói mò sao? Chỉ là vừa cứu nàng một mạng, để nàng không lọt vào tay cường đạo cùng hung cực ác, đây là đại ân, cho dù nàng muốn qua sông đoạn cầu cũng phải đợi tới nơi an toàn rồi nói sau. Hơn nữa, Chu Hằng cũng là thiên tài nàng muốn mời chào. Hiện tại Dương gia tổn thất một chiếc tinh thuyền, còn có hơn 100 tiên nhân Nguyệt Minh cảnh, nếu như mang Chu Hằng về, vậy thì có thể cứu hồi được một chút tổn thất. Bởi vậy, nàng cũng chỉ oán trách một chút mà thôi. Có thể không tức giận sao? Lúc trước thì không biết. Nhưng bây giờ Chu Hằng toàn lực thi triển, chính vầng trăng khuyết rõ ràng lóe sáng phía sau hắn. Chính vầng trăng nha, đây chính là tồn tại Nguyệt Minh Hoàng sơ kỳ, lúc trước khẳng định Lâm Tài Tuấn bị Chu Hằng hãm hại, cho nên mới bị đánh về phía tinh mị, thiếu chút nữa mất mạng. Tên này giấu thật sâu. Nhưng mà chính vì thấy chính vầng trăng, Dương Lan Hinh lại càng muốn mời chào Chu Hằng. Vừa mới tiến vào Nguyệt Minh cảnh đã có được chính vầng trăng, như vậy về sau thì sẽ thế nào? Đây tuyệt đối là thiên tài có 102A, thậm chí ngày sau có thể trở thành vô thượng tồn tại sáng thế đế, bá chủ có thể tung hoành tuyệt tiên thành. Nghĩ như vậy, Dương Lan Hinh càng thêm không muốn trở mặt với Chu Hằng. Về phần Lâm Tài Tuấn vậy thì xem mệnh trời. Đứng lại. Dừng lại. Phía sau, bốn đại Nguyệt Minh Hoàng cùng rống giận, nhưng mà cách hai người Chu Hằng càng ngày càng xa. Suốt một ngày một đêm, cuối cùng bọn họ bị bỏ xa không thấy bóng dáng. Tinh hải mờ mịt, một khi không thấy thì căn bản không thể đuổi kịp. Chu Hằng chậm lại, may mắn cuối cùng đã bỏ xa đám người kia, nếu không linh lực của hắn cũng sẽ khô cạn. Phía trước có khối đại lục, vào đó trước rồi nói sau. Dương Lan Hinh tính cách cầm được thì cũng buông được. Nếu quyết định phải mời chào Chu Hằng, thì sẽ quyết đoán quên chuyện tiểu tử này giả bộ, lại nói, ở trước mặt người xa lạ ẩn giấu thực lực cũng chỉ là do cẩn thận, cho dù lúc hãm hại Lâm Tài Tuấn thì cũng chỉ vì tự vệ mà thôi. Chu Hằng gật gật đầu, nếu bọn họ muốn trở lại tiên thành cũng chỉ có cách ngồi lên cùng thuyền, mà vũ trụ mịt mờ muốn đánh chủ ý lên tinh thuyền thì xác suất cũng như không, chỉ có đến đại lục mới có khả năng gặp được thế lực khai thác quặng khoáng. Hưu, hưu, hai người bay đi, đợi lúc bọn họ tiến vào đại lục. Một cổ trọng lực khổng lồ đánh úp lại, hai người đều nghiêng người, cấp tốc rơi xuống dưới. Trọng lực ở đây ít nhất mạnh hơn khối đại lục lúc trước gấp 100 lần. Chu Hằng và Dương Lan Hinh vẫn có thể phi hành, nhưng linh lực hao phí cũng mạnh hơn, còn không bằng trực tiếp đi bộ trên đất. Tốc độ không chậm, mà hao tổn cũng giảm mạnh. Ngươi khôi phục một chút linh lực trước đi. Dương Lan Hinh đưa cho Chu Hằng một khối tiên thạch. Trong pháp khí không gian của Chu Hằng cũng có tiên thạch, đó là từ trong tay lệnh Hồ Huyền, Đặng Bộ Phi mà đoạt được. Nhưng nếu Dương Lan Hinh đưa cho hắn, hắn cũng không có lý do từ chối. Thành thật không khách khí nhận lấy, hắn bắt đầu ngồi xuống điều tức, mau chóng khôi phục linh lực. Thực ra nhanh nhất chính là hấp thu tinh hạch lực, linh khí trong đó là tinh thuần và nồng đậm nhất, nhưng mà để khôi phục linh lực cũng quá lãng phí. Hắn còn muốn giữ lại cho ái thể dùng. Dương Lan Hinh cũng lấy ra một khối tiên thạch hấp thu, chiến đấu lúc trước nàng cũng tiêu hao rất nhiều, về sau lại luôn chạy trối chết, làm sao có thời gian cho nàng khôi phục. Hai người đều ngồi vào chỗ của mình. Tuy rằng quen nhau không được mấy ngày, nhưng mà đã là bạn cùng chung hoạn nạn, vẫn có một phần tín niệm đối phương, đương nhiên muốn hoàn toàn tin tưởng là không thể. Trong tiên thạch linh lực sung túc, một ngày một đêm sau, Chu Hằng đã khôi phục nguyên khí, hắn cũng không đứng lên, mà tiếp tục hấp thu tinh khí sinh mệnh trong hắc kiếm. Hắn tổng cộng đánh chém 17 tiên nhân, tinh khí sinh mệnh ẩn chứa trong hắc kiếm vô cùng phong phú. Những tinh khí sinh mệnh này dùng tốc độ cực nhanh chuyển hóa thành tích lũy linh lực, mạnh mẽ gia tăng thực lực Chu Hằng. Tuy nhiên chín vầng trăng của Chu Hằng đều tròn lên, chỉ một thời gian sau, hắn lại gặp phải bình cảnh, bởi vì chín vầng trăng không thể gia tăng tiếp, linh lực hắc kiếm cung cấp bắt đầu xúc tích. Chu Hằng chỉ cảm thấy cơ thể đầy hơi, cả người như muốn nổ tung, nhưng hắn cũng không thể làm gì, chỉ không ngừng rút ra lực lượng trong hắc kiếm. Sau khi luyện hóa nửa tinh khí sinh mệnh trong hắc kiếm một, hắn cũng đạt tới điểm tới hạn. Ông. Thế giới đang điền rung lên, viên chín vầng trăng khuyết xuất hiện một điểm trắng nhỏ. Vầng trăng thứ 10. Tuy rằng chỉ là hình thức ban đầu, nhưng lại đi ra một bước khó khăn nhất, chuyện còn lại thì dễ dàng rồi. Chu Hằng không ngừng rút ra linh khí trong hắc kiếm, điểm trắng nhỏ này cũng nhanh chóng trưởng thành, ánh sáng càng thêm sáng trắng, điểm nhỏ chậm rãi kéo dài, tạo thành một vầng trăng khuyết nhỏ. Khi tất cả tinh khí sinh mệnh trong hắc kiếm đều bị rút sạch, vầng trăng khuyết thứ 10 cũng phình được 1/3. Chu Hằng nhảy lên, toàn lực vận chuyển, 10 vầng trăng khuyết đồng loạt sáng ngời, trong nháy mắt lực lượng của hắn tăng lên mức khủng bố. So với lúc đến, ít nhất mạnh hơn gấp 3. Đợi vầng trăng khuyết thứ 10 này hoàn toàn thành hình, lực lượng của hắn cũng tăng lên 10 lần. Quả nhiên, nhiều hơn một vầng trăng thì chênh lệch càng lớn. Chu Hằng má xa tay chân, ngoài đầu nhìn thấy Dương Lan Hinh vẻ mặt quái dị, trợn trừng mắt nhìn hắn, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi mở lớn hết cỡ, dễ dàng khiến người ta nổi lên ý nghĩ tà ác, muốn đem cái gì đó cứng cứng nhét vào. 10 vầng trăng. Dương Lan Hinh sắp điên mất rồi. Thông thường Nguyệt Minh cảnh gặp 7 tiếng một, cũng chính là mỗi khi hình thành 7 vầng trăng là có thể tiến về phía trước một bước dài, tiến vào tiểu cảnh giới kế tiếp, tụ trăng khuyết thành nửa vầng trăng, lại tụ nửa vầng trăng thành trăng tròn. Ngẫu nhiên có kỳ tài ngất trời, có thể ở hình thành 8 vầng thậm chí 9 vầng, 10 vầng trăng sáng rồi tiếp tục đột phá, cũng sẽ lập tức tiến vào tiểu cảnh giới sơ kỳ kế tiếp, thậm chí trung kỳ. Nhưng thiên tài như vậy ngàn năm mới ra một. Nhưng mà quái vật trước mặt này thì sao, vừa tiến vào Nguyệt Minh cảnh đã có được 9 vầng trăng khuyết, hiện tại lại tạo thành vầng thứ 10. Càng làm cho người ta kinh khủng hơn là, tên này rõ ràng vừa mới tiến vào Nguyệt Minh cảnh, hiển nhiên không có khả năng sau khi vầng trăng khuyết thứ 10 hoàn toàn thành hình tiến vào Nguyệt Minh nhị trọng thiên, điều này có nghĩa cực hạn của hắn cũng không phải là 10 vầng trăng. Chiếu theo bình thường thì ít nhất cũng phải thêm 7, tổng cộng thành 16 vầng trăng sáng. Dương Lan Hinh chỉ thử nghĩ tới con số kia cũng muốn ngất rồi, 16 vầng trăng sáng à, như vậy cũng có thể so được với Nguyệt Minh Hoàng đấy. Nhưng mà độ khó đề thăng của hai người giống nhau sao? Nguyệt Minh Hoàng ít nhất khó hơn gấp 10. Đây cũng là nguyên nhân vì sao những cường giả kia lại trăm phương nghìn kế tận khả năng gia tăng số lượng vầng trăng rồi mới đột phá, bởi vì giống như chiến lực, độ khó hai thứ hoàn toàn không giống nhau. Nhất định phải bắt lấy nam nhân này cột hắn vào chiến xa của Dương gia. Dương Lan Hinh thầm nói trong lòng, nàng dường như đã thấy Dương gia cuộc khởi, quét ngang Tây Hợi Thành, thậm chí có thể một đường đánh lên, tương lai ở trong Tuyệt Tiên Thành chiếm được chỗ đứng nhỏ nhoi cũng không phải là không thể. Vậy sẽ là vinh quang vô hạn. Mặt ta nở hoa sao? Chu Hằng có chút buồn bực, hơn nữa bị một vưu vật như vậy nhìn chằm chằm, hắn cũng có chút động tâm, dù sao nữ nhân này chẳng những xinh đẹp như hoa, hơn nữa dáng người kia lại nóng bỏng tới cực điểm. Quả cầu thiệt sinh động khiến người ta không muốn nắm không được. Dương Lan Hinh lại không ngại Chu Hằng dùng ánh mắt ăn chút đậu hũ, dù sao nàng cũng không lộ ra cái gì, nào có tính tổn thất. Nàng kiều mị cười, nói, thì ra thực lực Chu Huynh lại mạnh như vậy. Lúc trước nàng còn xưng Chu Hằng là Thế Huynh, là bởi vì nàng cho rằng mình cao hơn Chu Hằng một cảnh giới, mà võ giả lại chú trọng nhất thực lực, mặc cho Dương Lan Hinh coi trọng Chu Hằng như thế nào cũng không thể đối đãi bình đẳng. Nhưng bây giờ lại khác, Chu Hằng có được 10 vầng trăng, chiến lực có thể sánh ngang Nguyệt Minh Hoàng. Bởi vậy tự nhiên có địa vị bằng nhau với nàng, xưng hô Chu Thế Huynh cũng biến thành Chu Huynh. Kém một chữ, nhưng mà ý nghĩa lại hoàn toàn khác nhau. Nếu thực lực đã lộ ra ngoài, Chu Hằng cũng không khiêm tốn nữa, cười một tiếng nói, nơi này trọng lực thật lớn. Không sai. Dương Lan Hinh lập tức ánh mắt sáng ngời, nhưng ngay sau đó liền lộ ra vẻ thất vọng, nơi này trọng lực lớn như vậy, khẳng định là ẩn chứa kim loại cực kỳ trân quý, hơn nữa số lượng rất nhiều. Đáng tiếc, tinh thuyền chúng ta đã bị cường đạo tinh hải đoạt mất rồi. Kim loại. Chu Hằng động tâm, hắn cũng không cần lo lắng an toàn của Hoặc Thiên, chỉ có nàng khi dễ người khác, nào đến phiên người khác khi dễ nàng. Nói không chừng ngày sau gặp lại, nàng đã thành nữ vương của toàn thể cường đạo tinh hải. Đi, chúng ta đi tìm một chút. Hắn động cắn nuốt ý, ở phàm giới, thể chất của hắn gần như vô địch, nhưng ở tiên giới lại không dùng được, cũng nên cường hóa một chút. Theo Dương Lan Hinh, bọn họ muốn trở lại 49 tiên thành, biện pháp duy nhất chính là gặp được một chiếc tinh thuyền ở đây. Đương nhiên, tốt nhất đối phương là thế lực khai thác khoáng thạch tiên thành, mà không phải cường đạo tinh hải. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, quỷ mới biết khi nào mới có tinh thuyền đi qua, nếu Chu Hằng cố ý muốn thăm dò khối đại lục này, tự nhiên nàng cũng không muốn làm mất hứng, dù sao Chu Hằng chính là đối tượng nàng muốn lung lạc. Đáng tiếc là, khối này đại lục lơ lửng ở trong vũ trụ, chỉ sợ bọn họ phát hiện tài nguyên khoáng sản, kim loại cực kỳ trân quý, nhưng mà cũng không thể trở về tiên thành, nếu như từ tiên thành tới thì khối đại lục này không biết đã bay đi đâu rồi. Dương Lan Hinh tuy rằng đi ra chỉ huy khai thác khoáng sản không nhiều lần, nhưng nàng đã nghe lão nhân nói qua bao nhiêu lần rồi, một khối đại lục trọng lực càng lớn, thì nó ẩn chứa càng nhiều kim loại, mà kim loại cũng càng quý báu. Đúng là quá đáng tiếc, rõ ràng phát hiện một núi bảo vật như vậy, nhưng mà bọn họ lại chỉ làm khách viếng thăm qua mà thôi. Chỉ bằng hai người bọn họ mang được về bao nhiêu kim loại chứ? Hơn nữa, khai thác kim loại cũng không phải tự mình lấy được, cần dùng lượng lớn công cụ, móc khoáng thạch rồi tinh luyện, bọn họ cũng chỉ có thể mang về khoáng thạch thô, giá trị cũng có hạn. So với nàng, tâm tình Chu Hằng lại sung sướng hơn nhiều. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn chính là tinh mị. Hắn cũng không cần phải cắn nút kim loại tinh luyện ra trước, nào cần phiền toái như vậy, trực tiếp tiến vào kim khoáng, rút tinh kim ra là được, gọn gàng, sảng khoái. Bởi vì có tinh huyết phệ kim tộc, Chu Hằng trời sinh cực kỳ mẫn cảm với kim loại, hắn cảm ứng được hướng tây có khí tức kim loại cực mạnh, giống như con ma men ngửi được mùi rượu nguyên chất. Khiến hắn đói khát mãnh liệt. Chu Hằng đầu tàu gương mẫu, bây giờ không cần vận chuyển Tấn Vân Lưu Quang Bộ, tuy rằng hắn có tu vi tiên nhân, nhưng vận chuyển tiên thuật vẫn là một chuyện rất hao tổn. Hắn không vận chuyển Tấn Vân Lưu Quang Bộ, Dương Lan Hinh dù sao cũng là Nguyệt Minh Hoàng có được 4 vầng trăng. Tốc độ tự nhiên ở trên Chu Hằng, cùng hắn song vai mà không có chút áp lực nào. Dương Lan Hinh cũng không biết Chu Hằng có phương hướng chính xác, chỉ cho rằng hắn đang đi lung tung, nhưng dù sao nàng cũng không biết nên đi đâu, vừa đi theo Chu Hằng, cũng vừa tiếc hận tổn thất to lớn cho gia tộc. Đặc biệt Vương Nguyên Long. Mặc dù không tận mắt nhìn thấy hắn bỏ mình, nhưng gần như có thể khẳng định vận mệnh của hắn. Nàng là lãnh huyết la sát, nhưng mà Vương Nguyên Long trong lòng nàng cũng không khác gì thúc thúc, vừa nghĩ tới nàng lòng chua xót, miễn cưỡng cố nén không khóc. Một kẻ hưng phấn tìm kiếm tài nguyên khoáng sản, một người thì đau lòng vì thân nhân ngã xuống. Hai người đều lòng không ổn, cho nên cũng không quá đề phòng cẩn thận môi trường xung quanh. Hả? Hả? Ngay vào lúc này, hai người đồng thời thét lên kinh hãi, bọn họ đều bị lún vào trong đất. Đây là một mảnh cát chảy. Chu Hằng và Dương Lan Hinh nhau nhau vận chuyển linh lực, muốn phóng người lên, nhưng mà bọn họ đột nhiên phát hiện. Mảnh cát chảy này có tính kết dính rất lớn, cộng thêm trọng lực nơi này lại quá lớn, bọn họ không có cách thoát thân. Đừng nhúc nhích! Đừng nhúc nhích! Dương Lan Hinh liền vội vàng nói, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ thận trọng, đây là cực nghịch lưu sa, ngươi càng giãy giụa, nó càng lún nhanh. Chu Hằng không khỏi nhíu mày, mảnh đại lục này trọng lực kinh khủng như vậy, hắn căn bản không bay lên được, chẳng phải là bị vây ở đây hay sao? Tiên nhân không sợ bị đói chết, nhưng ngâm mình ở trong mảnh cát bùn này không ra được thì hỏng bét. Hắn ngừng giãy giụa, nhưng đầu óc lại điên cuồng vận chuyển, hiện tại khốn cục này làm sao phá đây? Cực nghịch lưu sa rất dính sệt, chỉ cần một dính vào thì giống như mọc trên người mình, làm sao cũng không sủi đi được. Hơn nữa nơi này trọng lực quá lớn, hắn toàn lực vận chuyển linh lực cũng không vượt qua hạn chế của phiến cát. Phiền toái. Nên làm gì bây giờ? Hai người nhìn nhau, đều từ ánh mắt của đối phương thấy được vẻ bất đắc dĩ. Đối mặt với địch nhân là thiên nhiên, bọn họ chỉ có một thân lực lượng nhưng lại không có cách để thi triển. Chúng ta có thể chìm vào trong cát chảy, rồi từ trong lòng đất phá ra không? Chu Hằng nói, dù sao tiên nhân buồn cũng không chết, cho dù ở dưới nghỉ ngơi một thời gian cũng không sao. Không thể. Dương Lan Hinh vội vàng lắc đầu, ý bảo Chu Hằng không nên loạn, càng chìm thì độ dính sệt càng cao, thậm chí ngươi ngay cả một ngón tay cũng không thể nhúc nhích được, làm sao phá được đây? Chu Hằng cũng có loại cảm giác này, bị cát chảy này dính lên người giống như bị cố định vậy, Dương Lan Hinh căn bản không phải nói vô căn cứ. Chỉ có thể sử xuất tuyệt chiêu. Trong lòng hắn thở dài, thực ra hắn không nghĩ muốn lộ ra quá nhiều trong bài chưa lật ở trước mặt Dương Lan Hinh, nhưng mà hắn càng không thể bị hao tổn ở đây. Ông, ánh sáng màu máu chớp động, trong tay Chu Hằng đã xuất hiện một thanh trường kiếm. Đúng là Bách Quỷ Kiếm. Xoạt, xoạt, xoạt, hắn toàn lực vũ động, lập tức từng đạo quỷ vật linh lực xuất hiện, bay múa trong cát chảy, mỗi một người đều lộ ra khí tức âm u lạnh lão như muốn cắn người khác. Bách Quỷ Kiếm này là vật cực độ tà ác, quỷ vật do linh lực hình thành cũng giống như vậy, chúng nó vì giết chóc mà sinh. Không có địch nhân, những quỷ vật này liền nhìn về phía Dương Lan Hinh, gương mặt tái nhợt kia chớp động sát ý kinh khủng. Đây, đây là cái gì? Cho dù Dương Lan Hinh cũng coi như là người kiến thức rộng rãi, nhưng thấy một màn này mà không nhịn được sống lưng lạnh lão. Chu Hằng không muốn bại lộ bí mật của Bách Quỷ Kiếm, tiên khí này rất khó có được, có thể hình thành trăm đạo linh lực quỷ vật giống như người sử dụng, nếu như đạt tới cấp bậc sáng thế, vậy không phải sẽ hình thành linh lực quỷ vật sáng thế cảnh sao? Đây chính là thần khí, cho dù sáng thế đến ngạo nghệ thiên địa cũng sẽ động lòng tham. Nếu không phải bị khốn cục này, Chu Hằng không thể để bảo vật như vậy hiện thế. Tiên khí. Hắn nói câu vô nghĩa, tiếp tục vận chuyển Bách Quỷ Kiếm, để số lượng linh lực quỷ vật tiếp tục gia tăng. Những quỷ vật này từ nhỏ đã giết chóc, lúc này không có địch nhân để chiến, ánh mắt hung ác đều dồn về phía Dương Lan Hinh, hưu, cuối cùng có một quỷ vật bổ nhào tới. Dương Lan Hinh vừa giận vừa sợ, Chu Hằng đây là đang giúp bọn họ thoát khốn, hay là muốn giết nàng a ông? Chu Hằng khí thế vừa động, hắn triển khai Tử Diễm Thiên Long, đạo huyết mạch không rõ này, nhưng mà lại chuyên khắc tà vật, hơn nữa bản thân Chu Hằng là chủ nhân của những linh lực quỷ vật này, hai thứ hội tụ, có thể miễn cưỡng khống chế chúng. Kéo chúng ta ra ngoài. Hắn dùng thần ý kết nối với những linh lực quỷ vật này, hạ lệnh. những linh lực quỷ vật này hơi hơi do dự, chúng vì giết chóc mà sinh, muốn chúng giúp người thì rất khó. Nhưng Chu Hằng liên tục hạ lệnh, chúng nó không thể không nghe lệnh. Hưu hưu hưu, từng đạo quỷ ảnh xuyên qua, chúng bắt đầu nghĩ cách cứu viện. Những quỷ vật này cũng không phải thực thể, bởi vậy trọng lực nơi này, bao gồm cực nịch lưu sa cũng không có hiệu quả với chúng, nhưng mà chính vì chúng có tính đặc thù cho nên muốn chúng kéo hai người Chu Hằng và Dương Lan Hinh ra thì cũng rất khó khăn. Bởi vì chúng cũng không phải tồn tại thật, mà chỉ được bách quỷ kiếm tụ thành trong thời gian ngắn, căn bản là tồn tại vô ảnh vô hình. Cũng may bách quỷ kiếm có thể triệu tập ra tổng cộng 100 linh lực quỷ vật, hoàn toàn có thể dùng số lượng bù vào. Những quỷ ảnh này nhao nhao đưa tay chúp lấy các bộ vị của Chu Hằng và Dương Lan Hinh, liều mạng bay lên phía trước. Luận lực lượng tinh khiết, những linh lực quỷ vật này đều có được lực lượng Nguyệt Minh Vương 10 vần trăng khuyết, để chúng đi chiến đấu tuyệt đối là một cổ lực lượng không thể coi thường, nhưng mà để cứu người thì vô cùng khó khăn. Chu Hằng và Dương Lan Hinh từng chút một bị kéo ra, thân thể của bọn họ đã nhô lên khỏi cát chảy, nhưng đám cát chảy này rất kết dính, dường như hóa thành mấy trăm sợi dây thừng, mạnh mẽ hút bọn họ trở về. Kéo tiếp, kéo tiếp, kéo tiếp. Khi thân hình bọn họ bay lên 50 trượng, chỉ nghe tiếng bột bột vang lên, những kia dây thừng kia nhao nhao đứt gãy. Chu Hằng và Dương Lan Hinh được tự do. Bọn họ vội vàng bay lên, cách xa cực nịch lưu sa ra, đồ chơi này khiến bọn họ vô cùng cố kỵ. Sau khi ra thật xa, hai người ngừng lại. Cảm ơn. Sau khi Dương Lan Hinh trầm mặc một trận nói với Chu Hằng. Không cần cảm tạ ta, nếu không phải vì ta dẫn đường thì cũng không để chúng ta gặp nạn. Chu Hằng không kể công, đây cũng là tình hình thực tế. Chúng ta xem như huề nhau. Dương Lan Hinh mỉm cười, phong tình vạn chủng lưu chuyển. Xem như một kẻ bề trên, nàng cũng không muốn thiếu một nhân tình lớn như vậy, bởi vậy Chu Hằng nguyện ý không kể công, nàng cũng vui vẻ thoải mái chấp nhận. Chu Hằng vẫn một lòng khai khoáng, tiếp tục đi tới. Lúc này, hắn tình nguyện hao tổn một chút linh lực cũng phải bay lên trời, sợ lại bị như lúc trước. Dương Lan Hinh rớt lại phía sau một đoạn, và nhất gặp lại tình huống như lúc trước, cũng không đến mức để cả hai rơi vào. Hai ngày sau, Chu Hằng ngừng lại, khi phía trước hắn xuất hiện một tòa núi cao vượt mây, mà hắn cũng cảm ứng được khí tức kim loại bắt đầu phát ra từ đó. Lúc trước cách xa như vậy cũng cảm ứng được, bây giờ cách gần như vậy thì càng thêm rõ ràng, để Chu Hằng hận không thể tiến thẳng vào trong lòng núi. Hắn bây giờ có chút hối hận vì cứu Dương Lan Hinh ra, cho nên hắn muốn cắn nuốt kim loại thì làm sao giấu giếm người được đây. Nhưng mà cho chọn lần nữa, Chu Hằng cũng vẫn cứu Dương Lan Hinh ra. Để một nữ nhân lọt vào tay cường đạo, kết quả có thể nghĩ mà biết, Chu Hằng tuyệt đối không thể làm như không thấy được. Biết thì biết đi, đối phương muốn mời chào mình, như vậy mình càng biểu hiện ưu tú thì đối phương khẳng định càng vừa lòng, cũng sẽ không hại hắn. Ngược lại bách quỷ kiếm loại thần vật này lại thật sự có khả năng khiến nảy sinh lòng tham. Vậy phải xem Dương Lan Hinh nhìn xa bao nhiêu. Nếu như nàng chỉ chấp nhất trước mắt, như vậy mưu tài giết hại là lựa chọn tốt nhất, nhưng nếu nàng nhìn xa hơn, thì nên biết quan hệ tốt với Chu Hằng sẽ mang lại ưu đãi lớn hơn nữa. Khoan hãy nói, Dương Lan Hinh thật có tâm tư giết người đoạt bảo. Bách quỷ kiếm thật sự quá mức thần kỳ, 100 linh lực quỷ vật khiến cho nàng đến bây giờ còn sợ hãi. Tuy rằng nàng cũng không biết uy lực bách quỷ kiếm chân chính, nhưng là một thổ địa tiên giới, nàng khẳng định không thiếu hiểu biết đối với tiên khí, cũng có thể đoán được ra một hai. Năm đó tiên giới đại loạn, tất cả tinh cầu đều bị đánh bể, không biết mất bao nhiêu bảo vật, có một hai kiện tiên khí cấp bậc sáng thế cảnh rơi xuống phàm giới cũng không hiếm lạ. Chu Hằng nhập Nguyệt Minh cảnh liền có được 9 đạo trăng khuyết, hiện tại còn không có bao nhiêu ngày, hắn đã thêm một vần trăng khuyết, đây là loại tiến bộ nghịch thiên nào. Mặc dù nói Nguyệt Minh nhất trọng thiên tăng lên dễ dàng hơn nhiều so với Nguyệt Minh nhị trọng thiên, nhưng đây cũng là tương đối a, muốn ngưng tụ thành một vần trăng sáng, thông thường tiên nhân Nguyệt Minh cảnh phải tu luyện ít nhất ngàn năm. Chu Hằng mới vài ngày mà thôi. Loại thiên tài này khiến Dương Lan Hinh đều có loại kích động hưng phấn thét chói tai bị. Nếu Chu Hằng có thể bảo trì tốc độ tiến cảnh như vậy, vậy hắn chẳng phải vài năm sau có thể trở thành sáng thế đế quét ngang thiên hạ. Nàng hiện tại lo lắng một chuyện, chính là trước khi thực lực Chu Hằng lớn có thể khiến cho hắn cam tâm tình nguyện ở lại Dương gia hay không, đây mới là mấu chốt. Chu Hằng đi tới ngọn núi, hắn có thể cảm ứng được trong ngọn sơn phong này chứa khí kim loại, nồng đậm như vậy, nếu hắn cắn nuốt những kim loại này, như vậy thể chất của hắn có thể một lần kích động tiến đến Nguyệt Minh cảnh. Thể chất cấp bậc tiên nhân tuyệt đối không thể so sánh cùng linh lực cấp bậc tiên nhân, có lẽ thể chất cấp Nguyệt Minh nhất trọng thiên thì tương đương với lực lượng một vần trăng khuyết, nhưng chân con mũi nhỏ nữa cũng là thịt. Hơn nữa, Chu Hằng xem cũng không phải lực lượng gia tăng, mà là phòng ngự tăng lên. Khi hắn có được thể chất tiên khí Nguyệt Minh cảnh, không thể nghi ngờ tăng lên năng lực sinh tồn thật to. Oanh! Hắn đánh một quyền vào trên núi đá, 10 vần trăng khuyết toàn bộ khai hỏa, lập tức đánh ra một cái hố sâu đạt hơn trượng. Hắn tiếp tục oanh kích, không ngừng mở rộng hố sâu. Dương Lan Hinh nhìn hành vi hắn quái dị, lại không hỏi, chỉ một bên nhìn. Nàng đã coi Chu Hằng thành thiên tài yêu nghiệt nhất, mà thiên tài luôn có suy nghĩ khác người bình thường, ngẫu nhiên nổi điên, làm chuyện không bình thường cũng có thể hiểu. Nàng nghĩ Chu Hằng muốn nhìn kim loại quý hiếm nơi này một chút, nhưng khoáng thạch, nguyên kim loại đều ở chung với nhau với vật liệu đá hỗn hợp. Không trải qua tinh luyện cùng ngoan thạch không mấy khác biệt. Chu Hằng điều tức một trận sau, linh lực đã khôi phục, hắn đứng lên muốn tiếp tục, nhưng trong lòng dâng lên một cổ cảnh giác mãnh liệt. Hắn ngưng hữu quyền, mười vầng trăng phát ra, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng thẳng dịu thiên địa. Mà quyền màu vàng mang theo uy thế khai thiên ích địa đánh thẳng phía Dương Lan Hinh. Dương Lan Hinh tự nhiên cả kinh, không nghĩ tới Chu Hằng lại đột nhiên ra tay với mình. Nàng thật sự không thể lý giải hành vi Chu Hằng, bọn hắn bây giờ đồng hội đồng thuyền, như thế nào Chu Hằng cũng không có đạo lý ra tay đối với mình. Hơn nữa, Chu Hằng tuy rằng bất phàm, yêu nghiệt, nhưng cảnh giới lại chỉ 10 vầng trăng khuyết, như thế nào là đối thủ của nàng. Chu Hằng dù tính ra tay, cũng phải sử dụng các loại tiên khí bách quỷ kiếm tiến hành đánh lén, dùng nhục quyền oanh kích chẳng phải rất không đạo lý. Chẳng lẽ tên này trúng tà? Đó cũng không phải không có khả năng. Tiên giới không biết có bao nhiêu tà tu, sau khi bọn họ bỏ mình tà khí lại bất diệt, bám vào trên nước chảy xuống từ trên núi, ai đụng tới sẽ bị ảnh hưởng, giống như tuyệt tiên thành Khổng Gia năm đó. Nghe nói có một tộc nhân kỳ tài ngút trời bị ma khí ảnh hưởng, hung tính quá độ không biết giết bao nhiêu người. Chu Hằng vừa rồi oanh kích núi đá, nói không chừng đánh trúng một tảng đá nhụm tà khí. Nàng xoay chuyển tâm niệm nhanh chóng, ở trong nháy mắt có vô số ý niệm trong đầu, trong nháy mắt làm ra quyết định, chỉ phòng ngự, tuyệt không phản kích. Quyền màu vàng chấp động thiên địa, mang theo ý chí vô thượng dập nát hết thảy. Thình thịch. Một kích này đánh vào trong không khí. Ông, trên không khí lập tức hiện lên một đạo dao động, một con yêu thú đột nhiên xuất hiện, chiều dài 10 trượng, chiều cao 4 trượng, toàn thân màu xám, bộ dáng giống hồ ly, có 3 cái đuôi. Chu Hằng vừa vặn đánh vào móng vuốt yêu thú này chém ra. Thời gian dường như đình trệ trong nháy mắt, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ trong nháy mắt sau, phía sau yêu thú hình hồ hiện lên 4 đạo nửa vầng trăng, lực lượng kinh khủng vận chuyển, thình thịch, Chu Hằng lập tức bị một bàn tay đánh bay ra ngoài. Nhiệt súc. Dương Lan Hinh nũng nịu một tiếng, cho tới bây giờ nàng tự nhiên biết Chu Hằng cũng không phải trúng tà, càng không phải muốn đánh lén mình, mà là phát hiện địch tấn công trước. Nàng vừa thẹn vừa giận, thân là Nguyệt Minh Hoàng không ngờ thần ý còn không sâu sắc bằng Nguyệt Minh Vương, sao có thể không cho nàng phẫn nộ. Nàng chém ra một chưởng, đánh tới yêu thú hình hồ ly. Yêu thú hình hồ ly cấp tốc chạy, khi nó chạy ra hơn 100 trượng, thân hình không ngờ trở nên trong suốt, sau đó hoàn toàn biến mất ở trong không khí, dường như chưa từng tồn tại qua. Chu Hằng đã nhanh quay ngược trở lại, khóe môi nhếch lên máu tươi. Đó là cái yêu thú gì? Hắn có chút kinh ngạc, phía trước đụng phải ấu thể tinh mỹ tuy rằng có được cấp bậc Nguyệt Minh Hoàng đỉnh phong, nhưng trên thực tế cũng chỉ là mang lực, cũng không phải tu luyện giả. Nhưng đầu yêu thú này bất đồng, nó có được 4 nửa vầng trăng, lại còn tỏ vẻ nó hiểu được tu luyện. Hơn nữa, đầu yêu thú này che giấu hơi thở, nếu không Chu Hằng không có thần ý vô cùng cường đại, hắn có khả năng bị đánh lén mới biết. Dương Lan Hinh hơi hơi suy tư một trận, đột nhiên vỗ bàn tay mềm, nói, đó là phong ẩn hồ. Phong ẩn hồ. Yêu thú đã sớm diệt sạch trong truyền thuyết. Loại yêu thú này trời sinh am hiểu ẩn nấp khí tức, chỉ có ăn công kích hoặc phát ra công kích mới có thể hiện ra bộ dạng, rất khó lòng phòng bị. Dương Lan Hinh giải thích, gương mặt xinh đẹp quyến rũ lập tức trở nên vô cùng tái nhợt. Nhìn không thấy địch nhân quả thật vô cùng đáng ghét, nếu không thể chủ động xuất kích tiêu diệt mối họa, mà phải phòng ngự chờ lọt vào công kích mới có thể biết được địch nhân đánh úp lại từ phương nào. Chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có đạo lý ngàn ngày đề phòng cướp. Bọn họ phải đợi một đoạn thời gian ở chỗ này, lo lắng đề phòng như vậy ai chịu nổi. Chu Hằng cũng khẽ nhíu mày, công phu ẩn nấp của địch nhân quả thật vô cùng tốt, nếu hắn không có thần ý cực mẫn. Nhưng ngay cả như vậy, công kích sắp đến tới người hắn mới biết được. Ngươi đợi ở bên cạnh ta, không rời khỏi. Chu Hằng nói, cũng chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm ở thời điểm phong ẩn hồ phát động đánh lén, hắn có thể phản ứng kịp lúc bất kể là đánh lén người nào trong bọn họ. Dương Lan Hinh gật đầu, hai mày liễu nhẹ nhàng nhíu. Liên quan đến tánh mạng, nàng bình tĩnh như thế nào được? Đầu yêu thú này sao lại ở đây? Chu Hằng kỳ quái, nếu đi con đường tu luyện, lưu lại nơi linh khí loãng có tiền đồ gì, chẳng lẽ vì đánh lén người lưu lạc đến đây? Cũng không đáng tin. Loại đại lục vỡ nát này mặc dù không cách nào hình thành linh khí, nhưng phía trước chúng nó lại thuộc tinh cầu, trong đó nói không chừng sinh ra tiên thạch. Dương Lan Hinh giải thích. Chu Hằng lập tức hiểu được, linh khí nơi này rất loãng, nhưng dưới có tiên thạch A, đào tiên thạch ra hấp thu tu luyện cũng như nhau, thậm chí tiến bộ còn mau hơn rất nhiều. Nhưng tiên thạch cũng không phải hàng hóa trên đường cái, 100 tòa đại lục vỡ nát khả năng nhiều nhất chỉ có một tòa mới có linh thạch. Phong ẩn hồ tại đây, nói rõ tòa đại lục vỡ nát này tám thành là có quặng mỏ tiên thạch, mới có thể khiến nó ngựa nhớ chuồng không đi. Phong ẩn hồ trời sinh xảo trá, hơn nữa trừng mắt tất báo, nếu nó hận chúng ta, nhất định sẽ còn tới đánh lén. Dương Lan Hinh nói, đây đúng là nguyên nhân để cho nàng sầu mi khổ kiểm. Nàng nói không sai, ở trong vòng nửa canh giờ kế tiếp, Phong ẩn hồ tổng cộng phát động 7 lần đánh lén, tuy rằng mỗi lần đều bị Chu Hằng phát hiện trước thời hạn, nhưng cái gọi là trước thời hạn cũng chỉ là phản ứng trong nháy mắt, chỉ tránh thoát kết cục phải chết. Chu Hằng cùng Dương Lan Hinh đều bị thương không nhẹ không nặng, quần áo trên thân bị hồ trảo trảo có chút rạn nứt, Chu Hằng thì không sao, Dương Lan Hinh lại lộ ra một chút cảnh xuân, nhất là bên hông, chỉ cần nàng vặn vẹo động tác hơi lớn một chút sẽ lộ ra cả mông. Đáng tiếc Phong ẩn hồ cũng không phải yêu thú hiếu sắc, mà là lãnh huyết thích giết chóc, tuy rằng Dương Lan Hinh điên đảo nhân gian, lại hiển nhiên còn không đạt tới trình độ ngay cả yêu thú đều có thể mê hoặc, điều này làm cho cảnh tượng người phun máu mũi cũng chỉ có thể không công tiện nghi Chu Hằng. Chu Hằng lại thầm than trong lòng, con hồ ly kia tại sao có thể dùng mỹ nhân kế đối với hắn, nếu hắn đồng đưa hoa cả mắt, hắn còn báo động trước như thế nào? Nhưng Phong ẩn hồ có thể đánh úp lại bất cứ lúc nào, Dương Lan Hinh nào có thời gian thay quần áo, cũng chỉ có thể để ánh mắt của Chu Hằng không ngừng ăn đậu hũ. Tiếp tục như vậy không được. Chu Hằng trầm giọng nói. Đây không phải vô nghĩa, nhưng Phong ẩn hồ giảo hoạt lại vừa nhỏ, một kích không trúng lập tức biến mất, căn bản không thể truy kích. Gặp được địch nhân như thế, trừ bỏ lui lại ra, chỉ có bị động phòng ngự. Nếu không, chúng ta rời khối đại lục này. Dương Lan Hinh sợ. Chu Hằng lập tức lắc lắc đầu, đầu tiên, nơi này có một tòa tài nguyên khoáng sản kim loại rất to, với tính cách của hắn không thu vào tay tuyệt không nguyện rời đi. Tiếp theo, tiền giới trong vũ trụ tuy rằng trôi nổi rất nhiều mảnh vỡ đại lục, nhưng một mảnh tinh vũ lớn ra sao, bọn họ có thể có vận khí tốt như vậy, gặp gỡ một khối đại lục lơ lửng. Nói không chừng, 100 năm, 1000 năm đều không gặp được. Ở trong vũ trụ mịt mờ, khả năng gặp được tinh thuyền lại vô hạn tiếp cận với số 0. Thứ ba, cho dù bọn họ thoát mảnh đại lục này, đầu Phong ẩn hồ kia trừng mắt tất báo lại mặc cho bọn hắn rời đi sao? Có thể một đường luôn luôn đuổi theo hay không? Ở trong này, còn có thể tìm sơn động các loại để che chở, tận lực giảm bớt góc độ công kích, nhưng ở trong tinh hải mờ mịt, Phong ẩn hồ lại có thể từ phương hướng tùy ý, góc độ tùy ý phát động công kích. Cho nên, bỏ khối đại lục nghĩ như thế nào đều là một cái chủ ý xấu. Vậy làm sao bây giờ? Dương Lan Hinh không kìm lòng được nhìn về phía Chu Hằng. Chu Hằng suy nghĩ một lát rồi nói, ta có chủ ý, cái gì? Dương Lan Hinh nửa tin nửa ngờ. Thực không biết nên phá giải cái khốn cục trước mắt này như thế nào. Sơn nhân đều có diệu kế. Chu Hằng phun ra một câu văn, bắt lấy Dương Lan Hinh, quát đi. Hắn triển khai tấn vân lưu quang bộ, hư, thân hình thoát ra, hắn nhanh như ánh sáng. Hư. Hắn chạy đi không có bao lâu, chỉ thấy huyền quang nhoáng lên một cái, Phong ẩn hồ cũng hiện ra thân hình, đi theo sau lưng của hai người, nhưng cũng không thân cận quá, mà vẫn duy trì khoảng cách tương đối. Tốc độ yêu thú cực nhanh, nếu Chu Hằng không phát động tấn vân lưu quang bộ đến mức tận cùng thật không có khả năng bỏ rơi nó. Cũng may Chu Hằng cũng không định bỏ rơi nó, chỉ vẫn duy trì tốc độ cao phi hành. Dương Lan Hinh dùng tay kia ôm cái mông của mình, bởi vì váy bị rạch ra, lúc này lại bị gió thổi qua, nàng không muốn để Chu Hằng nhìn thấy cái mông không che của mình. Tuy rằng nàng sớm đã quyết định phải sát dụ Chu Hằng, nhưng tuyệt đối không thể làm ra hy sinh to lớn như vậy. Đây là kế hoạch của ngươi. Dương Lan Hinh có chút bất mãn nói, tuy rằng Phong ẩn hồ đang toàn lực đi sẽ hiện ra bộ dạng, nhưng chỉ cần bọn họ một vết cái hồi mã thương, đầu yêu thú này khẳng định sẽ lập tức ẩn nấp thân hình. Hắc hắc. Chờ coi đi. Chu Hằng cười một tiếng, tốc độ càng lúc càng nhanh chỉ mong ngươi nói không sai, còn yêu thú kia trừng mắt tất báo, sẽ luôn luôn đi theo chúng ta. Dương Lan Hinh chung quy không phải người sủng ngốc, tỉnh ngộ lại, nói, cực nịch lưu xa. Không tồi. Chu Hằng gật đầu, nữ nhân này phản ứng không chậm. Cực nịch lưu xa, làm cho bọn họ nếm nhiều nhức đầu, nếu Chu Hằng không có bách quỷ kiếm, bọn họ khẳng định còn bị vây ở bên trong, nói không chừng bị vây khốn cả đời. Cực nịch lưu xa đối với bọn họ là một phiền toái lớn, đối với Phong ẩn hồ mà nói cũng giống như vậy. Dương Lan Hinh không khỏi kính nể Chu Hằng, đây đúng là một cái lựa chọn tốt, cho dù Phong ẩn hồ có cảnh giác, nhưng giao chiến tại cái khu vực kia, ưu thế của Phong ẩn hồ cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Hai người nhanh như điện chớp, một ngày một đêm sau, bọn họ gần như tới khu vực cực nịch lưu xa. Mũi chân Chu Hằng nhìn như đạp đất, nhưng trên thực tế lại là hư đạp, thủy chung giữ khoảng cách một tấc với mặt đất, đây là dùng để mê hoặc đầu Phong ẩn hồ kia. Đến rồi. Chu Hằng cùng Dương Lan Hinh đều nói ở trong lòng, bọn họ đã đi tới khu vực cực nịch lưu xa. Phong ẩn hồ một đường đi theo, vì tiết kiệm khí lực, nó cũng không phi hành, dù sao trọng lực nơi này quá lớn. Nó đang cao hứng phấn chấn, còn đang suy nghĩ nên làm sao giết hai người kia, chợt cảm thấy không thể nhấc chân lên được. Không chỉ là một chân, chân thứ hai, chân thứ ba, chân thứ bốn, toàn bộ không thể nhúc nhích. Ô đầu yêu thú này bối rối, lập tức phát ra một tiếng kêu to lo lắng, cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy của bốn chân nó đều rơi vào trong một mảnh cát chảy, như thế nào cũng không nhổ ra được. Nó muốn phóng người lên, nhưng phiến cát chảy lại có tính dính cực mạnh, khiến nó vừa mới bốc thân hình lên lại rơi xuống, ngược lại đình trệ thêm vài phần. Ha ha ha. Chu Hằng buông lỏng Dương Lang Hinh ra, cầm hắc kiếm đạp không mà quay về. Thói quen mà thôi, Phong Ẩn Hồ lập tức đi vào trạng thái ẩn nấp, nhưng nó chỉ ẩn hình, cũng không phải thực sự biến mất, một mảnh cát chảy lõm xuống hoàn toàn bán đứng nó. Dê. Yeah. Chu Hằng bị Phong Ẩn Hồ đánh lén nhiều lần. Thù này, tự nhiên thế nào cũng phải báo. Phi Vũ Thất Kiếm. Chu Hằng nhìn xuống trên cao, triển khai tiên thuật với hắc kiếm, xuất hàng vạn hàng ngàn đạo kiếm khí, 10 vầng trăng khuyết phía sau chiếu rọi, hắn thôi phát lực lượng đến cực hạn. Trên thực tế, nếu hắn tế xuất Lăng Thiên Cửu Thức, tin tưởng có thể một kích đánh giết Phong Ẩn Hồ, nhưng vấn đề là, một khi hắn dùng ra Lăng Thiên Cửu Thức thì linh lực sẽ tiết hết không còn. Phía dưới chính là cực nịch Lưu Sa A, hắn mất đi linh lực không thể phi hành, ngã xuống làm sao bây giờ? Hắn làm sao không đề phòng Dương Lang Hinh? Giống như Dương Lang Hinh cũng không có khả năng hoàn toàn tin tưởng hắn. Ô thân thể Phong Ẩn Hồ lại tái hiện, bốn đạo nửa vầng trăng dâng lên, va chạm đối với Chu Hằng, đỉnh đầu cũng có một con tiểu hồ ly tọa trấn, móng vuốt vũ động tăng mạnh lực sát thương. Hừ. Dương Lang Hinh cũng tức giận đầy bụng, phía trước chỉ có thể bị đánh không thể trả đòn, khiến nữ vương từ trước đến nay tâm ngoan thủ lạc sao chịu được, giờ phút này ôm nổi hận ra tay, uy lực kinh thiên. Oanh. Oanh. Oanh. Phong Ẩn Hồ kiệt lực chống cự, nhưng mất đi ưu thế ẩn nấp xuất thủ, thực lực của nó thực ra gần cùng Dương Lang Hinh, lúc này tứ chi bị các chảy trói buộc tự nhiên ảnh hưởng chiến lực rất lớn, sao có thể là đối thủ Dương Lang Hinh. Huống chi còn có Chu Hằng ở một bên, tiên thuật thêm tiên khí, với lực sát thương mà nói thậm chí còn mạnh hơn so với Dương Lang Hinh. Dưới tình huống như vậy, cho dù là Nguyệt Minh Hoàng có thể kiên trì bao lâu, rất nhanh ăn được một chưởng cùng một kiếm. Bị hắc kiếm đâm trúng yếu hại, bất kể là tồn tại gì, hữu tử vô sinh. Phong Ẩn Hồ ầm ầm ngã xuống, ngay cả dãy dụa đều không có, bị các chảy chậm rãi cắn nuốt, chìm về trong lòng đất. Thành công. Dương Lang Hinh hân hoan, loại lật lại thế cờ ở dưới tình thế bất lợi làm thắng lợi vô cùng ngọt, để cho nàng kích động toàn thân đều dường như bùng nổ. Chu Hằng thì cười hắc hắc, ánh mắt liếc cái mông Dương Lang Hinh, yêu tinh này dưới sự kích động đã quên lấy tay che giấu, mông trắng như tuyết lại lộ ra nữa, da thịt tinh tế, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Phát hiện Chu Hằng nhìn, lúc này Dương Lang Hinh mới kinh giác, vội vàng che mông chạy xa xa, một lát sau trở lại, đã thay đổi một bộ quần da bó sát người. T, ánh mắt của Chu Hằng không khỏi sáng ngời. Yêu tinh này trời sinh còn có dáng người ma quỷ, hiện tại thay quần áo da một thân bó sát người sau, lập tức hoàn toàn lộ ra ngoài dáng người ngạo nhân của nàng. Hai quả cầu thịt khoa trương đè ở ngực, cổ có chút thấp, bộc lộ ra một rãnh sâu đậm giữa hai vú, hai bên mũi có thể nhìn thấy một mảnh nhỏ nhũ thịt hở ra. Nhưng vòng eo lại cực tinh tế, khi người ta lo lắng thắt lưng như vậy làm sao có thể chống đỡ được bộ ngực vĩ đại như vậy. Mà thì giác tấn công còn chưa kết thúc, eo nhỏ dưới nhanh tiếp theo chính là một đạo khoa trương đường cong, màu mỡ cái mông nhanh thực, mượt mà, chẳng những không có từng ti rũ xuống, còn kiêu ngạo mà hơi hơi hướng về phía trước nhếch lên, tản phát ra thành thục mê người phong tình. Dưới mông đẹp là hai chân dài, thẳng tắp, thon dài, khiến người ta không kìm lòng sinh nhớ, nếu như bị hai chân dài này quấn ở trên lưng sẽ là cảm giác tiêu hồn thực cốt như thế nào. Thật là một yêu tinh a, dù Chu Hằng thường thấy mỹ nhân, nhưng chợt nhìn vẫn để cho trái tim của hắn không tự chủ nhảy lên vài cái. Dương Lang Hinh rất vừa lòng đối với phản ứng của Chu Hằng, nàng tìm nửa ngày ở pháp khí không gian mới chọn trúng bộ quần áo này, dụng ý chính là vì mê đảo Chu Hằng, đi bước một trở thành thuộc hạ trung thực của nàng, vì nàng vượt lửa quá sông. Nhưng nàng lập tức trợn tròn mắt, bởi vì Chu Hằng chỉ nhìn mấy lần rồi đặt mông ngồi xuống, bắt đầu vận khí điều nguyên. Lại điều, người không điều thì chết người sao? Không thấy lão nương xinh đẹp như hoa như thế, người bắt đầu điều tức, có mắt không trồng a, Dương Lang Hinh lập tức hiện lên u oán vô cùng, lòng tự tin bị đả kích khổng lồ. Có thể làm cho Chu Hằng thần hồn điên đảo chỉ có một, đó chính là Hoặc Thiên, ngoài ra nhiều lắm hắn cũng chỉ thưởng thức một chút. Phong Ẩn Hồ là yêu thú, thuộc loại sinh vật, tự nhiên ẩn chứa tinh khí sinh mệnh, có thể bị hắc kiếm hút lấy, Chu Hằng tự nhiên phải luyện hóa nhanh một chút. Vẹn vẹn chỉ 2 giờ sau, hắn luyện hóa xong tinh khí sinh mệnh khổng lồ của Phong Ẩn Hồ, tu vi tăng lên một chút nhỏ, vầng trăng khuyết thứ 10 sắp đạt tới một nửa. Nhìn thấy Chu Hằng đứng lên, Dương Lang Hinh không khỏi hừ lạnh một tiếng, lắc lắc mông đi về phía trước, thân hình như rắn, phong tình vô hạn. Yêu nữ này nhất định là cố ý, Chu Hằng thở dài, thân hình bắn lên, tiếp tục hướng về ngọn núi kia. Một ngày sau, bọn họ xuất hiện ở ngọn núi một lần nữa. Chu Hằng tiếp tục khai sơn, Dương Lang Hinh thì đứng một bên, nói, Chu Hằng, người có năng lực thăm dò kim loại. Thời điểm hỏi ra câu nói này, trái tim nhỏ của nàng không khỏi thình thịch thình thịch thình thịch. trừ bỏ cường giả sáng thế cảnh ra, các cấp bậc tiên nhân khác đều không thể đưa thần thức xuyên thấu địa tầng, trực tiếp rà quét trong lòng đất có kim loại tài nguyên khoáng sản hoặc là tiên thạch hay không. Nếu Chu Hằng thực sự có năng lực này, ý nghĩ Dương gia sẽ phát đại tài. Coi là vậy đi. Chu Hằng gật đầu, hắn cũng không ngại để Dương Lan Hinh biết một ít bí mật của mình. Quả thế. Dương Lan Hinh nói ở trong lòng, ở sau khi Chu Hằng đào ra một mảng lớn núi đá. Bây giờ trong tầng nham thạch đã có thể nhìn thấy kim loại sáng bóng, đây là khoáng thạch 100%. Chu Hằng ngừng lại, khoanh chân ngồi dưới đất, hai tay ấn vào trên tảng đá. Hắn hiện tại đã có thể xác thật chạm tới mạch khoáng, với cái điểm này tựa là xúc giác. Hắn có thể kéo dài đến chỗ sâu trong dưới lòng đất, giống như con rối cấp vương lúc trước, Chu Hằng chỉ tọa trấn ở trong ngực có thể bắt đầu cắn nuốt từ đầu. Hiện tại cũng giống như nhau, chỉ cần Chu Hằng tiện tay, từ đó bắt đầu cắn nuốt, như vậy một khi xuất hiện đứt gãy. Một đầu kim loại khác cắn nuốt không tới, trừ phi lại một đường đào xuống phía dưới. Hắn như lão tăng ngồi thiền, không có một tia động tác, an tĩnh như tượng đá. Dương Lan Hinh tràn đầy kỳ quái, có một loại kích động muốn mở đầu Chu Hằng ra xem. Cái tên hỗn trướng này, đến tột cùng còn đứng đó làm gì? Chu Hằng tự nhiên sẽ không nói hắn đang cắn nuốt tinh hoa kim loại, trong lúc thần ý lưu chuyển, hắn điên cuồng mà cắn nuốt kim loại bậc cao ở chỗ sâu trong mặt đất, ở trong huyết dịch của hắn không ngừng hình thành từng viên nhỏ màu tím, không ngừng dung hợp vào trong xương cốt của hắn. Đây là lựa chọn hắn làm ra, với cường hóa tinh huyết xương cốt phệ kim tộc mà không động máu thịt kinh mạch, hắn muốn là một người bình thường, cũng không muốn hóa thân thành quái vật lóng lánh, và nhất đang ngủ nói không chừng còn có người coi hắn trở thành một kim loại mà đào lên. Thể chất hắn bây giờ tương đương với pháp khí hóa thần cảnh. Với Nguyệt Minh Vương thông thường cũng không có gì khác biệt, phòng ngự trước kia vẫn lấy làm kiêu ngạo sớm đã không còn sót lại chút gì, mà theo không ngừng dung hợp tinh hoa kim loại, thể chất của hắn cũng bắt đầu tăng lên. Thời gian chậm rãi trôi đi, Dương Lan Hinh không kiên nhẫn đi xem Chu Hằng, mà là dời tầm mắt chăm chú vào trên bầu trời, lưu tâm quan sát tinh thuyền có bay qua hay không. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Trong cơ thể Chu Hằng phát ra động tĩnh ầm ầm, dường như một cây chù y đang gõ binh khí, bách luyện thành mũi nhọn. Loảng xoảng. Oanh. Thình thịch. Âm thanh giống như tiếng sấm, Dương Lan Hinh tự nhiên không có khả năng không nghe được, nàng không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Tiên giới không phải không có thể tu, nhưng số lượng ít ỏi, hơn nữa căn bản là kỳ thú thiên địa quẩn sanh, tỉ như tinh mị, đó chính là thể tu tiêu chuẩn nhất, chẳng những lực lượng cơ thể mãnh liệt, hơn nữa lực phòng ngự kinh người, ít nhất cao hơn một cái cảnh giới mới có thể tạo thành bị thương trí mạng hoặc là sử dụng tiên khí. Chu Hằng lại còn là thể tu. Dương Lan Hinh không khỏi líu lưỡi, tên này mới vừa vào Nguyệt Minh cảnh không lâu đã có được 10 vần trăng khuyết, thế này cũng đủ nghịch thiên, nhưng hắn lại còn là một thể tu, thật hoàn toàn không cho người khác đường sống. Cái đó có quan hệ gì với Chu Hằng tìm được tài nguyên khoáng sản? Thiên hạ có chuyện tình trùng hợp như vậy sao? Chu Hằng chuyên môn chạy đến nơi đây, hơn nữa ngồi vài ngày lại đột nhiên đột phá thể chất. Kim loại, thể chất chẳng lẽ tên này có thể cắn nuốt kim loại, giống như tinh mị? Phệ kim tộc. Mấy vạn năm trước đã bị giết tuyệt tiên giới, không nghĩ tới lại đang mọc để nảy mầm tại phàm giới, lại còn sinh ra thiên tài nghịch thiên như thế. Tuy nhiên, tạo quan hệ cùng phệ kim tộc, rốt cuộc là lợi nhiều hay hại nhiều? Trong khoảng thời gian ngắn, Dương Lan Hinh cũng không thể làm ra phán đoán. Thế lực diệt sạch phệ kim tộc khẳng định vẫn tồn tại ở tiên giới, và nhất bọn họ phát hiện Chu Hằng rồi triển khai truy giết, Dương gia ở trước mặt của lực lượng này khẳng định chỉ có thể bị hủy diệt. Nàng là người rất có dạ tâm, nếu như vậy buông bỏ Chu Hằng, như vậy tương lai Dương gia nhất định chỉ có thể bình thường, vẫn chỉ có thể xông xáo ở Tây Hợi Thành. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Dương Lan Hinh lập tức làm ra quyết định, nàng phải bảo vệ bí mật này, hơn nữa về sau cũng phải cảnh cáo Chu Hằng, để hắn tuyệt đối không thể lộ ra ngoài mình là phệ kim tộc. Thân thể Chu Hằng đang phát sinh biến hóa kịch liệt. Khi hắn hấp thu đầy đủ kim loại tinh hoa, cuối cùng từ lượng biến đạt tới chất biến. Thể chất của hắn từ hóa thần cảnh phát động tấn công hướng Nguyệt Minh cảnh. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Thần cốt trong cơ thể hắn gãy, ở dưới tác dụng lực lượng tiên cấp, thần cốt pháp khí hóa thần cảnh coi là cái gì, chẳng những đứt đoạn, hơn nữa vỡ nát, hóa thành vô số viên cốt. Phá rồi lại lập. Khi tất cả xương cốt đều hóa thành mảnh vụn, Chu Hằng vừa chuyển ý niệm, thần cốt bắt đầu gây dựng lại. Khung xương dẫn đầu, sau đó từng đạo thần cốt chậm rãi lớn mạnh, trở nên cứng cỏi, phát triển hướng về cấp bậc tiên khí. Toàn thân hắn tản ra ánh sáng màu vàng, máu bắt đầu khởi động tiếng động giống như tiếng sấm, thông thông thông, trái tim mạnh mà hữu lực nhúc nhích, mười dặm có thể nghe. Thình thịch. Hắn đứng mạnh lên, lực lượng kinh khủng điên cuồng lưu chuyển ở trong người. Thể lực cũng đi vào Nguyệt Minh nhất trọng thiên, mà thể chất mạnh mẽ có thể so với tiên khí, cấp bậc tiên khí thấp nhất. Còn chưa đủ cường đại. Chu Hằng thầm than trong lòng, thể chất cấp bậc này cũng không cần nhìn Nguyệt Minh Vương oanh kích, nhưng xa xa không đủ để ngăn cản Nguyệt Minh Hoàng, càng không nói đến là Nguyệt Minh Đế. Nhưng hắn vốn có được chiến lực Nguyệt Minh Hoàng, căn bản không sợ Nguyệt Minh Vương, lần này thể chất tăng lên rất rõ ràng, nhưng còn chưa đủ để mà chống đỡ chiến lực thực tế của hắn tăng lên thoát thai hoán cốt. Hắn bước ra ngoài, chỉ thấy Dương Lan Hinh đứng nghiêm, với tư thế ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chính là bởi vì cái tư thế này khiến bộ ngực của nàng càng lộ vẻ đột xuất, mông càng thêm căng tròn, bộ ngực căng như muốn xé áo ra. Gợi cảm, thật sự là gợi cảm, nữ nhân này thật đúng là yêu tinh. Hắn ho khan một tiếng, Dương Lan Hinh chậm rãi thu hồi ánh mắt, nói, Chu Hằng, chúng ta cần nói một chút. Nàng phải cảnh cáo Chu Hằng một phen, không nên dễ dàng lộ thân phận phệ kim tộc ra ngoài. Hai người nói chuyện hồi lâu, Dương Lan Hinh thập phần coi trọng Chu Hằng, bởi vậy nàng khuyên bảo Chu Hằng phát ra từ thành tâm, cũng không hy vọng cái thiên tài siêu cấp này chết non ở trong quá trình lớn lên. Chu Hằng thụ giáo, hắn thật sự không biết nhiều đối với tiên giới, hiện tại có vị địa chủ này chỉ bảo, giới thiệu cho hắn, khiến hắn cuối cùng có hiểu biết chân chính đối với tiên giới. Đương nhiên, cái này cũng hạn chế phạm vi Dương Lan Hinh biết đến, cha nàng là Nguyệt Minh Đế, bởi vậy địa phương nàng có thể xuất nhập cũng giới hạn trong tầng thứ 10 đến tầng thứ 12 tiên thành, về phần đi lên tiên thành cao hơn, nàng căn bản không đi được. Ngay cả đi đều không đi được, hết thảy chỉ có thể đến từ tin vỉa hè, có thể chênh lệch khá xa cùng chân tướng của sự thật, cũng chỉ có thể tùy tiện nói một chút, tùy tiện nghe một chút. Hai người trải qua nói chuyện lâu, quan hệ cũng thân cận không ít, đương nhiên loại thân cận này cũng không chỉ giữa nam nữ, mà là tín nhiệm đối với nhau, không đạt được thành thật với nhau, nhưng cuối cùng có cơ sở nhất định. Bây giờ vấn đề là, chúng ta rời đi nơi này như thế nào? Dương Lan Hinh nhăn lại mày liễu. Ta tin tưởng vận khí của mình từ trước đến nay không tồi. Chu Hằng cười nói. Cũng không biết là vận khí nào phát huy tác dụng, vẹn vẹn chỉ nửa tháng sau, một chiếc tinh thuyền toàn thân đen như mực bay qua ở trên trời, thân tàu tản ra ám quang sâu kín, mà lá cờ đầu thuyền cắm một chữ mặt thật to. Không phải Cường Đạo Tinh Hải. Chu Hằng cùng Dương Lan Hinh nhìn nhau một cái, đều từ ánh mắt của đối phương trông được một tia mừng rỡ cùng với thận trọng. Môi trường tiên giới vô cùng tàn khốc, không phải nói đối phương không phải Cường Đạo Tinh Hải sẽ nhiệt tình hoan nghênh đối với bọn họ, mà đồng dạng khả năng triển khai giết chóc đối với bọn họ, hoàn toàn phải xem vận khí. Ở thế giới này với thực lực xưng tôn, ta mạnh hơn ngươi, ta có thể lấn ngươi, nhục ngươi, giết ngươi, còn có thể đoạt tiền tài của ngươi, đoạt bảo vật của ngươi, đoạt nữ nhân của ngươi. Chỉ cần đừng làm rộn đến trình độ người người oán trách, cho dù là ở 49 tiên thành đều có thể hoành hành vô kỵ. Rất nhiều người bị buộc ra tiên thành làm Cường Đạo Tinh Hải, thực ra không hẳn do bọn hắn phạm vào hành vi phạm tội nặng, rất có thể là bọn họ không có thực lực cường đại hoặc là bối cảnh chống đỡ bọn họ săn bậy. Nhưng hai người Chu Hằng hiện tại cũng không có lựa chọn khác, cũng không thể một đường chậm rãi bay trở về 49 tiên thành. Hơn nữa, chỉ có trên tinh thuyền mới trang bị tinh đồ, hai người bọn họ bay loạn ở trong vũ trụ, có thể sẽ cách 49 tiên thành càng ngày càng xa. Thuyền này, bọn họ nhất định phải lên. Chiếc tinh thuyền kia không ngờ chậm rãi hạ xuống, hình như là có mục đích hạ xuống ở chỗ này. Ngươi giả dạng một chút. Chu Hằng nói với Dương Lan Hinh, yêu tinh này cũng quá quyến rũ, với dáng người ma quỷ của nàng, có bao nhiêu người có thể cầm được. Nơi này chính là vũ trụ hoang vu, mà thực lực của hai người Chu Hằng cũng không phải rất mạnh, dựa vào cái gì uy hiếp đối phương. Bởi vậy, giấu dung nhan tuyệt thế cũng là chuyện nhất thiết. Dương Lan Hinh tự nhiên biết mình có bao nhiêu câu hồn chọc người, Chu Hằng không nói nàng cũng chuẩn bị làm như vậy, lập tức lấy ra một hoàn thuốc ăn, trong nháy mắt cả người nổi lên biến hóa, kích thước lưng áo biến lớn, đùi biến lớn, song chưởng biến lớn, khuôn mặt cũng sưng lên. Nàng hoàn toàn biến thành một bà báo. Tuy rằng nhũ cầu vẫn cao ngất, nhưng eo thon lại phì nộn ra, lại bị bao phủ ở trong thân hình mập mạp, khiến người ta hoàn toàn mất hết ăn uống. Thấy Chu Hằng ngạc nhiên, Dương Lan Hinh không khỏi cười nói, chỉ cần ta không chủ động luyện hóa dược lực, hiệu quả có thể liên tục một năm. Thuốc này rất thực dụng. Chỉ là một yêu tinh xinh đẹp lại biến thành một bà béo thật sự là ác tâm. Xảo hợp là, chiếc tinh thuyền chẳng những xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ, lại hạ xuống khu vực phụ cận bọn họ. Đi. Chu Hằng với Dương Lan Hinh đồng thời bắn thân hình lên, bay vút hướng về chiếc tinh thuyền kia. Đứng lại. Khi bọn họ đến gần đến tinh thuyền chừng trăm trượng, một giọng nói vang lên, mà một đạo nhân ảnh cũng nhảy xuống từ trên tinh thuyền. Là một nam nhân trung niên hơn 30 tuổi, trên thân giàu dạt khí tức vô cùng cường đại. Đây là một tôn Nguyệt Minh Hoàng. Các ngươi là ai? Hắn hỏi, giọng điệu mất thăng bằng, lạnh như băng. Chu Hằng nói, chúng ta là thuộc hạ Tây Hợi Thành Dương gia, gia tộc phái chúng ta đi ra ngoài tìm khoáng sản kim loại, không nghĩ tới lại gặp Cường Đạo Tinh Hải. Tổn thất thảm trọng. Vợ chồng ta may mắn đào thoát, lại không cách nào quay lại tiên thành, xin các hạ dàn xếp, để vợ chồng ta lên thuyền. Lời nói này vừa thật vừa giả, bọn họ là người Dương gia là thật, gặp được Cường Đạo Tinh Hải cũng là thật, chỉ là chỉnh sửa lại một chút. Nguyệt Minh Hoàng liếc mắt Dương Lan Hinh một cái. Trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh dị, hiển nhiên là bị cái bà béo này làm hoảng sợ, bất quá hắn cũng không vì vậy mà hoài nghi Chu Hằng. Bởi vì tu vi Dương Lan Hinh rõ ràng cao hơn Chu Hằng một cái cảnh giới, như vậy Chu Hằng lấy cái bà béo là chuyện rất bình thường, ôm đùi thôi. Mỹ nữ đầu nhập vào cường giả, làm vợ làm thiếp làm nô, trái lại nam nhân cũng giống như vậy. Đây là một cái thế giới với thực lực xưng tôn, kẻ yếu dựa vào cường giả đương nhiên phải xảy ra. Tại trong mắt của vị Nguyệt Minh Hoàng, Chu Hằng là nam nhân ôm đùi, khiến hắn lập tức lộ ra vẻ khinh thường. Hắn có tư cách như vậy. Nguyệt Minh Hoàng đối với Nguyệt Minh Vương là nghiền ép tuyệt đối, hắn không cần đối chính là một Nguyệt Minh Vương có chỗ cố kỵ. Hơn nữa, bây giờ là hai người Chu Hằng muốn cầu cạnh hắn, hắn càng không cần che giấu tâm tình của mình. Việc này, ta cũng không thể làm chủ. Các ngươi đi theo ta. Vị Nguyệt Minh Hoàng này nói, vẫy vẫy tay hướng hai người Chu Hằng. Chu Hằng cùng Dương Lan Hinh đều gật đầu, trong bọn họ có một là tinh thuyền hạm trưởng, tự nhiên biết không khả năng tùy tiện để người khác đi lên chiến hạm, có thể là nội gian cường đạo tinh hải, trang bị ở trên thân phát ra dụng cụ định vị tọa độ tinh không, như vậy chiến hạm sẽ gặp phải tai ương ngập đầu. Ba người đồng loạt lên thuyền, thời điểm đi tới trên bông thuyền, ánh mắt Chu Hằng đảo qua, chỉ thấy xung quanh có kha khá binh sĩ đang đi. Trong những người này, yếu nhất cũng là thiên tôn vị, mà có ít nhất một nửa là chuẩn tiên. Từ điểm đó có thể nói rõ, thực lực Mặc gia ở trên Dương gia. Sắc mặt Dương Lan Hinh nghiêm nghị, nếu thực lực Mặc gia ngang hàng với Dương gia, hoặc là hơi yếu, như vậy đối phương khả năng còn có thể bán Dương gia một cái mặt mũi, để cho bọn họ đáp thuyền, dù sao đối phương cũng không có tổn thất gì, nhưng nếu Mặc gia cường đại hơn Dương gia, như vậy dựa vào cái gì cấp Dương gia mặt mũi? Cũng chỉ có thể xem hai người bọn họ tùy cơ ứng biến cùng tâm tình của người ta. Ba người một trước hai sau, rất nhanh đi tới vị trí chủ hạm thất. Nguyệt Minh Hoàng gõ cửa một cái, cùng kính nói, khởi bẩm tứ tiểu thư, người đã mang tới. Vào. Bên trong truyền tới một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, thanh âm không cao, lại tự nhiên mà mang theo mệnh lệnh, hẳn là quen sai khiến lâu dài. Vâng. Nguyệt Minh Hoàng đáp một tiếng, lúc này mới đẩy cửa phòng ra, ý bảo hai người Chu Hằng đi vào. Đợi cho Chu Hằng cùng Dương Lan Hinh đi vào, hắn cũng đi vào, thuận tay đóng cửa lại, khoanh tay tọa trấn. Trong phòng chủ hạm chỉ có một người, đó là nữ nhân cả người thon dài, một thân váy dài màu đen, đưa lưng về phía Chu Hằng, nhưng từ bóng dáng mà xem, dáng người cô gái này tương đối tốt, đặc biệt hai chân dài khiến thân hình của nàng càng lộ vẻ cao ngất. Nàng xoay người lại, nói lên tên của các ngươi, lai lịch, nếu có một câu nói dối, ta giết các ngươi. Thanh âm băng hàn dường như có thể làm cho máu huyết đều bị đông. Nàng quay người lại, gương mặt xinh đẹp tự nhiên cũng xuất hiện ở trước mặt của hai người Chu Hằng, diện mạo tương đối xuất sắc, giống như một đóa hoa hồng nở rộ, cơ như mỹ ngọc, trắng như tuyết, bóng loáng, chỉ là sắc mặt của nàng cũng quá lạnh lão, khiến người đang kinh diễm hiện lên hàn ý vô cùng. Trong lòng Chu Hằng chợt nghiêm lại, nữ nhân này phát ra khí tức không kém Vương Nguyên Long chút nào, chính là một tôn Nguyệt Minh Đế. Mà Dương Lan Hinh đã cẩn thận đánh giá đối phương, so với khuôn mặt, các nàng hẳn là gần như, so với làn da, đều dạng bóng loáng trắng như tuyết, vẫn tương xứng. Nhưng so với bộ ngực, Dương Lan Hinh không khỏi cười lạnh trong lòng, thắng. Bộ ngực đối phương tuy rằng không tính là nhỏ, nhưng khoảng cách hai chữ đẩy đà cũng kém khá xa. So kích thước eo, mọi người đều tinh tế giống nhau, sau đó là mông. Lại là toàn thắng. Mông của nàng đẩy đà, màu mỡ, đầy đặn tràn đầy nữ tính, cho người cảm giác đầu tiên chính là gợi cảm, quyến rũ tận xương, nhưng đối phương thì khô quắc, vô cùng ngây ngô. So với hai chân, tuy rằng đùi đối phương thon dài, nhưng đùi của nàng cũng không kém a, mọi người thân cao xấp xỉ, ở trên đùi lại 8 lạng nửa cân. Tổng hợp lại mà nói, nàng chiếm thượng phong ở hai điểm mấu chốt, tự nhiên là toàn thắng. Ta tên là Chu Hằng, nàng là vợ ta, kêu An Ngọc Mị, chúng ta tới từ Tây Hợi Thành Dương gia, lần này xuất môn Chu Hằng nói ra lý do giả dối. Ánh mắt mỹ nữ áo đen tới lui lui ở trên người của Chu Hằng cùng Dương Lan Hinh, phân biệt nhìn vẻ mặt hai người biến hóa, nhưng nhìn thấy Dương Lan Hinh hơi hơi hiện lên vẻ khinh bỉ, nàng không khỏi sửng sốt. Nàng là Thiên Kim Mặc gia, tên là Mặc Ngọc Nghiên, bởi vì thiên phú kiệt xuất, rất có tài lãnh đạo mới có thể có địa vị tương đối cao ở Mặc gia. Là một kẻ bề trên, sức quan sát của nàng tự nhiên xuất sắc, có thể dễ dàng từ ánh mắt, động tác thủ hạ đoán ra ý nghĩ của đối phương. Vẻ khinh bỉ của Dương Lan Hinh tự nhiên bị nàng bắt được, cũng phân tích ra ý nghĩa phía sau, mà kết quả này để cho nàng thật sự không biết nên làm thế nào. Bởi vì đối phương lại khinh bỉ diện mạo của nàng. Bị một cái bà béo xem thường. Tuy rằng Mặc Ngọc Nghiên địa vị cao, nhưng như thế nào đi nữa nàng cũng là một nữ nhân, hơn nữa còn là một đại mỹ nữ, đối với dung mạo của mình tự nhiên cực kỳ vừa lòng cùng tự phụ, nhưng không ngờ bị một bà béo xem thường. Thật muốn lấy gương cho cái bà béo này nhìn. Nhưng cái ý niệm này cũng chỉ nhoáng lên một cái ở trong lòng Mặc Ngọc Nghiên, nàng nào có thời gian đi làm loại chuyện nhàm chán này. Nàng lặng lặng nghe Chu Hằng nói xong, tựa đầu chuyển hướng Dương Lan Hinh, nói, ngươi lặp lại lần nữa. Tới lui lui, Nàng để Chu Hằng cùng Dương Lan Hinh nói 4 lần kinh nghiệm của bọn họ, xác nhận hai người nói không lộ ra sơ hở, nàng vẫn không hoàn toàn tin tưởng. Thời gian cùng địa điểm hai người này xuất hiện đều thật trùng hợp. Mặc gia buôn bán cùng với một cái thế lực Việt, lựa chọn tiến hành giao dịch ở trong này. Nhưng khi lúc đầu song phương chỉ trao đổi một cái tọa độ tinh không, không nghĩ đến đây lại có một tòa đại lục lơ lửng, mặt trên lại còn có hai người. Có phải địch nhân phải người tới nằm vùng gia tộc hay không? Mặc Ngọc Nghiên lập tức lắc đầu ở trong lòng, chuyến xuất hành này có thể nói là cực kỳ ẩn mật, hẳn không có gia tộc nào có thể chặn lại tin tức, huống chi là đoạt ở trước mặt bọn họ. Hai người này thật sự có khả năng như bọn họ nói, vì trốn tránh cường đạo tinh hải mới đến nơi này. Nàng làm ra quyết định ở trong nháy mắt, nói, Kiền Minh, ngươi an bài cho bọn hắn một gian khoang. Vâng, tứ tiểu thư. Nguyệt Minh Hoàng đứng trang nghiêm cung kính nói. Chu Hằng cùng Dương Lan Hinh nhìn nhau một cái, đều nhẹ nhàng thở ra ở trong lòng, xem ra vượt qua cửa ải khó khăn nhất. Ngay vào lúc này, Mặc Ngọc Nghiên đột nhiên ra tay, bàn tay mềm dò ra, lực lượng nghiền ép cấp bậc bắt đầu khởi động, tốc độ thật nhanh. Tâm lý Chu Hằng cùng Dương Lan Hinh lúc này đúng là sau khi khẩn trương rồi trầm tĩnh lại, có thể nói là thời điểm không phòng bị nhất, mà Mặc Ngọc Nghiên lại là Nguyệt Minh Đế, thực lực hoàn toàn nghiền ép bọn họ. Đánh ra một kích này, bọn họ gần như ngay cả phản ứng cũng không có liền bị vỗ trúng. Bị người chế trụ. Đây là ý gì? Chu Hằng phẫn nộ quát. Mặc Ngọc Nghiên căn bản không trả lời Chu Hằng, hướng Nguyệt Minh Hoàng nói, đem hai người này mang cho Tà Vân Dược Sư. Tuân mệnh, tứ tiểu thư. Mắt thấy Mặc Ngọc Nghiên đột nhiên trở mặt, Nguyệt Minh Hoàng chỉ cảm thấy sau lưng của mình cũng đổ mồ hôi lạnh, ngay cả hắn đều nghĩ phía trước Mặc Ngọc Nghiên nói chính là nói thật, không nghĩ tới ngay cả hắn cũng bị lừa gạt. Vị Mặc gia tứ tiểu thư này tuyệt đối là hạng người kiêu hùng a, Nguyệt Minh Hoàng đưa hai tay ra, phân biệt xách theo cổ áo của Chu Hằng cùng Dương Lan Hinh, đi ra cửa. Hừ, mặc kệ bọn họ nói thật hoặc là giả, Mặc gia ta với đoàn cường đạo ám nguyệt giao dịch bí mật không thể để người ngoài biết. Vừa lúc, dược thể bên Tà Vân cũng dùng hết, vừa vặn để cho bọn họ vào đó. Mặc Ngọc Nghiên lạnh lùng tự nói, gương mặt xinh đẹp tỏ vẻ tàn nhẫn, khiến người ta không rét mà run. Chu Hằng cùng Dương Lan Hinh cũng không bị thương tổn tính thực chất, chỉ là đan điền cùng thức hải đều bị phong chế. Ý vị bọn họ không thể vận dụng thần chích cùng linh lực. Đối với tuyệt đại bộ phận tiên nhân mà nói, không thể vận dụng thần chích cùng linh lực ý nghĩa trở thành một tên phế nhân. Nhưng đối với Chu Hằng mà nói lại không thích hợp, bởi vì hắn là linh thể song tu. Nhưng nói đi nói lại thì thể chất của hắn cũng chỉ mới vừa tiến vào Nguyệt Minh nhất trọng thiên. Luận lực lượng, hắn ngay cả tiên nhân bình thường nhất đều không làm gì được, há là đối thủ Nguyệt Minh Hoàng. Bởi vậy Chu Hằng lựa chọn ẩn nhẫn, hắn phải tìm một cơ hội tốt nhất mới ra tay. Ngươi mang vợ chồng ta đi nơi nào? Chu Hằng giả bộ sợ nói. Nếu Dương Lan Hinh biết nàng và Chu Hằng tuyệt đối không là vợ chồng, vậy nhất định sẽ bị Chu Hằng biểu diễn lúc này đánh lừa, tiểu tử này cũng quá có năng khiếu. Nhưng hai người ngồi chung một cái thuyền, nàng tự nhiên không có khả năng đi vạch trần Chu Hằng. Hai người các ngươi cũng chỉ có thể trách mệnh chính mình không tốt. Nguyệt Minh Hoàng kia khe khẽ thở dài, tự hồ có chút đồng tình đối với hai người Chu Hằng. Thực ra, các ngươi ở trong tay cường đạo tinh hải còn may mắn hơn một ít. Cường đạo tinh hải hung danh ai không biết. Nửa đêm đều có thể làm trẻ con khóc, chính là đại danh từ cực hung cực ác. Lại còn nói ở trong tay cường đạo tinh hải coi như tốt hơn. Tà Vân Dược Sư đến tột cùng có bao nhiêu tà ác a? Chu Hằng nhướng mày. Linh lực của hắn bị phong chế, lúc này cho dù có thể dãy chạy trốn, cũng không có linh lực sẽ không thể phi hành, hắn ở trong vũ trụ mịt mờ có thể chạy bao xa. Còn không phải bị bắt về trong nháy mắt. Hiện tại vẫn chỉ có thể nhịn. Từ tầng chót một đường xuống phía dưới, Tô Nguyệt Minh Hoàng rất nhanh dẫn hai người tới tầng dưới chót, xuyên qua mấy cái lối đi sau. Lập tức liền có mùi thuốc gây mũi đánh tới, vô cùng đặc, ngay cả Tô Nguyệt Minh Hoàng đều co rúng da mặt. Hắn vội vàng bước nhanh hơn, lại xuyên qua mấy cái lối đi sau, đi vào một gian thật lớn. Nơi này bày từng dãy bàn, mà trên bàn thì đổ đầy các loại bình bình lọ lọ. Tà Vân Dược Sư Tôn Nguyệt Minh Hoàng nói, dược thể để lão phu thử sao? Nam nhân y nhếch nhác xoay người lại, lại là một lão già thần tình cao mày. Da mặt đen nhánh, hình như là một đoạn vỏ cây chết già, xấu xí vô cùng kỳ quái. Tiểu tử ngươi tự nguyện để lão phu thử dược thể sao? Hắc hắc, Tà Vân Dược Sư thật biết nói đùa, ta phụng mệnh tứ tiểu thư, đưa thử dược thể tới. Tôn Nguyệt Minh Hoàng vội vàng nói, ân, rốt cuộc có thử dược thể. Lão phu vừa mới nghiên cứu ra một loại dược mới, nếu không có thử dược thể, lão phu sẽ tự mình ăn. Lão nhân nhếch nhác tự nhiên chính là Tà Vân Dược Sư, hắn phất phất tay lão phu bận rộn, người còn không mau cút đi một chút. Muốn lão phu đút ngươi một viên tiêu hồn đan sao? Tôn Nguyệt Minh Hoàng không khỏi rung lên, vội vàng bỏ lại hai người Chu Hằng, trốn chạy ra ngoài. Ha ha ha ha. Tà Vân Dược Sư cười ha hả, một bên tiếp tục điều phối dược vật ở trên bàn, vừa nói hai người các ngươi, người nào đến nếm thử trước, lão phu vừa mới nghiên cứu ra thất tâm tán. Lão phu rất có tình người, một cái ăn, một người khác cũng không cần ăn. Người này hoàn toàn chính là người điên, còn có tình người sao, quỷ cũng sẽ không tin tưởng. Chu Hằng thở dài trong lòng, lão gia hỏa này điên thì điên, nhưng một thân tu vi cũng đạt tới Nguyệt Minh nhị trọng thiên sơ kỳ, nếu tu vi hắn phục hồi có thể bắt giữ lão nhân này ở trong vòng 10 chiêu, ở trong vòng 3 chiêu giết chết đối phương. Nhưng bây giờ chỉ có một thân mang lực, hắn tuyệt đối không có khả năng làm được gì. Nếu không có cơ hội, vậy tuyệt không bại lộ thực lực của chính mình. Lão già, thất tâm tán là cái gì? Chu Hằng bò dậy từ dưới đất, cũng thuận tiện đỡ Dương Lan Hinh lên, yêu tinh này mất một thân linh lực không khác biệt cùng thường nhân mấy, mà ăn thuốc kia hình thể lại trở nên thật mập, giống như con rùa, muốn chính mình đứng lên cũng quá khó. Tuy rằng nghe đối phương gọi mình là lão già, Tà Vân Dược Sư lại không thèm để ý chút nào, ngược lại hưng trí bừng bừng giới thiệu thất tâm tán, nói, đây là lão phu căn cứ một phương thuốc cổ truyền điều phối chế ra gần đây, tác dụng là làm cho tâm thần người phản phất, hỏi cái gì đáp cái đó. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là thất tâm tán giai đoạn thứ nhất, chờ lão phu lại có tiến triển, còn có thể khiến người uống thuốc nghe lệnh làm việc, dù là đi giết mình cha mẹ người vợ con cái cũng sẽ không do dự. Hắn càng nói càng hưng phấn, lão phu nhất định sẽ trở thành dược sư kiệt xuất nhất toàn bộ 49 tiên thành, danh truyền muôn đời. Đây thật là lão điên, không ngờ nghiên cứu dược vật tà ác như vậy, hoàn toàn không vì thiên địa nhân luân. Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, tai vạ đến nơi từng người bay. Tà Vân dược sư lấy ra một cái bát, bên trong có chất lỏng đen thùi lùi, hẳn chính là thất tâm tán. Hắn nhìn Chu Hằng, lại nhìn Dương Lan Hinh một chút, nói, thế nào, quyết định xong chưa, người nào thử trước? Nhanh, đừng trách lão phu không nhắc nhở các ngươi, thất tâm tán hiện tại vẫn chưa hoàn toàn điều phối tốt, ăn vào còn có tác dụng phụ rất mạnh, đại để chính là đau đầu dục nứt ra, rất đau, phía trước có một thử dược thể tự đập nát đầu mình ai, thật là một tên không nghị lực. Lão già chỉ tòa lồng giam kia, Chu Hằng cùng Dương Lan Hinh nhìn sang theo, dường như có thể nhìn thấy trên song sắt đen nhánh còn lưu lại vết máu đỏ. Dược vật khiến người ta thà rằng tự sát cũng không thể chịu đựng. Dương Lan Hinh không khỏi rung lên, nàng biết Tà Vân dược sư làm cho bọn họ lựa chọn thật ra là đang trêu bọn họ, chính là muốn nhìn vợ chồng bọn họ phản bội, vì chết chậm một chút mà xé rách da mặt. Nhưng nàng thật không thể chịu đựng. Ta đến nếm thử. Nhưng còn không chờ nàng lên tiếng, chỉ thấy Chu Hằng đã đứng ra, mang theo một nụ cười nhàn nhạt hướng Tà Vân dược sư. Trong khoảng thời gian ngắn, Dương Lan Hinh không biết trong lòng có cái tư vị gì, cảm động, xấu hổ, như trút được gánh nặng. Chính nàng cũng nói không rõ. Nhìn thấy Chu Hằng thống khoái mà đứng dậy như thế, Tà Vân dược sư không khỏi lộ ra một tia khó chịu, hắn muốn xem thân nhân, bằng hữu phản bội, loại phản bội trắng trợn này có thể làm cho hắn thỏa mãn. Tiểu tử, ngươi quyết định, cũng không nên cậy mạnh. Ít nói nhảm, nếu không ngươi tự uống đi. Chu Hằng biểu môi. Ha ha, thật mạnh miệng, hy vọng lát nữa ngươi còn có thể như thế. Tà Vân dược sư đi đến trước người Chu Hằng, đưa tay phải ra nắm khớp hàm Chu Hằng, mạnh mẽ mở khóe miệng Chu Hằng ra, sau đó đổ chén nước thuốc đen thùi lùi vào. Hắn tận mắt nhìn thấy nước thuốc đi vào thực quản Chu Hằng, lúc này mới vừa lòng cười, kéo Chu Hằng đi tới cửa lồng giam, vung thủ đánh Chu Hằng đi vào, sau đó cũng đẩy Dương Lan Hinh vào theo. Chu Hằng! Chu Hằng! Ngươi thế nào? Dương Lan Hinh vội vàng hỏi. Không chết được. Chu Hằng nói, ngồi xếp bằng, trong ánh mắt có lửa giận sôi trào. Hắn thề, chờ hắn thoát khốn nhất định phải chẻ lão biến thái này thành 100 khối, còn cam đoan mỗi một khối đều giống nhau như đúc. Cạc cạc giác, bà báo, lão phu nhắc nhở ngươi một tiếng, dược lực thất tâm tán sẽ phát tác rất nhanh, tiểu tử này dưới đau nhất sẽ không nhận lục thân, đến lúc đó ngươi có thể sẽ bị hắn cắn chết tươi. Tà Vân dược sư tiếp tục châm ngòi quan hệ của hai người. Cái lão biến thái này muốn nhìn vợ chồng, thân nhân, bằng hữu phản bội. Dương Lan Hinh không nghe thấy, căn bản không quan tâm. Không phải là nàng ấy nấy lòng mang, dù chết ở trong tay Chu Hằng cũng không sao, mà là lồng giam chết tiệt này chỉ lớn có thế, nàng dù muốn trốn, có năng lực trốn đi nơi nào. Hừ. Gặp hai người Chu Hằng cũng không quan tâm chính mình, Tà Vân dược sư bất mãn hừ một tiếng, nhưng hắn lập tức lại lộ ra cười âm hiểm, hiện tại Chu Hằng còn có thể nhẫn, nhưng dược lực thất tâm tán bất cứ người nào đều không thể chịu đựng, không bao lâu nữa hắn sẽ cắn xé cùng Dương Lan Hinh giống như giả cẩu. Vậy nhất định rất thú vị. Lão biến thái tiếp tục đi điều phối dược phẩm. Đây là niềm vui lớn nhất của hắn, thất tâm tán dược lực phát tác thật mau. Chu Hằng đã cảm giác được trong bụng như đau cuốn, dường như muốn xả nứt ra can, tràn, dạ dày trong lòng hắn, cho dù hắn có được thể chất cấp bậc tiên khí thì như thế nào, căn bản không hữu dụng. Qua hắn bạo phun ra một ngụm máu tươi, lại là đen thùi lùi, tản ra mùi tanh tưởi mãnh liệt. Chu Hằng! Dương Lan Hinh cả kinh kêu lên. Không có việc gì, ta còn chịu đựng được. Chu Hằng miễn cưỡng cười, năng lực phệ kim tộc phát động. hắn cắn nuốt sạch sẽ tinh hoa trong kim loại này, đến lúc đó lồng giam sẽ chỉ như sắt thường, để hắn có thể đột nhiên lao ra, phát động một kích chí mạng. Hơn nữa, đau nhức như thế đánh úp lại, hắn cũng phải tìm chút chuyện làm phân tâm. Cạc cạc giác. Tà Vân Dược Sư cười ha hả, hắn muốn xem Chu Hằng cùng Dương Lan Hinh ẩu đấu với nhau. Chu Hằng sở dĩ giành trước ăn Thất Tâm Tán, cũng không phải hắn có chủ nghĩa anh hùng bao nhiêu, mà là hắn có vài phần nắm chắc không sợ Thất Tâm Tán. Thể chất Phệ Kim Tộc và Hắc Kiếm, đây đều là chỗ dựa của hắn. Nhưng để cho Chu Hằng thất vọng là, thể chất Phệ Kim Tộc đối với loại dược vật này hoàn toàn không có tác dụng, mà Hắc Kiếm thì lại lười biếng không nhúc nhích, không để ý chút nào chủ nhân hắn đang gặp phiền toái lớn. Hút! Hút! Hút cho ta! Chu Hằng điên cuồng rút ra tinh hoa kim loại trong song sắt lồng giam, dùng phương thức này để tiêu giảm thống khổ to lớn trong cơ thể. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng phải cắn chặt hàm răng đến vang lên rốt rốt. Nghe thanh âm đó khiến Dương Lan Hinh đều không tự chủ run rẩy. Nếu đổi lại là nàng, e là sớm đã gào thét lên rồi. Bỏ đi thiên phú của Chu Hằng không nói, chỉ riêng về phần chịu đựng này, tên này đã có tư cách trở thành rồng trong loài người. Khặc khặc, lão phu ngược lại thật có hơi bội phục tiểu tử ngươi, không ngờ đến bây giờ còn có thể nhịn được không kêu thành tiếng. Đây là kẻ khí phách kiên cường lão phu từ trước đến giờ mới gặp lần đầu. Tuy nhiên, lão phu cũng phải nhắc nhở ngươi một chút, đây chỉ là giai đoạn thứ nhất, lập tức dược lực sẽ từ bụng lan đến phần đầu, đó mới là thống khổ có thể làm cho người ta hỏng mất. Lúc đó chẳng những vô cùng đau đớn, mà thần thức của ngươi cũng sẽ bị chậm rãi ăn mòn, cuối cùng hoàn toàn mất đi chính mình. Đáng tiếc, lão phu còn muốn điều phối ra Thất Tâm Tán giai đoạn thứ hai để có thể chỉ huy hành động của ngươi, cho nên ngươi sau này chỉ có thể trở thành là một khối xác không hồn. Tà Vân Dược Sư vừa nói xong, thấy dược lực sắp đạt đến mức tận cùng, hắn dừng nghiên cứu đối với dược vật, mà hết sức chăm chú quan sát Chu Hằng. Hắn cần thông qua phản ứng của thân thể thử dược để điều chỉnh phối phương của Thất Tâm Tán, cho nó đạt tới hiệu quả trong ý tưởng của hắn. Dường như một con sóng lớn vọt tới đánh vào trong đầu Chu Hằng, thiếu chút nữa lập tức đánh cho hắn hỏng mất. Dược lực của Thất Tâm Tán bắt đầu phát động công kích vào thần thức của hắn. Nếu như thần thức bị xâm chiếm, như vậy người cũng không còn là người, mất đi tự do của chính mình. Chu Hằng giữ vững thức hải, thần chích của hắn bị phong ấn, hiện tại thủ đoạn chống cự duy nhất của hắn chính là ý chí. Tuyệt không khuất phục. Dược lực này muốn khống chế thần thức của hắn, mà hắn sao có thể cho phép phát sinh chuyện như vậy? Hắn là bất khuất. Hắn là tự do. Bắt đầu từ phàm giới phấn đấu đến bây giờ, Chu Hằng luôn luôn theo đuổi chính là tự do. Ông. Toàn thân hắn lại phát ra từng luồng sáng vàng, làm hắn dường như hóa thân thành một vị thần nhân, ngoan cường bất khuất đối kháng với dược lực của Thất Tâm Tán. Tiểu tử giỏi lắm. Tà Vân Dược Sư hai mắt sáng choang, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn, thiếu chút nữa hua tay múa chân, kiên cường thêm chút nữa. Kiên cường một chút nữa. Ngươi càng kiên cường thì lão phu có thể điều phối ra Thất Tâm Tán hiệu quả càng cường đại. Chu Hằng trên trán mồ hôi tuôn chảy xuống lột đột, toàn thân đều run rẩy dữ dội. Bởi vì mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, quần áo hắn đều ướt đẫm, dán sát trên thân thể hắn. Chu Hằng Dương Lan Hinh chỉ có thể bất lực kêu lên, cũng không biết là đau lòng cho Chu Hằng, hay là lo lắng mình sẽ trở thành thân thể thử dược số 2, cũng phải chịu đựng thống khổ to lớn như vậy. Tuy rằng nàng còn không có tự mình thể nghiệm, nhưng từ phản ứng của Chu Hằng cũng biết được phần nào, không trách được có người sẽ vì vậy mà tự mình đập đầu chết. A Chu Hằng gào thét, hai tay nắm chặt song sắt, hắn hấp thu tinh hoa kim loại cũng không phải uổng phí, có một bộ phận dung hợp với dược lực Thất Tâm Tán, giảm bớt rất nhiều nỗi thống khổ của hắn. Nửa tiếng, một giờ, hai giờ, thân thể Chu Hằng ngưng run rẩy, hai mắt kiên định, tuy rằng linh lực, thần chích đều bị phong ấn, nhưng toàn thân lại tản phát ra khí thế đoạt hồn áp phách, khiến từ đáy lòng người ta nảy sinh ý khuất phục. Dược lực của Thất Tâm Tán đã hoàn toàn tiêu tán. Cái gì? Tà Vân Dược Sư nhìn Chu Hằng ánh mắt khó tin, giống như nhìn một con quái vật, không ngờ tên này kiên cường chịu đựng được dược lực của Thất Tâm Tán, vừa không có trở thành điên khùng, càng không có biến thành ngốc. Lão biến thái, ta sẽ cắt đầu của ngươi xuống làm quả cầu đá. Chu Hằng cũng nhìn Tà Vân Dược Sư, khóe miệng nhếch lên lộ ra vẻ tươi cười, cả người lại ngã quỵ ra phía sau. Hắn dựa vào ý chí vô thượng để chống cự, đồng thời chiến thắng Thất Tâm Tán, nhưng bị thống khổ thì cũng không có giảm đi chút nào, lúc này tâm thần buông lỏng, chỉ cảm thấy mệt mỏi muốn ngủ chết đi cho xong, vĩnh viễn không nghĩ đến nữa. Dương Lan Hinh vội vàng chạy tới, ngồi sụp xuống, sau đó nâng đầu của Chu Hằng gối lên bắp đùi của nàng. Đây cũng là việc duy nhất nàng có thể làm, lúc này nàng quên đi căng thẳng rụt rè, chỉ có cảm động và kính nể. Khặc khặc khặc, tiểu tử, ngươi hãy nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đi. Ngày mai lão phu sẽ tăng thêm liều thuốc, thật muốn nhìn xem ngươi còn có thể chống đỡ được nữa hay không. Tà Vân Dược Sư sau một lúc kinh ngạc lại dâng lên hưng phấn. Thân thể thử dược hảo hạng như vậy quả thực chính là vạn năm không gặp đây. Một sư phụ thì khát vọng thu được một đệ tử thiên phú trác tuyệt, mà một dược sư thì cũng hy vọng gặp được một thân thể thử dược tốt nhất, để hắn có thể trắc nghiệm dược lực mọi cách, điều phối ra phương thuốc đạt tới trình độ tốt nhất. Về phần Chu Hằng có thể còn chống đỡ tiếp được nữa hay không? Tuy rằng Tà Vân dược sư cũng hy vọng như vậy, nhưng hắn cũng sẽ không thoát ly sự thật, chỉ cần hắn cải tiến thất tâm tán một chút, Chu Hằng trầm luân là điều khẳng định, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi. Từ lúc Chu Hằng đi vào gian phòng này, số phận của hắn đã được chú định. Chu Hằng từ trong hôn mê tỉnh lại, mở mắt vừa thấy là gương mặt mập mạp quá độ của Dương Lan Hinh kia, sau đó hắn cảm nhận được phía dưới đầu có thứ gì đó mềm mại. Hắn hơi sững sờ một lúc, liền nghĩ đến khẳng định lúc này mình đang dựa đầu ở trên đùi Dương Lan Hinh. Đáng tiếc, nếu như Dương Lan Hinh khôi phục vẻ đẹp quyến rũ vốn có, dĩ nhiên Chu Hằng không ngại nằm yên dựa vào thật lâu ở trên đùi yêu nữ này, nhưng khi nhìn thấy gương mặt tròn quay của Dương Lan Hinh hiện tại kia, hắn lập tức không còn muốn ăn uống gì nữa. Chu Hằng dãy dụ ngồi lên, chỉ cảm thấy mỗi một miếng thịt trong toàn thân đều giống như kim châm, đau đến tột cùng. Mà cái đầu cũng vô cùng nặng nề, dường như thân thể cũng không thể chịu đựng sức nặng của nó, phải một đầu chúi thẳng xuống mặt đất. Thật là khó chịu. Chu Hằng hơi hơi định thần, lại phát hiện thần chích của mình không ngờ cường đại thêm một phần. Trước đó chống cự với đau nhức có thể nói là tôi luyện vô cùng tốt đối với ý chí, chỉ là thống khổ kia cũng là tột đỉnh, nếu Chu Hằng không nhờ có một tín niệm kiên định chống đỡ, hắn đã sớm hỏng mất rồi. Nếu dùng phương thức này để rèn luyện thần chích phỏng chừng huấn luyện ra sẽ chỉ là kẻ điên. Không chỉ như vậy, cường độ thần thể của hắn cũng có hơi tăng lên, dù sao hắn đã hút khô toàn bộ tinh hoa trong một cây song sắc lồng giam, đây chính là có thể dùng để tạo ra binh khí cấp bậc Nguyệt Minh Đế, cho dù chỉ có một cây cũng giúp cho Chu Hằng thu hoạch không ít lợi ích. Khạc khạc khạc, tiểu tử ngươi tỉnh rồi. Tà Vân dược sư cười quái dị nói, nắm bắt thời gian sau cùng lấy hơi đi, nửa tiếng nữa ăn thất tâm tán thứ hai. Chu Hằng không khỏi hơi biến sắc. Hắn chống cự và chiến thắng một lần thất tâm tán là đúng vậy, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không sợ dược vật vô cùng tà ác kia. Trước đó chịu đựng đau khổ hãy còn chưa có tiêu tan, nửa giờ sau lại phải chịu đựng hồi thứ hai, việc này nếu đổi là ai cũng không thể không biến sắc. Hắn nhích động ngón trỏ, sát ý tăng vọt, Tà Vân dược sư này cùng với Mặt Ngọc Nghiên kia đều là kẻ hắn nhất định phải đánh chết. Thực lực chết tiệt. Nửa tiếng nhoáng một cái liền trôi qua, Tà Vân dược sư mở ra cửa phòng giam, bưng một chén dược phẩm đen xì đi vào, theo cách cũ đổ cho Chu Hằng uống vào. Tuy rằng Dương Lan Hinh ở một bên chống cự, nhưng lực lượng của nàng hiện giờ thì có thể tạo được tác dụng gì chứ? Ha ha ha tiểu tử, để xem lúc này ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Tà Vân dược sư không kịp chờ đợi, nói, vẻ mặt vô cùng cổ quái. Một mặt, hắn hy vọng dược phẩm của mình đạt tới trạng thái hoàn mỹ, phá được Chu Hằng, nhưng mặt khác hắn lại hy vọng Chu Hằng có thể vượt qua cửa ải này, bởi vì loại thân thể thử dược này thật sự rất khó có được. Giống như ngày hôm qua, đầu tiên là đau bụng, ngũ tạng như muốn nứt ra, sau đó là đau đầu, xé nát tim gan. Chính là so với ngày hôm qua, mức độ thống khổ ít nhất tăng lên gấp 10. Chu Hằng cắn răng kiên trì, một bên vừa tiếp tục hấp thu tinh hoa kim loại trên song sắc lồng giam, nếu có thể đối kháng dược lực của thất tâm tán này, cũng có thể tăng lên thực lực của hắn, còn có thể tạo cho hắn ở thời khắc mấu chốt phát động một kích chí mạng. Sau gần 2 giờ gian khổ chống cự, Chu Hằng lại vượt qua. Tốt quá! Thật tốt quá! Tà Vân dược sư cười ha hả, tiểu tử. Hiện tại lão phu thật sự có điểm luyến tiếc để ngươi chết đi, ngày mai chúng ta tiếp tục. Phịch. Chu Hằng đã là một đầu ngã quỵ hôn mê, Dương Lan Hinh liền giống như hôm qua, đặt đầu Chu Hằng lên trên bắp đùi của mình. Trong lòng nàng là một mảnh u ám. Tuy rằng Chu Hằng vừa qua 2 lần thử dược, nhưng trận chiến này từ lúc vừa bắt đầu đã chú định bọn họ sẽ thất bại. Nên làm gì bây giờ? Nàng không muốn chết, càng không muốn bị chết ủy khuất như thế. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm mỗi ngày Tà Vân dược sư đều tới cho Chu Hằng uống vào thất tâm tán hiệu lực mạnh hơn, mà Chu Hằng cũng lần lượt dựa vào ý chí ngoan cường và năng lực của phệ kim tộc vượt qua. Điều này làm cho Tà Vân dược sư vui mừng không tự kiềm chế được, lên tinh thần như kẻ điên, không ngừng cải tiến phối phương của thất tâm tán, tăng lên uy lực của dược vật tà ác này. Mà tình cảnh của Chu Hằng thì càng ngày càng không ổn, bởi vì lồng giam to lớn như vậy chỉ còn lại có 2 cây song sắc chưa bị hắn rút ra tinh hoa kim loại, đã tới lúc không còn tinh hoa kim loại để cắn nuốt. Hắn phải làm thế nào để chống cự lại thất tâm tán đây? Hắn đã đạt đến cực hạn. Tới ngày thứ 6, sau khi tinh thuyền chấn động, bắt đầu bay lên không trung, Chu Hằng và Dương Lan Hinh cũng không biết Mặc Gia đã hoàn thành giao dịch với cường đạo Tinh Hải, nhưng thấy bọn chúng trở về, hai người cũng không hề có ý vui mừng. Tính mạng mình đang treo trên sợi tóc. Đến buổi tối, Mặc Ngọc Nghiên nhẹ nhàng đi vào, khi nàng nhìn thấy Chu Hằng và Dương Lan Hinh đều còn sống, trên gương mặt xinh đẹp lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Có thể không kinh ngạc sao được? Nàng đúng là chưa từng nhìn thấy có người ở trong tay Tà Vân dược sư có thể sống được thời gian lâu như vậy. Tiểu tử này không tồi. Nếu tứ tiểu thư có thể cung cấp thêm cho lão phu vài thân thể thử dược như vậy, lão phu cam đoan có thể trong vòng 10 năm nghiên cứu ra được Hỗn Nguyên Tán. Tà Vân Dược Sư tràn ngập thâm tình nhìn Chu Hằng, nói: Tiểu tử này thực sự có cứng cỏi như vậy ư? Mặt Ngọc Nhiên tò mò hỏi. Ha ha, tứ tiểu thư có thể tự mình ở bên cạnh quan sát. Tà Vân Dược Sư lập tức hưng phấn lấy ra Thất Tâm Tán đã qua nhiều lần cải tiến. Không được. Hắn vừa mới ăn một lần Thất Tâm Tán 8 tiếng trước, không thể ăn nữa. Dương Lan Hinh tức giận quát, giống như một con sư tử mẹ bảo vệ con nhỏ. Mặt Ngọc Nhiên cùng Tà Vân Dược Sư đều không để ý đến Dương Lan Hinh, ở trong mắt bọn họ hai người này cũng chỉ là thân thể thử dược, căn bản không tính là người, vậy cần gì phải để ý tới ý nghĩ của họ. Thỉnh tiên sinh cho Ngọc Nhiên mở mang kiến thức. Mặt Ngọc Nhiên nói, tuy rằng so với Tà Vân Dược Sư, nàng cao hơn một cảnh giới, nhưng trong lời nói lại rất khách sáo, dường như thập phần coi trọng Tà Vân Dược Sư. Chu Hằng trước đây cũng từng nói chuyện với Dương Lan Hinh, cũng hiểu biết chút đỉnh về tình huống của tiên giới, biết đây là vì ở tiên giới dược sư quá ít, bởi vậy chỉ cần hơi có thành tựu là sẽ nhận được rất nhiều thế lực o bế. Địa vị của dược sư cũng không phải là cảnh giới có thể đại biểu. Ở tiên giới, dược sư chia làm 10 bậc, thấp nhất từ nhất tinh tới thập tinh cao nhất, bắt đầu từ dược sư bát tinh, thì phân biệt xưng là địa dược sư, thiên dược sư và thánh dược sư. Có thể đạt được danh hiệu này là ước mơ tha thiết của tất cả dược sư. Nghe nói, 49 tiên thành có một hiệp hội dược sư, chỉ có thông qua hiệp hội dược sư chứng nhận mới có thể coi là dược sư chân chính, bằng không nếu có người tự xưng là dược sư, sẽ bị tất cả dược sư của 49 tòa tiên thành cộng đồng coi như kẻ thù. Nếu có thế lực nào dám bao che người kia, thì thế lực đó cũng sẽ bị tất cả dược sư coi là công địch. Dược sư ở tiên thành có địa vị vô cùng cao, bất kỳ thế lực nào đều tuyệt đối không muốn là địch với hiệp hội dược sư, việc đó rất có thể sẽ làm cho thế lực của mình trong nháy mắt bị diệt vong. Nhưng không biết Tà Vân dược sư này là dược sư mấy tinh. Khạc khạc khạc, nhất định tứ tiểu thư sẽ không thất vọng. Tà Vân dược sư lấy ra một liều Thất Tâm Tán cưỡng ép đổ cho Chu Hằng uống vào. Dương Lan Hinh mắng vài câu liền suy sụp im tiếng, chỉ là con kiến có keo gào thế nào đi nữa thì có ích lợi gì. Trước kia nàng cũng từng đứng ở vị trí của Mặt Ngọc Nghiên, đoạt lấy mạng người ta, khi đó nàng cũng không có một tia thương hại, cũng sẽ không đặt phản ứng của đối phương ở trong lòng. Tiên giới chính là tàn khốc như thế. A à, Chu Hằng phát ra một tiếng hét thảm. Dược lực bắt đầu phát tác, chạy ở trong cơ thể hắn, giống như lưỡi dao nhỏ cắt xé lục phủ ngũ tạng của hắn. Đau đớn thấu tim gan. Uy lực của Thất Tâm Tán một lần lớn hơn so với một lần, chỉ là giai đoạn thứ nhất này đã khiến Chu Hằng vô cùng thống khổ. Mà thảm hại hơn chính là, hai song sắc cuối cùng còn dư lại thì ở buổi sáng đã bị hắn luyện hóa hết tinh hoa trong đó. Hiện tại thật sự là hắn không có gì để dựa vào nữa. Giai đoạn thứ nhất của Thất Tâm Tán sau cải tiến, thời gian rút ngắn rất nhiều, chỉ không đến 2 phút liền bắt đầu tác dụng trong đầu óc của Chu Hằng, giống như một vạn con kiến cùng một lúc cắn xé đầu óc của hắn, thống khổ trong đó hoàn toàn không có cách nào diễn tả bằng lời. Hắn còn chưa có khôi phục lại thống khổ từ buổi sáng, chẳng những thần thức đang suy yếu, hơn nữa cũng càng thêm mẫn cảm với thống khổ. Không đến một phút liền toàn thân run rẩy dữ dội, mồ hôi lạnh cuồn cuộn chảy xuống. Thấy một màn như vậy, Mặt Ngọc Nghiên không khỏi lộ ra vẻ khinh thường, nói: "Tiên sinh, người này chẳng qua cũng thế thôi." Tà Vân Dược Sư không khỏi nổi lên tức giận, tuy nhiên không phải đối với Mặt Ngọc Nghiên mà là với Chu Hằng, tiểu tử này như thế nào cố tình vào lúc này thì không làm được. Làm hại hắn mất mặt ở trước mặt Mặt Ngọc Nghiên. Chu Hằng run rẩy toàn thân. Tuy rằng hắn cực lực chống cự, nhưng nhân lực có lúc cực hạn, cuối cùng hắn đã đạt tới cực hạn. Dược lực tăng mạnh, đột phá tầng phòng ngự cuối cùng của hắn, ăn mòn vào trong óc của hắn. Thần thức hỏng mất, gần trong gan tất. Dược lực của Thất Tâm Tán bắt đầu hoàn toàn chiếm cứ đầu óc Chu Hằng. Nhưng đúng vào lúc này, có một đồng dược lực chảy vào trên thiên linh cái hắn. Vốn điều này không có gì, chẳng lẽ một khối sọ còn có thể cắn người hay sao? Sọ của người bình thường quả thật không có, nhưng sọ của Chu Hằng trên đó đúng là còn có một góc phù văn của Hoặc Thiên lưu lại. Phù văn này chỉ có một góc, hơn nữa là giới hạn trong cảnh giới của Chu Hằng, hắn vốn cũng không có khả năng chủ động kích phát được. Nhưng mọi chuyện không có tuyệt đối, hắn không thể chủ động kích phát cũng không có nghĩa là cốt phù không tồn tại. Cũng giống như Hoặc Thiên, một khi bị công kích nó sẽ kích phát, chỉ có điều là cốt phù của Chu Hằng là một góc như vậy, hoàn toàn không thể sánh với Hoặc Thiên mỗi cái xương đều có phù văn. Hoặc Thiên chỉ cần bị công kích liền tự động phát động phù văn. Mà Chu Hằng liền còn xa không có lợi hại như vậy, chỉ có thời điểm thiên linh cái bị công kích mới có thể kích phát. Hiện tại chính là tình huống như vậy. Cốt phù phẫn nộ, một luồng sáng vàng tuôn ra, hung hăng phản kích về hướng dược lực kia. Quy lực của cốt phù này căn bản không thể theo lẽ thường để đo lường, một đường nó lướt qua như nước sôi đổ lên tuyết, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Quản ngươi là Thất Tâm Tán hay Thất Tâm Phong, toàn bộ bị diệt. Chu Hằng vốn ánh mắt đã trở nên mờ mịt, trong nháy mắt trở nên sáng lên lại, mà càng khôi hài chính là, khi cốt phù tiêu diệt sạch những dược lực này, vị đại gia hắc kiếm lại khẽ rung lên, những dược lực này toàn bộ bị hấp thu, chuyển hóa thành đạo đạo linh lực, đánh thẳng vào cấm chế của Mặc Ngọc Nghiên thi triển trên người hắn. Âm. Âm. Âm một lần tiếp một lần, khi những dược lực này hoàn toàn bị tiêu hao, tuy rằng vẫn không thể phá vỡ phong ấn linh lực, nhưng đã phá mở ra một đường nứt. Với đường nứt này, chỉ cần công phá vài lần như vậy, nhất định hắn có thể khôi phục linh lực và thần chức. Khỏe rồi. Chu Hằng thầm nghĩ trong lòng, nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ thống khổ không chịu nổi, cố ý kêu gào thảm thiết không dứt, mà lại một tiếng thấp giọng hơn so với một tiếng khoảng cách kéo dài hơn so với một tiếng. Đợi chừng khoảng 2 giờ sau, hắn dùng vẻ mặt mỏi mệt không chịu nổi nói, cũng chỉ có chút uy lực như vậy. Thật đúng là không thấm vào đâu. Hãy tìm thứ lợi hại hơn một chút đi. Tà Vân Dược Sư vừa mừng vừa sợ, nói, Tứ tiểu thư. Không ngờ tiểu tử này lại tiếp tục chống đỡ vượt qua. Lão Phu nói không sai mà, tiểu tử này quả thực chính là thân thể thử dược tuyệt phẩm. Mặt Ngọc Nghiên cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, vốn nàng tưởng rằng Chu Hằng nhất định là xong rồi, không nghĩ tới tiểu tử này lại kiên cường vượt qua. Tên này có chút cổ quái. Nhưng chỉ là một thân thể thử dược sao có thể nàng để ở trong lòng, nàng quét mắt nhìn lướt qua trên thân Chu Hằng, nói, nếu tiên sinh thu được một thân thể thử dược như vậy, vậy tiên sinh cứ tận tình sử dụng, điều phối ra dược phẩm cần thiết cho ta. Tứ tiểu thư hãy yên tâm, nhất định lão phu sẽ không phụ kỳ vọng của tiểu thư. Tà Vân Dược Sư vỗ ngực cam đoan. Mặt Ngọc Nghiên gật gật đầu, xoay người rời đi. Hắc hắc hắc, tiểu tử ngươi biểu hiện tốt lắm, cho nên bắt đầu từ ngày mai, lão phu sẽ chuẩn bị cho ngươi rất nhiều bữa tiệc lớn, cũng không chỉ là thất tâm tán mà thôi. Tà Vân Dược Sư cười ha hả, hắn có thể tận tình làm thí nghiệm rồi. Cứ việc phóng ngựa lại đây. Chu Hằng suy yếu nói, trong giọng nói lại không thiếu hào hùng. Chu Hằng. Dương Lan Hinh thì lại lo lắng không thôi, bị tên nam nhân này luôn luôn yểm hộ ở phía sau, nàng trừ tu vi bị quản chế còn chưa có bị hành hạ một chút xíu nào, sao có thể không cảm động. Nàng vốn đã xem Chu Hằng đáng để mời chào làm như một thuộc hạ, nhưng trải qua mấy ngày nay cùng chung hoạn nạn, cuối cùng nàng bắt đầu xem Chu Hằng trở thành một người bạn để đối đãi. Cái gọi là hoạn nạn thấy chân tình, chính là như thế. Không có việc gì. Ta không sao. Chu Hằng xua tay nói, mấy ngày hôm trước hắn chỉ là an ủi Dương Lan Hinh, nhưng lần này lại là nói thật lòng, chẳng những không có việc gì, ngược lại còn chiếm được một ít ưu đãi. Trong lòng Dương Lan Hinh vô cùng cảm động, tên nam nhân này đến bây giờ còn lo lắng cho nàng, quả là săn sóc ân cần. Tuy rằng thực lực của Chu Hằng so ra còn kém mình, nhưng với thiên phú kinh khủng của hắn, chỉ cần có thể vượt qua kiếp nạn này trở lại Dương gia dốc hết toàn lực bồi dưỡng, không tới ngàn năm tất nhiên có thể đạt tới độ cao của phụ thân nàng, thậm chí còn vượt qua. Nam nhân như vậy dường như cũng xứng đôi với mình đây. Ấy cha cha, hiện tại là lúc nào mà còn nghĩ tới loại chuyện đó. Dương Lan Hinh thầm thở dài trong lòng. Tuy rằng Chu Hằng còn đang kiên trì, nhưng tương lai của họ nhất định là tối tăm không ánh sáng, Mặc gia sẽ thả cho bọn họ rời đi ư, dùng mông suy nghĩ cũng biết, tuyệt đối là không có khả năng. Nếu nhất định phải chết, vì sao không đối xử tốt với Chu Hằng một chút chứ? Vào giờ khắc này, Dương Lan Hinh thu hồi giả tâm của nàng, thu hồi lòng dạ độc ác của nàng cho dù chỉ là an ủi Chu Hằng một lần. Nàng cũng muốn cho Chu Hằng ở khoảnh khắc cuối cùng của sinh mạng có thể hưởng thụ một chút quan tâm yêu ái mà không phải chỉ có thống khổ. Đây cũng là điều duy nhất nàng có thể báo đáp Chu Hằng. Bị nàng dùng ánh mắt đầy thâm tình nhìn, Chu Hằng rơi vào mơ hồ một trận. Quên đi. Hiện giờ ngươi cũng không phải là vư vật đẹp để mê người, mà là một bà béo siêu cấp khiến người ta thấy mà ngán, làm phiền ngươi dè dặt một chút, đừng làm ta nổi da gà toàn thân nữa đây. Chu Hằng rất quyết đoán làm bộ ngất đi. Dù sao mỗi lần hắn vượt qua dược lực của thất tâm tán đều là phản ứng như thế, cũng không cần lo lắng sẽ làm cho Dương Lan Hinh nghi ngờ. Quả nhiên, từ sau đêm này, dường như Tà Vân Dược Sư đang so đấu với Chu Hằng, hắn lấy ra dược vật một loại khác một loại, muốn bức cho Chu Hằng đạt tới cực hạn. Cái gì đoạn tràng hoàng, hắc hóa đan, huyết dương cao, lão biến thái này lấy ra từng hạng mục tuyệt kỹ đắc ý của hắn, phân lượng đều rất có khảo sát so sánh. Hắn cũng không muốn giết chết Chu Hằng, mà muốn trắc nghiệm ra dược tính đủ hay không. Chu Hằng cũng có kinh nghiệm, sau khi chống cự một lúc, liền cố ý dẫn dược lực đi tới thiên linh cái của hắn, từ đó kích thích lên phản kích của cốt phù, một lần hành động vừa hóa giải dược lực, sau đó vừa bị hắc kiếm chuyển hóa thành năng lượng thuần chính, để tấn công cấm chế của Mặc Ngọc Nghiên thi triển trên người hắn. Nếu như nói cấm chế của Mặc Ngọc Nghiên là một cái đê ngăn nước, như vậy hiện tại Chu Hằng đã lén lút đào ra một chỗ hổng, hơn nữa chỗ hổng này còn đang không ngừng mở rộng, chỉ cần có đầy đủ thời gian khẳng định có thể thành công phá giải. Mặc Ngọc Nghiên lại tới quan sát vài lần. Sự ngoan cường của Chu Hằng rốt cục để lại ấn tượng khắc sâu trong lòng nàng, nhưng cũng chỉ là như thế, nàng quan tâm hơn chính là đan dược của Tà Vân Dược Sư luyện chế. Đến ngày thứ 17, khi lần thứ 5 Mặc Ngọc Nghiên tới đây quan sát, Tà Vân Dược Sư đưa ra một ý kiến với nàng, Tứ tiểu thư. Tiểu tử này có khả năng chính là dược nhân lão phu ước mơ tha thiết. Tiên sinh có xác định không? Khẳng định như thế. Nếu không vì sao tiểu tử này có thể chịu đựng nhiều độc vật như vậy? Vậy thì tiên sinh cứ luyện chế hắn thành nhân đan đi. Mặt Ngọc Nghiên lạnh lùng nói, trên mặt không hề có mảy may ý thương hại, dường như chỉ là đang nói về chuyện xào một dĩa rau xanh nấm hương. Hắc hắc hắc, tứ tiểu thư yên tâm, lão phu cũng rất chờ mong luyện chế ra được nhân đan. Tà Vân Dược Sư cười quái dị nói, còn lè lưỡi liếm môi một cái, dường như đang thèm nhỏ dãi. Đợi sau khi Mặt Ngọc Nghiên rời khỏi, hắn đi đến trước lồng sắt, nói, tiểu tử, ngươi không làm lão phu thất vọng. Vì để báo đáp ngươi tạo ngạc nhiên vui mừng cho lão phu định làm cho ngươi vĩnh viễn lưu truyền, sẽ luyện chế ngươi thành một quả nhân đan. Nhân đan. Cái tên này khiến người ta vừa nghe trong lòng liền sợ hãi, khẳng định không phải là thứ tốt gì. Tiểu tử có phải muốn biết nhân đan là gì hay không? Tà Vân Dược Sư hỏi với vẻ mặt hưng phấn, xem ra cho dù Chu Hằng nói không biết hắn cũng sẽ hưng trí bừng bừng để giải thích. Cái gọi là nhân đan, chính là dùng thân thể người làm lò luyện đan, không ngừng rót vào các loại độc dược, chỉ cần đỉnh lô không chết. Như vậy sau khi rót vào 999 loại độc dược, rồi đem luyện hóa đỉnh lô, đó chính là nhân đan. Quái, tàn nhẫn như vậy. Chu Hằng cùng Dương Lan Hinh đều biến sắc mặt. Nhân đan này thật đúng với cái tên, là dùng máu người thịt người xương người luyện hóa thành. Nhân đan chính là đồ tốt đấy. Sau khi ăn vào, chẳng những có thể tu vi tiến nhanh, mà lại không sợ phần lớn độc tố. Chỉ sợ là mang tới tiên thành tầng thứ 6, thậm chí tầng thứ 5, đều có thể bán ra với cái giá trên trời. Thậm chí là vô giá. Tà Vân Dược Sư nói ra đều có hơi lắp bắp, nước miếng chảy dài, may mà Chu Hằng và Dương Lan Hinh đứng ở khoảng cách khá xa, nếu không khó giữ không bị phun đầy mặt, đầy đầu cổ. Dương Lan Hinh quá độ nữ tính, ghê tởm mắng to với Tà Vân Dược Sư. Nàng từng giết qua rất nhiều người, có hung danh hiển hách là huyết la sát, cũng không phải thiện nam tính nữ gì, nhưng dùng một người sống luyện làm nhân đan điều này ngay cả nàng cũng không thể tiếp thụ được. Chu Hằng phất tay áo ngăn nàng, nói, một con chó cắn cô nương, chẳng lẽ cô nương còn định cắn lại? Không đáng làm vậy. 999 loại độc dược rót vào, khi luyện hóa thành lực lượng hẳn là có thể phá vỡ cấm chế của Mặt Ngọc Nghiên kia, đợi tới khi hắn khôi phục linh lực trước tiên giết lão biến thái này, sau đó mai phục bên trong cửa, dùng Lăng Thiên Cửu Thức phát động một kích chí mạng với Mặt Ngọc Nghiên. Hắn đã quan sát qua, khi Mặt Ngọc Nghiên xuống tới, bất kể nàng ở lại thời gian bao lâu đều không có người nào tới thôi thúc. Bởi vậy, chỉ cần hắn có thể chém chết Mặt Ngọc Nghiên, rồi dùng tinh hạch khôi phục linh lực, hắn có thể trong thời gian cực ngắn hồi phục đến trạng thái tốt nhất, sau đó đi tìm lấy Lưu Vân Toa. Lưu Vân Toa là một tinh thuyền loại nhỏ, dùng để thăm dò hoặc là chạy trốn lúc khẩn cấp, đúng là thích hợp với hoàn cảnh hiện tại. Trong lòng có kế hoạch, dĩ nhiên Chu Hằng không nhanh không chậm, nói khiêu khích với Tà Vân Dược Sư, lão biến thái, độc dược của ngươi thiếu lợi hại một ít, mấy ngày hôm trước không đủ cấp bậc, cấp cho ta không đủ để nhét kẻ răng. Ha ha ha ha, lão phu cũng hy vọng ngươi có thể chịu đựng, đợi sau khi ngươi nuốt vào 999 loại độc dược, lão phu sẽ rất vui vẻ tự tay luyện hóa ngươi thành nhân đan. Tà Vân Dược Sư cười to nói. Tuy rằng hắn đúng là một lão biến thái, nhưng cũng không thích có người chửi mình ở trước mặt như thế. Mấy ngày kế tiếp, Tà Vân Dược Sư bắt đầu cho Chu Hằng ăn độc dược, mỗi ngày đều là 9 loại. Không nhiều không ít, chỉ cần Chu Hằng kiên trì được 111 ngày là có thể làm thuốc. Chu Hằng rất phối hợp, hơn nữa, linh lực hắn bị phong ấn, mang lực chỉ tương đương với Nguyệt Minh nhất trọng thiên sơ kỳ, muốn phản kháng cũng không phản kháng được. Dù sao hắn cũng cần những độc dược này chuyển hóa thành linh lực để phá vỡ cấm chế của Mặt Ngọc Nghiên, đây là chuyện ngươi tình ta nguyện. Nhưng Dương Lan Hinh cũng không biết Chu Hằng còn có bản lãnh này, thấy mỗi lần uống thuốc Chu Hằng đều kêu gào thảm thiết không thôi, nhưng mỗi lần đều có thể khó khăn lắm mà sống sót, không khỏi cũng có chút tin tưởng Chu Hằng là dược nhân. Nàng có phần phát mộng, Chu Hằng nếu đã có huyết thống phệ kim tộc, hiện tại lại là dược nhân gì đó, về sau còn có thể biến đổi thân phận hay không? Tà Vân Dược Sư cho Chu Hằng ướng vào độc chất lần này có thể nói là đủ loại, hỏa tính, âm tính, hàn tính, nhưng cũng không phải là hắn cho uống lung tung, mà là dựa theo tổ hợp nhất định, phân lượng pha chế nhất định mà thành. Khi đến ngày thứ 103, cấm chế của Mặt Ngọc Nghiên thi triển trên người hắn đã sắp hoàn toàn giải trừ. Linh lực bị áp chế trong cơ thể trào ra không ngừng điên cuồng đánh thẳng vào đê đập. Chỉ cần uống thêm một lần độc dược là đủ rồi. Sáng sớm hôm sau, Tà Vân Dược Sư theo thường lệ lại cho Chu Hằng uống vào 9 vị độc dược. Chu Hằng đã ngựa quen đường cũ, dẫn đạo từng vị độc tố đi tới Thiên Linh Cái. Dĩ nhiên có đại gia Cốt Phù ra tay, lại có đại gia Hắc Kiếm kết thúc, hai vị đại gia hợp tác thật vui vẻ khoái trá. Sau khi tiêu diệt loại độc tố thứ 6, Chu Hằng chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ một chút, linh lực bị áp chế hơn 100 ngày lập tức mãnh liệt như nước, cấp tốc bắt đầu vận hành ở trong cơ thể hắn. Cấm chế của Mặt Ngọc Nghiên thiết hạ cuối cùng cũng giải trừ. Chu Hằng cũng không có nóng vội hành động, trên người hắn còn có 3 loại độc tố chưa có hóa giải. Loại thứ 7, giải quyết thuận lợi, loại thứ 8, giải quyết thuận lợi, loại thứ 9 hả. không ngờ cốt phù không có phản ứng. Chu Hằng vô cùng cả kinh, lại đột nhiên phát hiện loại độc tố thứ 9 này nhưng cũng không có tính công kích chút nào. Nếu không có tính công kích, dĩ nhiên đại gia cốt phù mặc kệ không quản tới. Thân thể hắn phát nóng lên, máu toàn thân chảy mạnh, hiện lên bản năng của một loại sinh vật giống được nguyên thủy nhất. Đơn giản mà nói, hắn động tình rồi. Con bà nó. Không ngờ loại độc tố thứ 9 này lại là xuân dược. Chu Hằng đỏ mắt nhìn về phía Tà Vân dược sư, quát, lão biến thái. Người cho ta uống thuốc gì vậy? Hắn giữ lại một phần lòng may mắn cuối cùng. Ồ, là mỹ độc phát tác. Tà Vân dược sư gãi gãi đầu, trên mặt lộ ra vẻ bất mãn, thể chất của dược nhân ngươi này cũng quá không thuần túy đi, thậm chí ngay cả mỹ độc đều không thể hấp thu. Dược nhân em gái ngươi hả? Chu Hằng có thể hóa giải bách độc, thực ra nhờ trong cơ thể có một góc phù văn, độc dược gì gặp phải vị đại gia cốt phù này đều chỉ có thể tiêu tan, nhưng món xuân dược này, về bản chất mà nói là vô hại với thân thể, chỉ là khoa trương kích thích lên một loại bản năng mà thôi. Đối với loại chuyện nhỏ này, dĩ nhiên là đại gia cốt phù mặc kệ không lý tới. Lão biến thái ngươi này. Chu Hằng mắng to. Hiện tại hắn trúng mị độc, hơn nữa bị nhốt trong lồng giam, bên ngoài còn có một lão biến thái quan sát, hắn phải làm thế nào giải quyết? Khặc khặc khặc, may mà lão phu sớm có sở liệu, không hóa giải được mị độc thì không hóa giải được, dù sao bên cạnh ngươi không phải là vợ của ngươi sao, cứ việc dùng, lão phu cũng không phải là chưa từng chứng kiến. Tà Vân dược sư biểu môi, là một dược sư cuồng nhiệt, hắn từng quan sát bất kỳ loại hành vi nào, chuyện phòng the đương nhiên cũng nằm trong đó. Đương nhiên, cũng không phải hắn ham thích rình coi, mà chỉ coi một đôi chuột trắng nhỏ dính chung một chỗ, thuần túy là để thử dược thể mà thôi. Trước đây thật lâu hắn cũng không hề có ham thích tình dục nam nữ, trong lòng chỉ luôn cuồng nhiệt theo đuổi về đan dược. Chu Hằng nổi trận lôi đình, giờ khắc này sát khí của hắn nóng như lửa đốt, từ lúc chào đời tới nay hắn chưa bao giờ bị nhục nhã như vậy. Hắn đang định phá lồng giam, tung một kiếm xử lý Tà Vân dược sư, đột nhiên máu nóng xông lên đầu, trong đầu tất cả đều là những thân thể nữ nhân trần trụi. Hắn khát vọng nữ nhân, hắn cần nữ nhân, hắn không chịu nổi. Chu Hằng xoay mạnh người, ánh mắt giống như mãnh thú nhìn chòng chọc về phía Dương Lan Hinh. Dương Lan Hinh không khỏi sợ hãi, nhiều ngày qua ở chung như vậy, dù sao nàng cũng sinh ra vài phần cảm tình với Chu Hằng, tuy nhiên phần cảm tình này chỉ là tình nghĩa bằng hữu cùng chung hoạn nạn, không dính dấp mảy may tới chuyện tình nam nữ. Nếu Chu Hằng đột nhiên dùng sức mạnh đối với nàng, nhất định nàng sẽ ra sức chống cự, cho dù là bị Chu Hằng đánh chết nàng cũng sẽ không tiếp nhận kết quả sỉ nhục đó. Nàng là huyết la sát, là nữ ma đầu giết người không chớp mắt, không phải là dâm phụ. Bị nam nhân không phải trượng phu thân cận, hoặc là giết hắn, hoặc là giết mình, chính là kiên quyết như thế. Lửa dục thiêu đốt trong cơ thể Chu Hằng, máu nóng kích động nhanh hơn dường như lớp da ngoài đều đỏ bừng như bỏng lửa, hai mắt hắn đỏ thẫm, từng bước một ép tới hướng Dương Lan Hinh, trên mặt nổi lên gân máu, trông hắn tăng thêm vài phần dữ tợn. Đáng sợ hơn là, bụng dưới của hắn rõ ràng nhô lên một cái đồi lớn. Đừng đừng tới đây. Dương Lan Hinh quát to với Chu Hằng. Nàng cũng biết cho dù thực sự bị Chu Hằng xâm phạm cũng không thể trách hắn, nhưng dù thế nào cũng không nhịn được oán hận Chu Hằng. Chu Hằng đột nhiên ngừng lại. Mạch máu nổi lên trên mặt chậm rãi lặn xuống, hắn không ngừng hít sâu vào, tuy rằng hai mắt vẫn đỏ thẫm như cũ, nhưng lý trí đang chậm rãi khôi phục, vật thể dưới bụng kia cũng bình tĩnh lại. Hắn cố đè dục hỏa xuống. Dương Lan Hinh không khỏi tràn đầy ngạc nhiên vui mừng và cảm kích, người này quả thật biết dừng cương trước bờ vực a, giờ khắc này trong lòng nàng dâng lên cảm kích sâu đậm với Chu Hằng. Lúc trước còn có thể nghĩ rằng Chu Hằng là thèm nhỏ dãi vẻ đẹp của nàng, mới sinh tính anh hùng. Nhưng lần này thì sao? Rõ ràng nàng không còn có mảy may sức phản kháng, mà Chu Hằng lại trúng mị độc, có đầy đủ sức lực để xâm phạm nàng. Nhưng người ta không làm. Điều này nói rõ cái gì? Người ta chính là anh hùng chân chính. Cuối cùng Dương Lan Hinh hiện lên một tia tình ý với Chu Hằng, mặc dù chỉ là một chút xíu, nhưng phóng mắt nhìn toàn bộ Tây Hợi Thành, đâu có tuấn kiệt nhà ai có thể làm cho nàng sinh ra cảm tình. Càng đừng nói là tình ý, cảm ơn ngươi. Nàng ôn nhu nói. Trong mắt đối phương màu đỏ thẫm chưa lui, hiển nhiên mị độc trong cơ thể cũng chưa tiêu tan, mà là bị hắn cố gượng áp chế xuống. Điều này mới càng thể hiện ra Chu Hằng đáng quý, cần phải có nghị lực và quyết tâm to lớn cỡ nào. Không cần khách sáo. Bộ dáng cô nương kia, quả thực ta không xuống tay được. Chu Hằng nghẹn cổ họng nói. Vốn trong đầu hắn lúc này tất cả đều là nữ nhân trần trụi, chỉ nghĩ tới là làm cho nam nhân đều phải động tình. Nhưng vừa bị Dương Lan Hinh quát to, hắn hơi khôi phục thần trí, liền nhìn thấy một bà béo giống như một con heo mẹ. Lập tức hắn hoảng sợ tới mức mềm nhũn, hắn biết rất rõ ràng bà béo kia chỉ là ngụy trang, bên trong là một vưu vật thiên kiều bách mị, hòa thượng thấy đều sẽ động tâm, nhưng dù sao tồn tại chỉ trong tưởng tượng, nhìn hình dạng mập ú tròn xoe kia, Chu Hằng lập tức chỉ có thể dừng cương trước bờ vực. Đại trượng phu có chuyện nên làm có chuyện không, muốn nhảy lên bà béo quả thực không làm được. H Hiện tại Dương Lan Hinh vô cùng cảm kích Chu Hằng, tự nhiên sẽ xem như mỗi câu nói của Chu Hằng đều hướng về mặt giải thích tốt. Rõ ràng Chu Hằng nói hoàn toàn là lời nói thật, nhưng ở trong lòng nàng lại là Chu Hằng khiêm tốn nên nói như vậy. Thì ân không cầu báo, là nam nhân chân chính. Nàng không khỏi lại thêm một phần cảm tình với Chu Hằng, nhưng nàng cũng thầm nhắc nhở mình, về sau phải chăm sóc kỹ Chu Hằng một chút, đừng để cho hắn đối với mỹ nữ nào đều tốt như vậy. Phi Phi Phi thân hãm trong nhà tù, tính mạng ở trong tay người khác, không ngờ nàng còn suy nghĩ miên man. Chu Hằng cũng không có tâm tình để ý tới Dương Lan Hinh, hắn chỉ cố đè ép mị độc xuống mà cũng không phải hóa giải. Hiện tại, hắn cần phải tìm một ít chuyện làm, nếu không khẳng định mị độc này còn có thể đánh úp lại, dù sau đó cũng không phải độc dược chân chính mà chỉ là kích phát bản năng của hắn. Có thể áp chế, nhưng chung quy cần một lần phát tiết. Lão biến thái, có muốn biết bí mật bách độc bất xâm của ta hay không? Hắn quay qua lớn tiếng hỏi Tà Vân Dược Sư. Bí mật bách độc bất xâm. Tà Vân Dược Sư đương nhiên muốn biết, nếu như hắn cũng có thể trở thành thân thể dược nhân, như vậy hắn có thể làm thử dược ngay trên thân thể mình, hắn có thể điều phối dược vật hiệu suất tăng lên gấp 10, thậm chí gấp 100 lần. Quan sát thân thể thử dược dù sao chỉ có thể thông qua mắt nhìn, nhưng nếu tự mình thử độc dược, vậy thì sẽ hiểu biết toàn bộ phương vị. Tà Vân Dược Sư lập tức nổi lên hứng thú thật lớn, dù sao hắn cũng không sợ Chu Hằng đùa giỡn âm mưu gì. Hai người kia đều bị phong ấn tu vi, mà lại bị nhốt trong lồng giam, dù là Nguyệt Minh đế đích thân tới, muốn công phá ra cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Hơn nữa, bản thân hắn chính là Nguyệt Minh Hoàng. Cho nên, Tà Vân Dược Sư không hề phòng bị đi tới lồng giam. Nếu như thân thể dược nhân này của mình có thể ngày sau cải tạo, vậy hắn biết bí mật này, nhất định có thể dựa vào đó từ dược sư nhị tinh nhảy vọt tới độ cao dược sư ngũ tinh, thậm chí là dược sư lục tinh. Vừa nghĩ tới đây hắn máu nóng sôi trào, hai mắt đều đỏ lên, dường như cũng uống vào một liều xung dược. Bí mật này chính là thanh âm của Chu Hằng càng nói càng thấp, do thói quen mà thôi Tà Vân Dược Sư nghiêng sát lỗ tai lắng nghe. Ngay lúc này, Chu Hằng liền tế ra hắc kiếm, chém ra phi vũ thất kiếm. Kiếm phá phi vũ. Loảng xoảng, cái lồng giam giống như giấy, Chu Hằng như một con mãnh hổ sổng chuồng vọt ra. Tà Vân Dược Sư như thế nào cũng không nghĩ tới Chu Hằng có thể đột nhiên phát động công kích, hơn nữa, rõ ràng đối phương chỉ là một Nguyệt Minh Vương, lại có thể phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Thậm chí là tiên thuật, phẩm bậc không tính là thấp. A lão biến thái vội vàng né đầu qua một bên, tận lực tránh chỗ yếu hại. Chu Hằng toàn lực phát ra, 10 vầng trăng khuyết ở phía sau hắn đồng loạt nở rộ, tiểu nhân màu vàng hiện lên trên đỉnh đầu, bàn tay nhỏ bé vỗ một cái, trấn áp tới Tà Vân Dược Sư. Chính là Phiên Thiên Chưởng. Nếu như công bình giao chiến, với thực lực Nguyệt Minh Hoàng bốn luân của Tà Vân Dược Sư không nói tới nghiền ép Chu Hằng, nhưng muốn liều mạng ngang tay thì cũng không có gì khó trừ phi Chu Hằng tế ra Lăng Thiên Cửu Thức. Nhưng bây giờ cũng không phải một trận chiến công bình. Tà Vân Dược Sư vốn không có nửa điểm đề phòng với Chu Hằng. Thậm chí còn bị Chu Hằng lừa gạt, áp sát nghiêng tai trước mặt địch nhân, khoảng cách không tới 3 xích. Trừ phi hắn là Nguyệt Minh Đế, bằng không nếu hắn còn có thể may mắn thoát khỏi mới kêu không có thiên lý. Phốc. Chu Hằng đâm ra một kiếm ngay vào trong ngực Tà Vân Dược Sư, nhưng phi vũ thất kiếm chung quy không phải là Lăng Thiên Cửu Thức. Mà lão biến thái sắp chết giãy giụa cũng không phải là uổng phí, không ngờ một kiếm này không thể trúng ngay tim, mà lệch chừng một tấc. Tà Vân Dược Sư vừa giận vừa mừng vừa sợ, tiên nhân chỉ cần không phải một kích trí mạng, như vậy bị thương nặng mấy đi nữa đều có thể khôi phục lại, huống chi bản thân hắn chính là dược sư nhị tinh, chữa thương với hắn mà nói là chút chuyện nhỏ. Thân hình hắn bắn lùi lại, định thoát thân vọt đi, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn có thể phát động cảnh báo, đến lúc đó cả chiếc tinh thuyền đều sẽ biết chuyện xảy ra ở nơi này. Chu Hằng sao có thể cho hắn cơ hội chạy thoát, hắc kiếm đột nhiên gặp lại trật tới. Phốc. Một màn mưa máu bắn ra, thân thể Tà Vân Dược Sư tuy rằng bay ra phía sau, nhưng cùng bay với hắn còn có số lớn máu tươi, đoạn ruột đứt, mảnh nhỏ trái tim, tỳ vị hắc kiếm gặp lại trật tới, đã phá hủy toàn bộ nội phủ của lão biến thái. Bị hắc kiếm đâm trúng yếu hại, ai cũng không thể sống. Thân thể Tà Vân Dược Sư còn đang bay lui, sinh cơ lại nhanh chóng hút ra khỏi thân mình, trước mắt hắn càng ngày càng mơ hồ. Cho đến chết, hắn cũng không hiểu tại sao Chu Hằng có thể khôi phục linh lực, còn làm thế nào xông phá ra ngoài cái lồng giam mà ngay cả Nguyệt Minh Đế đều cần thật lâu mới có thể phá vỡ, rồi tạo thành tuyệt sát với hắn. Chẳng lẽ, Chu Hằng là Nhật Diệu Vương? Không đúng. Tên này không phải rõ ràng chỉ phóng ra 10 vầng trăng khuyết, đây là Nguyệt Minh Vương, hoàn toàn là sự thật. Why? 10 vầng trăng, hắn đụng phải tên biến thái gì vậy? Chết ở trong tay thiên tài như vậy, cũng không tính ngoan uổng lắm. Cuối cùng ý niệm trong đầu Tà Vân Dược Sư cũng không có tiếp diễn, sinh cơ đã hoàn toàn bị hút ra khỏi thân thể hắn. Phịch. Thi thể của hắn nặng nề đánh vào trên vách tường, cũng may toàn bộ hàm thất tầng dưới chốc này đều thuộc về một mình hắn sử dụng. Nơi Bách Độc này ngay cả một trợ thủ cũng không có, loại động tĩnh va chạm mạnh như thế cũng không dẫn tới người nào chú ý. Chu Hằng thu hồi hắc kiếm, hắn không dùng Lăng Thiên Cửu Thức là bởi vì mỗi lần dùng sẽ rút cạn linh lực hắn, nếu như Mặc Ngọc Nghiên đúng lúc đi tới, không phải hắn sẽ trở thành một con cua chết hay sao? Chu Hằng, người như thế nào khôi phục linh lực? Dương Lan Hinh tràn ngập ngạc nhiên hỏi. Rõ ràng cảnh giới của nàng cao hơn Chu Hằng, nhưng đến lúc này nàng cũng không có mảy may cảm giác cấm chế trên người mình có bất kỳ dấu hiệu buông lỏng nào. Lão biến thái kia cho ta uống lung tung nhiều độc dược như vậy, ta lấy độc trị độc chậm rãi công phá cấm chế. Chu Hằng nói. Tuy rằng hắn nói ra không phải hoàn toàn là chân tướng, nhưng quả thật sự thật đại khái đúng như thế, chỉ là nếu thiếu hai vị đại gia cốt phù và hắc kiếm, hắn cũng chỉ có thể dương mắt chờ chết. Dương Lan Hinh đang nghĩ Chu Hằng là không gì không được làm, nghe nói lời ấy cũng không hề hoài nghi. Người này chính là thiên tài, thì lợi hại gấp trăm lần so với tiên nhân bình thường cũng không có gì lạ. Thừa cơ hội này, chúng ta mau tìm một chiếc lưu vân toa chạy đi. Chu Hằng nói. Ừm. Dương Lan Hinh gật đầu lộ vẻ ngưng trọng, chỉ cần tìm được một chiếc lưu vân toa, có tọa độ tinh không ghi trên đó, cộng thêm lưu vân toa có năng lực xuyên qua tinh không, bọn họ có thể trong khoảng thời gian ngắn quay về 49 tiên thành. Chỉ cần gặp được phụ thân, với thực lực đồng dạng Nguyệt Minh Đế của Dương Thiết Hổ, nhất định có thể giải trừ cấm chế trên người nàng. Tuy rằng bị giam hơn 3 tháng, nhưng cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Đều là nhờ tên nam nhân này. Dương Lan Hinh lòng dạ ác độc, mắt cao hơn đỉnh đầu, chưa từng lọt mắt xanh một nam nhân nào, nhưng Chu Hằng lại nhiều lần làm cho nàng vô cùng kinh ngạc, còn có mọi cách quan tâm, săn sóc làm cho nàng không khỏi có chút động tâm. Hiện tại nàng càng nhìn Chu Hằng càng thấy thuận mắt, thậm chí mơ hồ có ý tưởng nếu có gả thì gả cho loại nam nhân này. Chu Hằng đang muốn ôm lấy Dương Lan Hinh đi ra cửa, nhưng dưới chân lại lập tức ngừng lại, thần thức của hắn cao thâm vượt hơn xa cảnh giới, cảm ứng được có người đang đến gần. Nhất định là Mặc Ngọc Nghiên. Trong mắt Chu Hằng lóe lên một tia sát khí, tuy rằng ra tay gây thống khổ trên người hắn đều là Tà Vân Dược Sư, nhưng nói đến cùng kẻ đầu têu lại là vị tứ tiểu thư Mặc gia này. Nếu hiện tại hắn đi ra cửa, khẳng định sẽ chạm mặt nàng ta. Với chiến lực của Nguyệt Minh Vương đối phó với Nguyệt Minh Đế trăm bại không thắng. Chu Hằng hít một hơi thật sâu, làm động tác tay ra hiệu cho Dương Lan Hinh chớ có lên tiếng, rồi tế ra hắc kiếm, đứng núp bên sau cửa, tinh khí thần cả người tăng lên tới điểm cao nhất, nhưng khí tức ngược lại thu liễm toàn bộ. Hắn phải phục kích Mặc Ngọc Nghiên, tuyệt sát đối phương. Tuy rằng chiến lực kém một cảnh giới, nhưng Chu Hằng còn có Lăng Thiên Cửu Thức Nghịch Thiên, một người có chú tâm một kẻ vô tình, cũng không phải không có khả năng. Mà bây giờ hắn thân hãm trong sào huyệt của địch, trừ cách lớn mật đánh một trận này, cũng không có đường nào khác có thể đi. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, với tu vi của Mặc Ngọc Nghiên vốn có thể hạ bước chân xuống đất không tiếng động, nhưng thân ở trong tinh thuyền của mình nàng cần để ý cẩn thận như vậy sao? Nàng là chủ nhân chiếc không hạm này, cũng không phải là giặc cướp. Rất nhanh, tiếng bước chân dừng ở cửa, sau đó truyền vào tiếng gõ cửa, rồi Mặc Ngọc Nghiên nói giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng, tiên sinh đúng lúc này, Chu Hằng ra tay Lăng Thiên Cửu Thức. Thức thứ nhất, thức thứ hai, thức thứ ba, thức thứ bảy, thức thứ tám, thức thứ chín. Thẳng đến khi vận chuyển ra, Chu Hằng mới phát hiện không ngờ hắn có thể sử ra một thức sau cùng của Lăng Thiên Cửu Thức. Chín thức hợp nhất. Hắc kiếm trở lại nguyên trạng, không có phóng ra một tia hào quang nào, chỉ có chỗ gãy mới có một tia sáng sâu kín, sâu sắc đến mức có thể làm cho cao thủ cấp bậc sáng thế cảnh đều phải tâm thần phản phất. Loảng xoảng. Cửa phòng vỡ nát, Chu Hằng vung kiếm đâm ra, như thiên thần giáng xuống. Trên mặt Mặc Ngọc Nghiên lộ ra vô cùng kinh ngạc, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, mình vừa gõ cửa phía sau cửa lại nghênh đón một đòn lôi đình như thế. Một kiếm này là ở đâu ra vậy? Dường như chỉ là một kiếm đâm thẳng vô cùng đơn giản, nhưng dường như lại ẩn chứa huyền diệu của thiên địa vũ trụ, khiến người ta vừa thấy liền không thể tự kềm chế trầm mê trong đó. Nhưng Mặc Ngọc Nghiên dù sao cũng là Nguyệt Minh Đế, cao hơn hai cảnh giới so với Chu Hằng. Nàng dừng cương trước bờ vực, cuối cùng đúng lúc phản ứng lại, chụp ra một chưởng, thân hình nhanh chóng lách tránh. Phốc. Lăng Thiên Cửu Thức uy lực đến mức nào, chính thức hợp nhất, chém tuyệt thiên địa. Soạt một tiếng, bàn tay Mặc Ngọc Nghiên bị đâm thủng, hắc kiếm tiếp tục đâm ra, ghim thẳng vào lồng ngực của nàng. Máu tươi bắn vọt ra, Mặc Ngọc Nghiên lảo đảo thối lui liên tiếp 7 bước, trong lồng ngực cắm một thanh hắc kiếm, nhưng là ở bên ngực phải, không phải ngực trái chỗ trái tim. Một chưởng cuối cùng của nàng kia đã giúp nàng có được một chút thời gian, tránh thoát một kích trí mạng này. Linh lực toàn thân Chu Hằng đều bị một kiếm này rút sạch, hắn đang định vung kiếm chém ngang, chém dập nát trái tim Mặc Ngọc Nghiên, nhưng lúc này Mặc Ngọc Nghiên lại đánh ra một chưởng, kình phong đảo qua, Chu Hằng lập tức bị đánh bay lên, mang theo hắc kiếm bị đánh bay lui 7, 8 trượng, thẳng đến đánh trên vách khoang mới bắn trở lại. May mà, tài liệu chế tạo tinh thuyền này cũng đủ cứng chắc, mà cũng vì Mặc Ngọc Nghiên bị thương nặng, uy lực của một chưởng này đã giảm sút. Lúc này Chu Hằng đã có thể chất của tiên khí Nguyệt Minh Nhất Trọng Thiên, tuy rằng một chưởng này đánh cho hắn xương cốt sắp nứt ra, nhưng chung quy chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Mạc Ngọc Nghiên xoay người định lui, nhưng một kiếm của Chu Hằng kia mặc dù không có trúng mục tiêu chỗ yếu hại của nàng, nhưng Lăng Thiên Cửu Thức uy lực đến mức nào? Hắc kiếm loại tiên khí bậc cao này cũng đâu phải ăn chay. Phịch, nàng lập tức lão đảo ngã trên mặt đất, chỉ cảm thấy lực lượng cả người bị rút đi, ngay cả nhúc nhích một ngón tay đều vô cùng gian nan. Chu Hằng bay nhanh lại quay về, tay hắn cầm hắc kiếm, sát khí lẫm lẫm. Ánh mắt nhìn lướt qua mông của Mạc Ngọc Nghiên. Tuy rằng không phải Chu Hằng thích nhất hình dáng mật đào màu mỡ, nhưng thắng ở sức sống 10 phần, cặp mông săn chắc kia lập tức làm cho trong lòng hắn nóng lên, trong nháy mắt hai mắt nổi lên đỏ bừng. Chất độc mị dược kia chỉ là bị hắn cưỡng ép áp chế xuống. Mà có thể làm được điểm này, nguyên nhân trọng yếu nhất cũng không phải lực kiềm chế của Chu Hằng cường đại tới mức nào, mà là bộ dáng bà béo ngụy trang của Dương Lan Hinh hiện tại khiến hắn thật sự chán ngán. Thế nhưng Mạc Ngọc Nghiên cũng không có ngụy trang, hơn nữa bản thân nàng là một mỹ nữ tuyệt sắc không kém Dương Lan Hinh, chỉ là về dáng người hơi theo không kịp một chút thôi. Nếu là bình thường có thể Chu Hằng không thèm quan tâm với loại mỹ nữ này, nhưng bây giờ hắn thân trúng mị độc, cũng không phải do hắn làm chủ. Mị độc ngóc đầu trở lại, uy lực lần này vượt qua xa lần trước, hắn không còn khắc chế được nữa. Chu Hằng một tay lôi Mạc Ngọc Nghiên lên, đặt nửa thân trên của nàng trên bàn. Người người muốn làm gì? Mạc Ngọc Nghiên dùng nói giọng hư nhược, nàng đang ngưng tụ linh lực, nhưng ngực bị thương giống như cái động không đáy, vô hình cắn nuốt mỗi phân linh lực nàng ngưng tụ, khiến cho nàng không thể khôi phục thực lực. Ngược lại không phải là không có biện pháp, mà trước hết phải làm khép lại vết thương. Nhưng muốn làm được điểm này, lại không biết phải tiêu hao bao nhiêu linh lực của nàng, đây là một quá trình rất dài. Thế nhưng hiện tại nàng thiếu nhất chính là thời gian. Trước gian, sau giết. Chu Hằng lạnh lùng nói, hơi nói phun ra lại nóng rực, mị độc đã hoàn toàn phát huy tác dụng, máu trong cơ thể hắn gần như sôi trào. Không biết lão biến thái chết tiệt cho hắn uống mấy cân xung dược, hơn nữa còn là loại mị dược hiệu quả mãnh liệt đến mức có thể làm cho mãnh hổ đi cưỡng gian heo mẹ. Mạc Ngọc Nghiên không khỏi vừa giận vừa sợ, nàng đường đường là tứ tiểu thư của Mạc gia, tên khốn nạn này cũng dám cưỡng gian nàng. Hơn nữa, cưỡng gian không tính, còn muốn giết người diệt khẩu. Nhưng lập tức trong lòng nàng chợt lạnh xuống, bởi vì nàng sợ người khác quấy nhiễu Tà Vân dược sư, mỗi lần trước khi tới đây đều nghiêm cấm thuộc hạ không có chuyện đặc biệt trọng đại không được tới quấy rầy. Bởi vậy, cho dù 3 ngày 3 đêm nàng không đi ra cũng sẽ không dẫn tới thuộc hạ cảnh giác. Nhưng đừng nói là 3 ngày 3 đêm, chính là nửa tiếng cũng đủ để Chu Hằng làm ra hành động tà ác, sau đó giết nàng diệt khẩu rồi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mạc Ngọc Nghiên lòng nóng như lửa đốt, nhưng chỉ nghe soạt soạt mấy tiếng, nàng cảm thấy thân mình lành lạnh, đã bị Chu Hằng lột sạch. Ngay sau đó, một cái vật thể thật lớn vô cùng cứng thọc vào, đâm vào thân thể của nàng. Không có một tia dịu dàng, chỉ có dã man vô tận. A, nàng phát ra tiếng thét khuất nhục. Nàng thề nhất định phải bầm thay Chu Hằng vạn đoạn. Nàng nhất định sẽ nàng không hề có lực chống cự, chỉ có thể mặc cho tên nam nhân kia không ngừng tấn công trên ngọc thể của nàng, hưởng dụng thân thể mềm mại tuyệt đẹp mà nàng chưa từng bị nam nhân nào khác chạm vào, sỉ nhục mãnh liệt khiến nàng phẫn nộ như sắp nổ tung. Thân thể dường như bị xé rách, nam nhân trên thân nàng kia giống như một con dã thú, 10 phần xung động, yêu cầu vô độ. Nàng từ phẫn nộ đến cầu xin, cuối cùng mệt mỏi đến không phát ra được một tia thanh âm, hận không thể cứ như vậy chết đi, lập tức chấm dứt nỗi khuất nhục khôn cùng này, kết thúc tra tấn vô tình này. Thế nhưng bản thân nàng bình thường chính là tâm địa rắn rết, như thế nào cam tâm chết đi như vậy? Nàng nhất định phải báo thù. Nhất định phải báo thù. Thân thể mềm mại của Mạc Ngọc Nghiên đung đưa theo nhịp, 10 ngón tay của nàng nắm chặt trên bàn, vẻ oán độc trong mắt dường như có thể đốt cháy hết thảy. Ngọn lửa phục thù kia là nguyên nhân duy nhất để cho nàng duy trì. Nhưng ý chí dù có kiên định mấy đi nữa cũng không thể vĩnh viễn có tác dụng, ở trong nhu cầu của Chu Hằng một lần tiếp một lần, cuối cùng nàng ngất đi. Thời khắc này Chu Hằng không có thần trí gì đáng nói, tuy rằng phát tiết vài lần, nhưng hắn uống vào quá nhiều mị dược, nên không thể hoàn toàn tiết ra hết. Hắn hoàn toàn dựa theo bản năng mà nhích động, chợt cảm giác nữ nhân dưới thân mình giống như bùn lầy, hắn không khỏi vô vị buồn tẻ. Hắn bò dậy, ánh mắt nhìn quanh một vòng, rồi đi nhanh về hướng Dương Lan Hinh. Nơi này còn có một người có thể hành động. Dương Lan Hinh không phải là không mảy may biết chuyện giữa nam nữ kia, nàng là đại tiểu thư của Dương gia, trong gia tộc khó tránh khỏi có vài người làm sằng làm bậy. Loại chuyện này nàng chẳng những nghe quen, mà còn tận mắt nhìn thấy vài lần. Chỉ là lần đó đâu có lực đánh vào mãnh liệt giống như hiện tại. Nàng thậm chí thấy rõ từng chi tiết, trong tai lại truyền đến tiếng động phịch phịch không dứt. Hiện tại nàng cũng không có linh lực để phong tỏa thính lực, chỉ có thể dùng tay bịt lỗ tai, nhưng thanh âm kia dường như còn có thể xuyên thấu vào, ảnh hưởng tận trong tim nàng. Phịch, phịch, phịch, nàng biết bởi vì Chu Hằng trúng mị độc, mới hóa thân làm cầm thú ở trước mặt nàng, điều này làm cho nàng không hề có ý trách tội Chu Hằng, nói tới nói lui hoàn toàn là do Mạc Ngọc Nghiên tự mình rước lấy. Chỉ có điều là vì sao nàng có cảm giác có chút chua chua vậy? Chẳng lẽ nàng ưa thích Chu Hằng? Dương Lan Hinh không khỏi tâm hoảng ý loạn, thích một nam nhân. Loại nữ nhân như nàng, giả đặt gia tộc vào vị trí trọng tâm thứ nhất sao có thể yêu thích một nam nhân? Thật vậy chăng? Hay là ảo giác? Nàng tâm loạn như ma, đúng là quên mất động tĩnh lớn đang phát sinh bên cạnh nàng, thẳng đến khi vật thể dương thật cao của Chu Hằng kia xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng mới cả kinh, phát ra một tiếng thét chói tai. Tiếng thét chói tai này có phần xấu hổ lớn hơn kinh hoàng, dường như ở sâu trong nội tâm nàng cũng không ngại phát sinh chút tiếp xúc thân mật với Chu Hằng. Chu Hằng cũng giật mình, tiếng kêu này làm hắn chợt bừng tỉnh, bà mập, bà báo. Hắn lại muốn xuống tay với một bà báo. Nghĩ đến đây, Chu Hằng có cảm giác tẩm lợm như ăn vào một vạn con ruồi, cứ như vậy trong nháy mắt hắn nhanh chóng mất đi hỏa khí. Dương Lan Hinh giật mình nhìn lá cờ của Chu Hằng từ trạng thái dương lên cao nhanh chóng hạ xuống, cũng trong nháy mắt đó, nàng từ nhẹ nhàng thở phào, trở nên xấu hổ, rồi vô cùng giận dữ. Không ngờ khi Chu Hằng nhìn thấy nàng lại mềm nhũn. Này này này, đây là nhục nhã bực nào đối với nàng? Nói về mị lực, ít nhất nàng vượt mấy cấp bậc so với Mạc Ngọc Nghiên, thế mà Chu Hằng ôm Mạc Ngọc Nghiên làm đi làm lại một hai ngày, nhưng liếc nhìn nàng một cái liền trực tiếp mềm nhũn quá mức nhục nhã mà. Chu Hằng phục hồi tinh thần lại, sau đó vội vàng từ trong pháp khí không gian lấy ra quần áo mặc vào, một thân quần áo trước đó đã bị hắn xé vụn. Hắn nhìn về phía Mạc Ngọc Nghiên, thân thể mềm mại trắng như tuyết kia vô lực nằm trên bàn, cổ tình ở giữa lộ ra một mảng hỗn độn, trên bắp đùi thon dài còn dính một vệt máu tươi, đó là căn cứ xác minh của xử nữ. Chu Hằng lòng lạnh như sắt thép, tàn hết dược lực liền phân biệt đối tượng, Mạc Ngọc Nghiên lòng dạ như rắn rết, mà còn muốn luyện hóa hắn thành nhân đan, tâm địa ác độc như thế để lại làm chi? Hơn nữa, hắn cưỡng gian nàng cũng là vì lão biến thái cho hắn uống mị dược, chuyện này cũng có thể coi là do Mạc Ngọc Nghiên mà ra. Mình làm ra tội, đương nhiên tự mình phải chịu đựng. Dê. Hắn tế ra hắc kiếm, sải bước đi tới. Xoạt. Hắn chém tới một kiếm, nhưng còn chưa kịp đụng tới trên người Mạc Ngọc Nghiên, bỗng nhiên gặp phải một vầng sáng màu tím, đúng là mạnh mẽ ngăn cản công kích của hắn. Đây cũng là lực lượng bảo hộ của đại năng Mạc gia thiết hạ trên người nàng, chỉ ở thời điểm sinh mệnh gặp nguy hiểm mới có thể phát động. Nhưng vì sao một kích trước đó lại không có phản ứng? Chu Hằng rất nhanh liền hiểu được, bởi vì lúc này trong tay Mạc Ngọc Nghiên cầm một tấm ngọc bội màu tím, đang dùng ánh mắt oán độc nhìn hắn. Thì ra đây là tiên khí chủ động phát động, trước đó Mạc Ngọc Nghiên không có dùng, cũng không phải nàng không muốn dùng, mà vì không có thời gian. Mạc Ngọc Nghiên lạnh lùng nhìn lướt qua Chu Hằng, sau đó lập tức ngồi tại chỗ lấy ra tiên thạch, đang dược các loại này nọ nuốt vào, luyện hóa, nàng phải nhanh một chút trị liệu thương thế, khôi phục thực lực. Chỉ cần có thể hồi phục đến trạng thái đỉnh phong, nàng có thể dễ dàng bắt giữ Chu Hằng. Đến lúc đó, nàng phải cho Chu Hằng hưởng thụ tra tấn trước nay chưa từng có. Không hành hạ hắn đến muốn sống không được, muốn chết không xong, nàng khó tiêu tan mối hận trong lòng. Chu Hằng nhướng mày, ác nữ này hiện tại có tiên khí hộ thân là không giết chết được. Tuy rằng hắn rất không thích điểm ấy, nhưng nếu chuyện đã phát triển tới đây, hắn phải chấp nhận. Hắn cũng khoanh chân ngồi xuống, lấy ra tinh hạch. Hấp thu tiên thạch tốc độ khôi phục linh lực quá chậm, thời điểm này là giành giật từng giây, cho dù lãng phí cũng là chuyện không làm sao được. Nhưng, hắn phải trước luyện hóa tinh khí sinh mệnh vừa mới hấp thu được trong thanh hắc kiếm, một gã Nguyệt Minh Hoàng cũng đủ để cho hắn khôi phục phân nửa linh lực. Một giờ sau, Chu Hằng luyện hóa xong tinh khí sinh mệnh trong hắc kiếm, lại hấp thụ thêm một chút tinh hạch khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Không ngờ vầng trăng khuyết thứ 10 cũng thành hình được một nửa. Dù sao, trong 3 tháng này hắn uống vào rất nhiều độc tố. Tuy rằng phần lớn dùng để tấn công cấm chế của Mạc Ngọc Nghiên, nhưng chung quy cũng có một bộ phận còn lại biến thành chỗ tốt cho bản thân hắn. Tội khổ trong 3 tháng này, cuối cùng cũng không có toàn bộ phí công. Chu Hằng đứng lên, ánh mắt quét về phía Mạc Ngọc Nghiên vẫn còn đang ngồi khôi phục thương thế, sát khí dạt dào. Nếu hắn dùng tiếp một lần Lăng Thiên Cửu Thức có lẽ có thể chém vỡ phòng ngự của tiên khí kia. Nhưng cũng chỉ là có thể. Nếu không thể chém vỡ, vậy có điểm không xong rồi, bởi vì hắn còn phải một lần nữa khôi phục linh lực. Mà Mạc Ngọc Nghiên thì lại bất cứ lúc nào có thể khôi phục thực lực. Một Nguyệt Minh để khôi phục thực lực tuyệt đối không phải hiện tại hắn có khả năng chống lại. Trước đó chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa, còn dưới tình huống là đánh lén cũng không thể giết chết Mạc Ngọc Nghiên, như vậy đánh chính diện thì càng không cần phải nói. Chênh lệch giữa hai cảnh giới cũng không phải là nói để nói mà thôi. Hắn quyết định thật nhanh, nói, chúng ta đi. Hiện tại không giết chết không có vấn đề gì, thực lực của hắn tiến triển cực nhanh, rất nhanh sẽ đạt tới Nguyệt Minh Đế, thậm chí là Nhật Diệu Vương. Nhật Diệu Hoàng. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Hơn nữa coi như hắn đã báo thù được một nửa tiểu lão bà. Ta muốn đi tìm người vợ chính quy, người cũng không nên quá nhớ ta. Chu Hằng nắm lên Dương Lan Hinh, vừa đi ra đến trước cửa liền quay lại nói với Mạc Ngọc Nghiên. Mạc Ngọc Nghiên không trả lời, nhưng rõ ràng thân thể mềm mại hơi nhích động một cái, cho thấy tâm tình của nàng hiện giờ cũng không bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài như vậy. nàng sao có thể quên được bị Chu Hằng xâm phạm. Gần gũi tra tấn một ngày một đêm đó, là tao ngộ thê thảm nhất của nàng từ lúc chào đời tới nay, là nỗi đau khắc cốt ghi tâm. Nhanh lên, nàng sắp khôi phục. Chu Hằng bắt đầu khởi động linh lực, biến hóa một chút tướng mạo của mình, như vậy cho dù gặp người cũng sẽ không bị nhận ra. Hắn không chút hoang mang, một đường nghênh ngang đi tới, tuy rằng trên đường gặp phải một số người, nhưng nhìn thấy bộ dáng phách lối của hắn kia gần như cũng không ai dám tiến lên đưa ra nghi vấn, dù sao chiếc tinh thuyền này quá to lớn, nhân số cộng hết lại cũng hơn 1000 người, làm sao có thể mỗi người đều biết nhau. Mười mấy phút sau, rốt cuộc Chu Hằng tìm được khoang chứa Lưu Vân Toa. Tuy rằng Dương Lan Hinh chưa phục hồi linh lực, nhưng điều khiển Lưu Vân Toa lại không cần linh lực. Cửa khoang hạm mở ra, một chiếc Lưu Vân Toa lập tức trợt ra ngoài, sau khi điều chỉnh phương hướng, liền cấp tốc bay đi. Lưu Vân Toa rất nhanh liền kéo ra khoảng cách với tinh thuyền, nhưng Chu Hằng và Dương Lan Hinh còn chưa kịp thở phào một hơi, xa xa tinh thuyền đột nhiên tăng tốc, đuổi theo về hướng Lưu Vân Toa bọn họ. Tất nhiên là Mạc Ngọc Nghiên đã khôi phục thương thế, chỉ huy tinh thuyền truy đuổi. Dương Lan Hinh vội vàng hai tay múa may, Lưu Vân Toa này tuy rằng nhỏ, nhưng bên trong thiết bị gì đều đầy đủ hết, lúc này nàng theo dõi điều khiển Lưu Vân Toa tới gần tinh không. Tin xấu là, Lưu Vân Toa chỉ đủ phi hành hết tốc lực một ngày một đêm, sau đó nhất thiết phải dừng lại bổ sung động lực. Đến lúc đó khẳng định tinh thuyền của Mạc gia có thể đuổi kịp chúng ta. Còn tin tốt là, chúng ta bây giờ cách 49 tiên thành không xa, có lẽ có thể trước khi tiêu hao hết động lực tới được nơi đó. Lưu Vân Toa là tinh thuyền cỡ nhỏ, ban đầu được thiết kế vì chạy nhanh, thiếu năng lực bay đường dài. Thật ra cũng không phải là không bay đường dài được, nhưng phải không ngừng thay đổi tiên thạch đã cạn giữa đường, mới đảm bảo được động lực không ngừng. Cũng như các tinh thuyền cỡ lớn, Lưu Vân Toa cũng có thể tiến hành không gian thiên việt, giống như tinh môn, nhảy mắt xuyên qua khoảng cách hàng tỷ dặm. Đây lý do mà chỉ tinh thuyền mới có thể tiến hành đi qua không gian, nhưng tiên nhân lại không được. Không có một tiên nhân nào có thể tiến hành di chuyển xuyên qua khoảng cách xa, dù cho sáng thế đế cũng không có năng lực như vậy. Lưu Vân Toa không ngừng chớp động từng đạo hào quang, mỗi lần lóe lên đại biểu cho một lần nhảy vụt, càng gần đến 49 tiên thành hơn nữa. 1 giờ, 5 giờ, 17 giờ. Một ngày đêm qua đi, Dương Lan Hinh làm người điều khiển biết rõ ràng tình hình của Lưu Vân Toa, sắc mặt không khỏi trở nên căng thẳng, bởi vì động lực Lưu Vân Toa đã gần cạn khô. Pháp khí không gian trên người nàng còn có tiên thạch, tuy rằng tinh thuyền sử dụng tiên thạch có kích cỡ lớn hơn, nhưng quả thật là nàng có chuẩn bị một ít, đủ dùng 7-8 lần. Nhưng đằng sau còn có tinh thuyền của Mạc gia đuổi theo, làm sao có thời gian cho bọn họ dừng lại thay thế tiên thạch. Nhưng tin tức tốt là cũng sắp đến gần 49 tiên thành. Chỉ là nửa giờ sau, Chu Hằng chú ý đằng trước, ánh mắt bỗng toát ra khiếp sợ cực độ. Hắn thấy được cảnh tượng đồ sộ cỡ nào. Trong vũ trụ bao la, 49 tòa đại lục vô cùng to lớn chồng lên nhau, tổng cộng 13 tầng, chia ra 4 phương 8 hướng ghép lại với nhau, mỗi một cạnh đều là 12 đại lục chồng lên, còn một đại lục cuối cùng bao phủ trên tất cả đại lục là tầng 13. Mỗi một đại lục cũng lớn không thấy biên giới, nhìn mãi không thấy cuối, tỏa ra hào quang sáng ngời giữa vũ trụ tối tăm. Tuy rằng cách đỉnh cao tụ lại một chỗ, nhưng bốn mảnh đại lục phía dưới cùng lại cách mười mấy đại lục, tổng thể tạo thành một cái hình nón lập thể bốn mặt. Quá hoành tráng. Không cần Dương Lan Hinh nói, Chu Hằng biết nó đương nhiên là 49 tiên thành. Mỗi một đại lục chính là một tòa tiên thành, còn khổng lồ hơn cả Huyền Càn Tinh. Động lực của chúng ta đã không đủ nữa, chỉ có thể đến Bắc Hợi Thành trước. Dương Lan Hinh nói với Chu Hằng. Nàng tự nhiên muốn trực tiếp về Tây Hợi Thành, nhưng tình thế bây giờ căn bản không cho phép bọn họ đi theo ý mình, chỉ có thể tới Bắc Hợi Thành gần nhất. Tuy rằng tên là thành, trên thực tế lại là một mảnh đại lục vô cùng to lớn, chỉ cần lên được đại lục, giữa biển người mênh mông còn làm sao tìm được hai người bọn họ. Dương Lan Hinh tiến hành rồi vài bước nhảy cuối cùng, Lưu Vân Toa liền bay xuống. Chu Hằng không khỏi kỳ quái, vì sao không bay thẳng vào rồi rời tàu. Mỗi tòa tiên thành đều có trận pháp phòng ngự, nếu không có tu vi sáng thế đế thì căn bản không thể mạnh mẽ phá vỡ được. Dương Lan Hinh giải thích cho Chu Hằng. 12 tiên thành Đông Nam Tây Bắc đều chỉ có thể tiến vào từ tầng dưới chót. Thì ra là thế. Chu Hằng gật đầu, trong lúc nói chuyện, Lưu Vân Toa đã đáp xuống, hắn ôm Dương Lan Hinh vội vàng đá văng khoang tàu lao ra ngoài, hiện tại không thể lãng phí một giây nào. Đây là một trạm gác vô cùng lớn, giống như cửa ra vào thành phố ở phàm giới, chia ra thành những con đường, mỗi con đường đều có người chuyên môn trông giữ, đều có tu vi Nguyệt Minh Vương. Nhìn thấy Chu Hằng kéo Dương Lan Hinh chạy tới như lửa cháy sau mông, những người canh gác đều cười to. Hơn nữa hiện tại Dương Lan Hinh còn hình dạng bà báo, vừa chạy là toàn thân rung rung thịt mỡ, bộ dáng này quả thật làm người ta ăn không tiêu. Gấp cái gì vậy, đằng sau có quỷ đuổi theo các người hả? Một thủ vệ cho rằng mình nói một câu rất khôi hài, rồi cười ha hả. Chúng ta muốn vào thành. Chu Hằng cùng Dương Lan Hinh đều nói. Kiểm tra cảnh giới đi. Thủ vệ kia nói. Ông, Chu Hằng thả ra minh nguyệt của mình, không cần phải thả ra toàn bộ. Hợi Tiên Thành này chỉ cần tu vi Nguyệt Minh Vương là có thể vào, mà tiên nhân đã có tư cách dẫn người khác vào thành, Dương Lan Hinh bị giam cầm linh lực tự nhiên không có liên quan gì. Được rồi, các ngươi vào đi. Thủ vệ kia cũng không làm khó Chu Hằng cùng Dương Lan Hinh, chủ yếu là hình tượng bà béo của Dương Lan Hinh hiện tại thật là quá chán ngán, làm hắn muốn bắt chẹt, kiếm chút chỗ tốt, cũng không có lòng dạ nào mà làm. Nhìn thêm một chút cũng là chịu tội mà, mau thả người đi cho lành, mắt không thấy là không phiền lòng. Chu Hằng thi triển Tấn Vân Lưu Quang Bộ, thân hình như bay, kẹp theo Dương Lan Hinh nháy mắt liền biến mất ở phương xa. Người này có bệnh, ông bà béo như bảo bối, thứ như thế chẳng lẽ lại có người tranh giành ghen ghét với hắn. Thủ vệ kia này không hiểu hỏi, nhưng hắn lập tức cảm ứng được một cổ áp lực cực lớn, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cô gái tuyệt đẹp đang nhìn vào hắn. Nữ nhân này đẹp thì đẹp đến cực điểm, nhưng sao toàn thân toát ra hơi lạnh chết người, làm người ta không rét mà run. Ta muốn vào thành. Mỹ nữ này tự nhiên chính là Mạc Ngọc Nghiên, không cần thủ vệ kia nói, chủ động vận chuyển ra chứng minh Nguyệt Minh Đế, ba vần trăng tròn tỏa sáng, nói xong, nàng liền bước đi. Thủ vệ kia mặc dù chỉ là Nguyệt Minh Vương, nhưng hắn đại biểu quy tắc của 49 tiên thành, căn bản không sợ Mạc Ngọc Nghiên có thế lực nào dám chống lại quy tắc của 49 tiên thành. Người xác định pháp tắc này đều là bá chủ chân chính ở 49 tiên thành, là tồn tại vô thượng trong tuyệt tiên thành. Ai dám phá hỏng quy tắc tiên thành, chẳng khác nào trực tiếp khiêu khích những bá chủ này. Đó là muốn chết. Bởi vậy, tuy rằng thủ vệ này không dám bắt chẹt, chiếm tiện nghi nhỏ của một vị Nguyệt Minh Đế, nhưng hoàn toàn có thể ngán chân một chút. Hắn ho khan nờ, không nhanh không chậm nói, chậm đã, ta còn chưa nhìn rõ mà. Ngươi Mạc Ngọc Nghiên giận dữ, còn không phải rõ ràng là cản trở nàng hay sao? Nàng vừa bị Chu Hằng cưỡng bức, lửa giận trong lòng có thể thiêu đốt tận trời, hiện tại chỉ là một Nguyệt Minh Vương lại dám ngán chân nàng, làm cho nàng sinh ra ý muốn giết người. Nhưng giết người thì đơn giản, nàng lại không có khả năng gánh chịu được hậu quả sau này. Khiêu khích quy tắc tiên thành. Nàng không có tư cách đó, Mạc gia cũng không có tư cách đó. Mạc Ngọc Nghiên bắt buộc nén xuống lửa giận, lại tế ra trăng tròn, đợi chừng 10 giây, mới nói, nhìn rõ chưa? Được rồi, vào đi. Thủ vệ kia khoát tay, rốt cuộc hắn chỉ là Nguyệt Minh Vương, có thể là Mạc Ngọc Nghiên bực mình một chút cũng là bởi đằng sau lưng hắn là 49 tiên thành, nhưng nếu làm chuyện quá lên, hắn cũng sẽ bị tiên thành trừng phạt. Nói lại, hắn cũng chỉ là vô danh tiểu tốt thôi. Mạc Ngọc Nghiên nén lửa giận bước qua trạm gác, lúc này, một chiếc tinh thuyền cũng đi qua nàng có thể thông qua, tự nhiên cũng có thể mang theo cả chiếc tinh thuyền đi qua. Cũng như nếu nàng là sáng thế đế, như vậy sẽ có thể trực tiếp dẫn theo chiếc tinh thuyền này đi tới Tí Tiên Thành, thậm chí Tuyệt Tiên Thành. Tứ tiểu thư mấy chục bóng người bay xuống từ tinh thuyền, bọn họ không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là tứ tiểu thư của bọn họ bỗng nhiên nổi điên đuổi giết một người. Mạc Ngọc Nghiên nhíu mày liễu, ưu thế tốc độ của tinh thuyền chỉ có thể phát huy tác dụng trong không gian, bên trong tiên thành lại có trọng lực rất lớn, tốc độ tinh thuyền nhanh nhất chỉ có thể đạt đến mức độ Nguyệt Minh Vương. Hai người Chu Hằng đã chạy không biết tung tích, còn Bắc Hợi Thành dù gọi là thành, nhưng thực tế lại là một mảnh đại lục to lớn, rộng lớn bao la, làm sao mà tìm người. Chờ đã, tặc tử kia có nói, bọn họ đến từ Dương gia Tây Hợi Thành, nhưng bây giờ nơi này lại là Bắc Hợi Thành. Trên lý thuyết, muốn từ Bắc Hợi Thành đi tới Tây Hợi Thành thì chỉ có hai con đường, một là đơn giản, từ trạm gác này đi ra ngoài, xuyên qua không gian trực tiếp đến Tây Hợi Thành. Còn thứ hai, đó là đi mãi lên trên, sau khi đến Tuyệt Tiên Thành lại một đường đi xuống, cũng có thể tới Tây Hợi Thành. Nhưng dùng phương thức thứ hai đi tới Tây Hợi Thành, vậy có nghĩa Chu Hằng hoặc là người bên cạnh hắn phải có tu vi sáng thế đế, đó là chuyện căn bản không thể nào. Để lại một nhóm người canh ở đây, ta truyền dao động thần thức của tặc tử kia cho các người. Nếu là hắn muốn đi ra, lập tức bắt lại cho ta. Mạc Ngọc Nghiên hạ lệnh. Rõ. Mọi người đều nghiêm nghị nghe lệnh. Những người khác, lục soát cho ta phát ra giải thưởng, bắt được người phù hợp với dao động thần thức này sẽ được 10 vạn tiên thạch hạ phẩm. Mạc Ngọc Nghiên tiếp tục hạ lệnh. 10 vạn tiên thạch hạ phẩm. Tứ tiểu thư, thế này có nhiều quá hay không? Chỉ vì một tên Nguyệt Minh Vương, trả giá như vậy có phải là quá đắt? Những thuộc hạ của nàng lập tức khuyên can. Mạc Ngọc Nghiên không trả lời, chỉ là lạnh lùng quét một vòng mọi người, âm thanh phản đối xung quanh lập tức biến mất. Ở Mạc gia, nàng có được danh vọng như thế. Tên tặc tử kia nhất định phải bắt hắn, bầm thay vạn đoạn. Sau khi Chu Hằng chân chính tiến vào tiên thành, lập tức phát hiện trọng lực nơi này lớn đến quá đáng, vượt xa khối đại lục có nhiều khoáng sản kia. Ở trong này, có là chuẩn tiên cũng không thể bay được. Tốc độ của Chu Hằng giảm mạnh, nhưng hắn không lo lắng, trọng lực này ngang hàng với mọi người, tốc độ của hắn chậm lại, có ngại là tốc độ của tất cả mọi người đều chậm đi. Không phải nói trong tiên thành không có kim loại, sao mà trọng lực lại còn lớn hơn nữa? Hắn không rõ ràng, dò hỏi Dương Lan Hinh. Rất đơn giản, bởi vì linh khí nơi này quá dày đặc, muốn thành thực chất, thế nên trọng lực mới mạnh như thế. Chu Hằng gật đầu, hắn đã ném những người đằng sau không còn thấy bóng, tạm thời coi như an toàn. Một đường vội vàng chạy đi, vài giờ sau, sắc trời đột nhiên tối lại. Chu Hằng vốn tưởng là tiên giới không phân biệt ngày đêm sáng tối. Đạo lý này rất đơn giản bởi vì tất cả hành tinh tiên giới đều bị đánh nổ, chỉ còn sót những khối đại lục vỡ nát, ngay cả cái gọi là tiên thành cũng chỉ là 49 tòa đại lục siêu cấp to lớn mà thôi. Căn bản không phải là hành tinh. Nếu đã như vậy, làm sao còn có mặt trời lặn trăng mọc lên? Lúc hắn đến đại lục này, trên bầu trời là một mảnh sáng ngời, không khác gì ban ngày ở phàm giới. Dù là Chu Hằng có chút kỳ lạ, nhưng nghĩ tới năm xưa vị đại năng đó có thể xếp 49 tòa đại lục lại một chỗ hình thành 49 tiên thành, như vậy làm cho mỗi một tòa đại lục đều sáng như ban ngày thì có gì là lạ lắm. Nhưng bây giờ sắc trời lại tối sầm. Không giống phàm giới, chuyển hóa ngày sáng đêm tối là một quá trình tự nhiên, chậm rãi, nơi này lại cực nhanh, chỉ là chớp mắt thôi là ban ngày sáng ngời đã biến thành đêm đen. Trên trời lại không có ánh trăng, nhưng có vô số ngôi sao tô điểm, rải xuống ánh sáng yếu ớt. Chu Hằng có thể khẳng định, ánh sao rải đầy trời tuyệt đối không phải là ngôi sao thật sự. Theo lời Dương Lan Hinh nói, phần lớn dân ở tiên giới chỉ là người phàm, dù là căn cơ của bọn họ rất cao vượt xa dân chúng phàm giới, nhưng người phàm vẫn là người phàm, bọn họ sinh hoạt làm việc nghỉ ngơi cũng không khác gì phàm giới. Mặt trời mọc đi làm, mặt trời lặn đi nghỉ, nó như là quy tắc do đại năng tiên giới thiết lập, lúc nào nên làm, lúc nào thì nghỉ. Nó không chỉ là thay đổi về thị giác, trên thực tế cũng có ảnh hưởng thực chất tới cả tiên nhân. Sau khi ngày đêm thay đổi, Chu Hằng lập tức dấy lên cảm giác buồn ngủ, tuy rằng hắn hoàn toàn có thể khắc chế, nhưng nếu mặc kệ, hắn tuyệt đối sẽ muốn chui vào chăn ngủ ngon lành. Thật lợi hại. Trong lòng Chu Hằng giật mình, thủ đoạn của đại năng thật sự huyền hiệu khó hiểu. Hắn cũng bị ảnh hưởng, nhưng Dương Lan Hinh bị chế trụ linh lực tự nhiên càng bị ảnh hưởng, nhanh chóng buồn ngủ không thôi, nằm trên lưng hắn không mở được mắt, dùng giọng ngọt ngào nũng nịu nói, Chu Hằng, chúng ta tìm chỗ ngủ trước đã. Trong lòng Chu Hằng liền rung động, lúc trước hắn trúng mị độc, bùng nổ dâm tính mới diễn một tràng xung sắc trước mặt nữ nhân này. Nếu bị nàng nhìn hết, luôn tuân theo chủ nghĩa đại nam nhân, hắn cũng chỉ có một biện pháp giải quyết tình huống này. Đó là thu luôn Dương Lan Hinh. Về phần Dương Lan Hinh có chịu hay không, vậy không phải là chuyện hắn cân nhắc. Chỉ là hiện tại yêu tinh này có bộ dáng bà béo đáng ghét, Chu Hằng vừa nghĩ tới cái bộ mặt này là rùng mình, hắn nói, ít nhất cũng phải tìm hang núi, tốt nhất có thể vào nhà người thường ở tạm, có thể ăn được một chút. Bản thân hắn thì không sao, nhưng hiện tại Dương Lan Hinh mất hết tu vi, còn hắn lại coi yêu tinh này là nữ nhân của mình, tự nhiên phải ra sức cho nàng một hoàn cảnh thoải mái. Khá là may mắn, Chu Hằng leo qua một đỉnh núi, đằng trước xuất hiện một sơn cốc, trong cốc có cây xanh mát, một cái hồ nhỏ, bên hồ có một tòa lớn. Dù là còn cách hơn 10 dặm, nhưng thần thức của Chu Hằng hiện giờ nhạy cảm, dù là ở trong chỗ có trọng lực lớn như tiên thành vẫn có thể quét qua thấy rõ ràng, trong phòng có 5 người, trên khí tức, chỉ có 2 Nguyệt Minh Vương, còn lại chỉ là cấp bậc nửa bước tiên nhân. Chu Hằng còn không tin trên đời này còn có Nguyệt Minh Vương yêu nghiệt hơn hắn, cho nên lập tức cõng Dương Lan Hinh nhảy xuống từ đỉnh núi. Chỉ lên xuống mấy lần liền đến sơn cốc, đi tới trước tòa nhà kia. Ai? Lập tức có 3 nam nhân vọt ra, người dẫn đầu bề ngoài hơn 40 tuổi, tu vi Nguyệt Minh Vương, 2 người khác trẻ tuổi hơn, đều là hóa thần cảnh. Chu Hằng hơi khom xuống, hai tay hắn đỡ mông Dương Lan Hinh, không thể hành lễ được, đành cúi xuống tỏ vẻ, nói, hai vợ chồng ta tìm kiếm linh thảo trong núi, thân thể thê tử ta có chút suy yếu, có thể cho chúng ta ở một đêm, ăn chút gì được không? Hai người trẻ tuổi không nói gì, chỉ là nhìn người trung niên kia, còn người trung niên kia thì nhìn chằm chằm vào ánh mắt Chu Hằng. Trong lòng Chu Hằng ngay thẳng, bình thản đối mặt đối phương. Đi ra bên ngoài, luôn có những lúc khó khăn, mời vào. Tuy rằng hàng xá không có gì ngon, nhưng vẫn có thể mời được bữa cơm nóng. Nam nhân trung niên kia mỉm của. Cảm tạ. Chu Hằng thật lòng nói. Bên ngoài nhà lớn là một ruộng rau, trồng những thực vật mà Chu Hằng chưa từng gặp qua, đi qua liền vào trong nhà. Phòng lớn rất đơn giản, chỉ có một cái bàn dài, có 2 nữ nhân đang bày đồ ăn. 2 nữ nhân, một người chừng 40 tuổi, vẫn phong tình, lúc trẻ hẳn là dung mạo cực kỳ xinh đẹp, nàng là một Nguyệt Minh Vương khác. Người còn lại là thiếu nữ non nóc 14-15 tuổi, có 7 phần giống với nữ nhân kia, lại làm Chu Hằng có một loại cảm giác dường như đã gặp qua. Đúng là kỳ quái. Mời ngồi. Nam nhân trung niên kia cười nói với Chu Hằng cùng Dương Lan Hinh, vừa tự giới thiệu. Ta là Lan Thiên Hà, đây là thê tử Mục Phương Yên, đây là con trai lớn Lan Tử Hiền, còn kế Lan Tử Đức, tiểu nữ Lan Vũ Nguyệt. Tại hạ Chu Hằng, đây là thê tử Dương Lan Hinh. Chu Hằng cũng không che giấu thân phận của mình và Dương Lan Hinh, hắn cảm nhận được chân thành của người một nhà này. Ha ha! Ăn cơm trước! Lan Thiên Hà vung tay lên, Mục Phương Yên cùng Lan Vũ Nguyệt dọn cho 2 người Chu Hằng một bộ chén đũa, 7 người đều vào bang. Tuy rằng 5 người lang gia ở trong rừng núi hoang vắng, nhưng không có vẻ thô lỗ, nói chuyện toát ra khí độ lớn. Nhưng mà, bọn họ không dò hỏi chi tiết của Chu Hằng và Dương Lan Hinh, tự nhiên Chu Hằng cũng sẽ không thăm dò lai lịch của bọn họ. Mỗi người đều có bí mật của mình, đều có khổ riêng, đều có sứ mạng của mình. Hai bên nói chuyện trên trời dưới đất, Chu Hằng cũng không nói nhiều về lai lịch của Dương Lan Hinh, nhưng không che giấu sự thật là mình mới phi thăng tiên giới. Điều này khơi dậy lòng tò mò của ba đứa con lang gia, không ngừng hỏi những chuyện thú vị về phàm giới. Chu Hằng nói những chuyện hắn đã trải qua, chẳng những làm cho ba người trẻ tuổi Lan Vũ Nguyệt kinh hô liên tục, ngay cả Dương Lan Hinh cũng có chút nhập thần. Tuy rằng nàng sớm biết lai lịch của Chu Hằng, nhưng chưa từng nghe Chu Hằng nói những gì trải qua ở phàm giới. Bữa cơm này ăn chừng 2 giờ, lúc này khách chủ tận hứng. Lan Thiên Hà an bài một phòng ngủ cho hai người Chu Hằng, đây là phòng của Lan Tử Hiền, hiện tại dọn ra cho hai người Chu Hằng, hắn chen một đêm với Lan Tử Đức. Người một nhà này, không tệ. Dương Lan Hinh độc chiếm giường, Chu Hằng thì khoanh chân ngồi dưới đất. Nếu Dương Lan Hinh khôi phục hình dáng cũ, bằng cái mặt dày của Chu Hằng tuyệt đối sẽ chen lên cùng nàng, nhưng nhìn cái bản mặt bà béo hiện tại thì hoàn toàn không còn khẩu vị gì nữa. Trong lòng hắn thở dài, sớm biết vậy nên lập tức cho nàng khôi phục hình dạng cũ, hiện tại nếu nàng đột nhiên thay đổi hình dáng, còn không phải thành cố ý lừa gạt Lan gia. Chu Hằng gật đầu, nói, dù chỉ là ơn một bữa cơm, tình ngủ lại một đêm, nhưng chúng ta không được quên phần ơn nghĩa này. Một đêm bình thản, hôm sau Chu Hằng cùng Dương Lan Hinh dùng điểm tâm xong, liền cáo biệt Lan gia. Tiểu cô nương Lan gia luyến tiếc bọn họ, một đường đưa tiễn, tiễn ra đến ngàn dặm mới lưu luyến tiếc núi theo phụ thân trở về. Tiểu cô nương quá nhiệt tình, còn tặng hai người Chu Hằng cả đống lớn đồ ăn vặt, cuối cùng còn cho mỗi người một cái nón bệnh bằng hoa tươi. Ngay cả Dương Lan Hinh bừng bừng giả tâm, đối đãi người ngoài trước nay đều chỉ nhìn có giá trị lợi dụng hay không, nhưng vẫn bị tiểu cô nương này làm cảm động không thôi. Nàng cứ việc khóc đi. Chu Hằng cười nói. Hừ. Ta là loại người không quyết đoán vậy sao? Dương Lan Hinh cố ý mặt lạnh nói. Chu Hằng không nói gì nữa, chỉ là phóng mắt nhìn núi non sông nước tiên giới chân chính, hôm qua hắn chỉ dốc sức chạy trốn, không có đi thưởng thức phong cảnh tiên giới. Tiên giới rất đẹp, hơn nữa cũng hết sức hoành tráng, tràn đầy nguyên thủy. Bởi vì linh khí dày đặc, cây cối nơi này rất cao to, cây to trăm trượng chỗ nào cũng có, thậm chí cao nhất lên đến ngàn trượng. Đây còn chỉ là Hợi Tiên Thành, càng tiến lên trên, linh khí càng dày đặc, có thể tưởng tượng khi đến Tí Tiên Thành, nói không chừng sẽ có cây to vạn trượng, quả thật là đại thụ chọc trời. Thần ý của Chu Hằng quét qua, chỉ trong vòng mấy dặm đã phát hiện ít nhất 7 gốc linh quả, đặt ở hạ giới thì có thể giúp ích rất lớn cho nửa bước tiên nhân, nhưng ở trong này lại đầy mọi nơi. Đúng là đất rộng nhiều của mà. Nhìn tới đây, Chu Hằng đột nhiên trào ra khát vọng mãnh liệt, muốn đưa những người thân bạn tốt ở phàm giới đến nơi này, dùng kỳ thảo linh quả nơi này tăng lên tu vi cho bọn họ. Tu luyện một ngày ở tiên giới, hoàn toàn so ngang một năm phàm giới, thậm chí còn hơn nữa, ngươi đang nghĩ gì? Là người bề trên, tự nhiên Dương Lan Hinh có năng lực nhìn sắc mặt người rất mạnh. Nghĩ tới bố mẹ chồng của nàng. Chu Hằng thuận miệng nói. Dương Lan Hinh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức phản ứng lại, khuôn mặt đỏ lên, lắc eo làm ra vẻ tức giận, mắng, ai đồng ý gả cho ngươi? Đáng tiếc, hiện tại nàng ở hình thái bà báo, động tác làm nũng vốn nên quyến rũ động lòng người này lại trở nên kinh khủng không thôi. May mà bây giờ Chu Hằng đang cõng nàng, hơn nữa vì tránh cho tổn thương khẩu vị của mình, hắn cũng không dùng thần ý quét qua, cuối cùng thoát được một nạn. Hắn cười nói, mấy ngày trước nàng đã nhìn hết từ trên xuống dưới thân thể ta, giờ lại không muốn chịu trách nhiệm. Ngươi là đàn ông bị người ta nhìn hết thì có tổn thất gì? Chiếu theo ngươi nói, ngươi thích nữ nhân nào thì chỉ cần cởi sạch quần áo xoay một vòng trước mặt nàng, vậy nàng ta sẽ không phải ngươi không lấy. Thế này không phải là già mồm cái láo hay sao? Mặt dày. Dương Lan Hinh mắng, chỉ là trong ý kháng cự cũng không lớn, thậm chí còn phải nói là muốn chống lại còn nghênh đón, con gái rụt rè vượt xa mức độ phản đối. Chu Hằng cười hắc hắc, yêu tinh này không trốn được khỏi tay hắn. Hai người một đường xuyên qua rừng rậm, sông lớn, suốt hai ngày sau, đằng trước mới xuất hiện một tòa thành. Nói là tòa thành, còn không bằng là một cái khu chợ siêu cấp lớn. Xung quanh không có tường thành, cũng không có lực lượng thủ vệ gì, hoàn toàn không có một chút phòng ngự. Quả thật là một khu chợ, không biết thuộc về thế lực nào. Dương Lan Hinh nói. Chu Hằng đã có một chút hiểu biết về tình hình tiên giới, mỗi đại lục tiên thành đều chia làm vô số khu vực, mỗi một khu vực đều có thế lực lớn nhỏ xưng bá. Trong tiên thành gần như không có kim loại, nhưng có linh khí vô cùng dày đặc, có thể dùng để gieo trồng tiên cốc, tiên thảo. Cho nên, các thế lực lớn chiếm lấy địa bàn cùng dân cư, chính là dựa vào gieo trồng tiên thảo để làm giàu. Khu chợ này là dùng để tiến hành giao dịch. Chu Hằng dẫn Dương Lan Hinh đi vào khu chợ, nơi này hết sức náo nhiệt, trên đường đầy đầu người qua lại, hơn nữa tu vi mỗi người đều rất cao, dù cho trẻ con mới sinh cũng đạt đến sơn hà cảnh. Quả thật, không có tu vi như thế, làm sao chống chọi được trọng lực kinh khủng thế này? Đi một đoạn đường, đột nhiên Chu Hằng ngừng lại, đầy vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn thấy được một cửa hàng, tên của cửa hàng này hắn rất quen thuộc. Thiên Bảo Các. Thiên Bảo Các có thế lực rất lớn ở Huyền Càn Tinh, chẳng những trải rộng Thiên Long Đế Triều, ngay cả Dạ Ma Đế Triều cùng Thiên Yêu Đế Triều cũng trải đầy chi nhánh. Chu Hằng đã từng hỏi Thương Ngạo Mục Nguyệt. Lúc ấy Chu Hằng rất kỳ quái, Thiên Bảo Các ở ba đại đế triều làm sao kết nối với nhau? Tổng chủ của bọn họ phải có tài năng cỡ nào mới làm cho Thiên Bảo Các ở ba đế triều khác nhau có thể liên thủ hợp tác? Nên biết ở trong ba đế triều này, nhân viên Thiên Bảo Các còn có những chủng tộc khác biệt, hơn nữa còn đối địch nhau, vậy mà còn có thể phục vụ cho cùng một thương hiệu, quả thật là điều khó tưởng tượng. Theo Chu Hằng nghĩ, có thể Thiên Bảo Các là do tiên nhân mở ra, mà vị tiên nhân này lại bỏ mình. Nhưng thần chích của tiên nhân đủ mạnh mẽ, theo lý thuyết thần chích không bị tổn hại gì, còn có thể đoạt xá sống lại. Khi đó, cũng chỉ có tiên nhân mới có thể mở ra cùng một hiệu buôn ở ba đế triều khác nhau, cũng chính vì thế, sau khi vị tiên nhân kia ngã xuống, Thiên Bảo Các ba đại đế triều mới ra sức tìm kiếm người có duyên. Bọn họ muốn tìm được vị tiên nhân ngã xuống ngày xưa, tái hiện lại vinh quang ngày trước. Trước kia Chu Hằng nghĩ như thế. Nhưng mà tiên giới cũng còn có Thiên Bảo Các. Chẳng lẽ chỉ là giống cái tên? Chu Hằng, sao vậy? Dương Lan Hinh thấy bỗng nhiên Chu Hằng ngẩn người, không khỏi hỏi, cho là hắn phát hiện kẻ địch gì, lập tức có vẻ căng thẳng. Tuy rằng bọn họ đến Bắc Hợi Thành, điều này cũng không đại biểu bọn họ đã an toàn. Thế giới này vô cùng tàn khốc, mọi thứ đều dùng thực lực nói chuyện, nếu có người mặc gia phát hiện bọn họ, vậy chém bọn họ tại chỗ này thì có sao? Quy tắc của tiên thành chỉ áp dụng với kẻ yếu hoặc không có bối cảnh, ở trong 49 tiên thành này có không biết bao nhiêu người mang nghiệp chướng nặng nề vượt xa cường đạo tinh hải, nhưng mỗi người bọn họ đều có bối cảnh sâu đậm, ai dám đuổi bọn họ ra khỏi tiên thành? Chu Hằng cười, nói, không có gì, chỉ là căng thẳng quá độ thôi. Dương Lan Hinh không khỏi cáu gắt, tên khốn này biết rõ mình như chim sợ cành công, lại còn cố tình muốn dọa nàng như thế, đúng là đáng ghét. Nàng còn trợn trắng liếc Chu Hằng, nói, vậy ngươi còn đứng đó làm gì? Bị bà béo này liếc một cái mị nhãn toát đầy mồ hôi lạnh, Chu Hằng run run một lúc mới nói, Thiên Bảo Các này, nàng nói rõ chuyện Thiên Bảo Các này cho ta biết. Thiên Bảo Các? Dương Lan Hinh lại trợn trắng, nhưng thấy sắc mặt Chu Hằng thận trọng, cũng không làm khó nữa, bắt đầu giới thiệu tình huống của Thiên Bảo Các. Chu Hằng càng nghe càng kinh ngạc, bởi vì này Thiên Bảo Các này ở tiên giới cũng là tồn tại trên trời. Theo Dương Lan Hinh biết, Thiên Bảo Các trải rộng chi nhánh toàn bộ các góc 49 tiên thành. Cũng như một chi nhánh này, chỉ riêng Bắc Hợi Thành đã có ít nhất vạn chỗ, là thương hiệu lớn nhất tiên giới. Hơn nữa, những Thiên Bảo Các này ngoài việc kiếm tiền ra, bọn họ còn gánh trách nhiệm trọng đại, đó là tìm kiếm các chủ chân chính của mình còn đang tìm. Trong lòng Chu Hằng dấy lên sóng gió, xem ra hắn đánh giá quá thấp thực lực của Thiên Bảo Các, cũng đánh giá thấp thực lực của vị tiên nhân ngã xuống kia. Nếu hắn suy đoán trước đó không sai, như vậy vị tiên nhân ngã xuống kia thế nào cũng phải có tu vi sáng thế đế, thế mới có thể ăn sạch khắp 49 tiên thành. Thậm chí, vị chủ này còn có thể ngang hàng với Hoặc Thiên, nguyên chủ nhân Hắc Kiếm, là tồn tại có thể chống đối đại đạo thiên địa. Đại loạn tiên giới năm đó, rốt cuộc là có mấy vị cường giả siêu cấp tham chiến? Chu Hằng có thể khẳng định. Một là nguyên chủ nhân Hắc Kiếm, một người khác tự nhiên là Hoặc Thiên, người thứ ba là tử thù với Hoặc Thiên, pho tượng đã gặp ở đạo tràng trên tiên đại lục đụng vào Huyền Càn Tinh. Đáng tiếc, pho tượng đó chỉ có thể nhìn ra là nữ nhân, nhưng hình dạng cụ thể thế nào thì vì mất đầu mà không rõ ràng. Như vậy chủ nhân chân chính của Thiên Bảo Các là cường giả siêu cấp thứ tư, hay là một trong ba người này? Hoặc Thiên? Không có khả năng, bởi vì nàng đã đi qua Thiên Bảo Các, cũng không có hảo cảm gì với chỗ này, ngược lại còn có địch ý, chính vì điều này làm Chu Hằng mất đi cảm tình với Thiên Bảo Các. Như vậy là tử địch với Hoặc Thiên? Cũng không có khả năng, bởi vì không thấy Thiên Bảo Các dựng tượng ở ngoài. Nhưng mà, điều này cũng không nói rõ vấn đề, bởi vì Thiên Bảo Các mất đi chiến lực hùng mạnh nhất, khẳng định sẽ cẩn thận hơn, bọn họ dám nói trắng ra là muốn tìm ai hay sao? Không sợ kẻ địch trước kia đến diệt bọn họ. À, phiền quá. Loạn quá. Chu Hằng suy nghĩ đến đau cả đầu, thật có một loại khát vọng muốn nghịch chuyển trăm vạn năm thời gian, quay trở lại thời điểm đại chiến khi đó để xem cho rõ ràng. Hắn lại cân nhắc lần nữa, kỳ thật nguyên chủ nhân Hắc Kiếm cũng có thể là chủ nhân Thiên Bảo Các, bởi vì lúc trước là Hắc Kiếm đụng tới liền phá hủy trụ linh tinh, mới dẫn tới Thiên Bảo Các chú ý hắn. Chu Hằng trầm ngâm một hồi, hỏi Dương Lan Hinh, nàng có nghe qua cái tên Hoặc Thiên? Hoặc Thiên? Dương Lan Hinh đầu tiên là vẻ mờ mịt, tiếp theo nói, là ai vậy, dám đặt cái tên to gan như thế? Mị Hoặc Thương Thiên, đúng là lớn lối. Người này không chỉ lớn lối, hơn nữa quả thật có thực lực đó. Chu Hằng cũng không thể giải thích được cho Dương Lan Hinh, nói, chúng ta đi tìm khách sạn ở lại đã, nghĩ cách mở ra cấm chế trên người nàng, không thể để như vậy mãi được. Đối với đề nghị này, Dương Lan Hinh tự nhiên vui vẻ đồng ý, đã quen với lực lượng mạnh mẽ, hiện tại biến thành đi hai bước cũng thở hổn hển, loại cảm giác bất lực này làm nàng rất không quen. Hai người tìm khách sạn vào ở, vì vậy Chu Hằng bỏ ra 10 tiên thạch hạ phẩm, bao hai gian phòng trong vòng một tháng. Ở tiên giới, làm cái gì cũng cần tiên thạch. Sau khi vào phòng, chuyện đầu tiên Chu Hằng làm là bảo Dương Lan Hinh giải trừ ngụy trang bà béo kia, hắn nhìn ngán lắm rồi, ảnh hưởng tới tâm tình sĩ khí mà. Hiện tại ta bị giam linh lực, không cởi bỏ được. Dương Lan Hinh lại trả lời dứt khoát. Nhất định nàng còn biện pháp khác. Chu Hằng khẳng định, hắn biết nữ nhân đều thích đẹp, làm sao cũng phải có mấy phương án. Dương Lan Hinh trừng một cái, lấy ra một viên đan dược từ pháp khí không gian, ăn vào. Chỉ một lúc sau, hình thể của nàng liền biến hóa, thịt mỡ bốc hơi như nước, nhanh chóng hiện ra hình thể đẩy đà mềm mại mê người của nàng. Bộ ngực tròn cự lớn đầy đặn, mông tròn vẫn cao, tràn đầy dụ hoặc ma quỷ. Trong lòng Chu Hằng không khỏi rung động, đẩy cầm Dương Lan Hinh cười nói, cô bé, cười cho đại gia coi. Nhìn thấy thưởng thức hưởng thụ không hề che giấu trong mắt Chu Hằng, Dương Lan Hinh có phần đắc. Lúc trước Chu Hằng dưới tình huống trúng mị độc nhìn thấy nàng còn thể mềm nhũn xuống, điều này quá tổn thương tự tôn của nàng. Lúc này nhìn thấy một tia dục vọng ở sâu trong mắt nàng, nàng biết rõ mình chơi với lửa sẽ có ngày chết cháy, nhưng vẫn không nhịn được phải bày ra một mặt phong tình nhất của mình cho nam nhân này xem. Nữ nhân, bày ra dung mạo của mình cho người mình thích. Hừ. Ngươi bảo ta khôi phục hình dạng, chính là vì khi dễ ta hay sao? Nàng ra vẻ tức giận nói, còn lắc lắc vai, dong đưa bộ ngực to lay động dữ dội, như muốn xé rách áo nhảy ra. Yêu tinh mà. Chu Hằng có chút không cầm giữ được, ánh mắt liền trở nên nguy hiểm, nàng đừng có chơi lửa tự cháy, coi chừng ta ăn luôn nàng. Ngươi dám không? Dương Lan Hinh hừ một tiếng, mũi ngọc nhăn lại ra vẻ khinh miệt. Ta không dám. Chu Hằng cười ha hả, thả người trực tiếp ép thân thể Dương Lan Hinh lên tường, làm cho yêu tinh này cảm nhận rõ ràng hạ thân đã biến hóa của mình. Thân thể hai người dán sát vào nhau, cảm giác được hơi nóng của đối phương, làm cho dục vọng bùng cháy hừng hực. Phù. Phù. Hơi thở của Chu Hằng ồ phun lên khuôn mặt Dương Lan Hinh, làm cho yêu nữ toát đầy mây đỏ trên má, càng thêm ướt át diễm lệ như muốn nặng ra nước. Hắn cúi đầu, mò đến đôi môi đỏ của Dương Lan Hinh. Dương Lan Hinh né một chút, tránh một chút, nhưng chỉ có một khoảng không như vậy, nàng có thể tránh né được đi đâu. Trong tiếng ưm, môi hồng của nàng bị Chu Hằng bắt giữ, cả thân thể mềm mại run run, như vừa kích động lại sợ hãi. Dưới kỹ thuật hôn môi lão luyện của Chu Hằng, nàng nhanh chóng quên hết tất cả, kịch liệt hôn trả lại Chu Hằng, trao đổi nước bọt với nam nhân này, ánh mắt mê ly, cả người trở nên nóng bỏng. Ý thức của nàng mê loạn, đợi cho đến lúc khôi phục lại, liền cảm giác trên bộ ngực cao vút của nàng đang bị một bàn tay chiếm cứ, không khách khí nhào nặng quả cầu ngạo nghễ của nàng, tùy tiện sờ nắng, làm cho hai cái bánh bao lớn không ngừng thay đổi hình dạng. Đúng là tên đáng ghét, ngay cả nàng cũng không nỡ chạm vào bộ ngực hoàn mỹ như thế, nhưng tên này không mời tự xông vào, kẻ cướp. Lưu manh. Ý thức của nàng vẫn còn mơ hồ, thẳng đến khi cảm giác mông lạnh lẽo, mới phát hiện không biết lúc nào lưu manh này đã cởi một nửa quần của nàng, một bàn tay đùa giỡn mông của nàng nửa buổi, vẫn còn chưa thỏa mãn tiếp tục tiến tới, muốn tiến thẳng vào trung tâm. Đừng, nàng phát ra chống cự yếu ớt. Ánh mắt Chu Hằng nóng bỏng, dù hắn phát tiết một trận trên người mặt ngọc nghiêng, nhưng còn chưa hoàn toàn quét sạch mị độc, tuy rằng không đến mức ảnh hưởng ý thức của hắn, nhưng vẫn làm hắn trở nên dễ bị kích động. Vì sao? Hắn hỏi, bàn tay dừng lại không tiếp tục xâm lấn, nhưng tạm thời cũng không tính lui binh. Ta không muốn giao bản thân cho ngươi ở tình huống thế này. Dương Lan Hinh mặt đầy hoa đào, quả thật đã động tình như lửa, nhưng một tia lý trí vẫn làm nàng hô ngừng. Tuy rằng nàng vẫn dùng hình tượng phong tao quyến rũ bày ra bên ngoài, nhưng phong tao chỉ là bề ngoài của nàng, ở sâu trong nội tâm vẫn giữ chặt một điểm mấu chốt. Lần đầu tiên của nàng nhất định phải giao cho chồng ở đêm tân hôn. Chu Hằng hít thở nặng nề, dục hỏa của hắn sôi trào, nếu hắn dùng sức mạnh, bây giờ Dương Lan Hinh không có năng lực ngăn cản hắn, chỉ là chính hắn hận nhất kẻ bức hiếp nữ nhân, làm sao lại thành người như vậy? Mặt ngọc nghiêng thuộc loại tự rước lấy họa, hắn không hề ấy nấy trong chuyện này. Vậy ta làm sao đây? Chu Hằng dụi dụi vào người Dương Lan Hinh, để cho đối phương cảm nhận rõ ngọn lửa ở chỗ nào đó. Người người đi thanh lâu ở bên ngoài đi. Dương Lan Hinh cắn môi đỏ nói. Cái gì? Chu Hằng giận dữ, vung tay lên đánh vào mông to của Dương Lan Hinh, bốp bốp bốp, gần sóng lay động, gợi cảm mê người. Dương Lan Hinh cũng ý thức được đề nghị của mình đúng là đáng đánh, cho nên cũng không dám chống lại dâm uy của Chu Hằng, yếu ớt nói, vậy phải làm sao đây? Chu Hằng nhìn miệng nhỏ diễm lệ của nàng, lập tức toát ra tươi cười. Người người muốn làm gì? Đột nhiên Dương Lan Hinh có dự cảm không lành. Nửa ngày sau, Chu Hằng sảng khoái thoải mái. Dương Lan Hinh thì không ngừng nôn khan, vừa ra sức trợn trừng Chu Hằng, miệng của nàng mỏi chết, tay cũng tê cứng. Đúng là giả thú mà. Tuy rằng nàng còn là xử nữ, nhưng thân là đại tiểu thư Dương gia, rất nhiều thứ nàng nhất định phải biết, cần thiết phải biết. Nam nhân mà, ngắn thì một vài phút, lâu thì cũng chỉ nửa tiếng, tối đa cũng chỉ một giờ. Làm loại chuyện đó rất hao tổn thể lực. Võ giả tu luyện là linh lực, nhưng lúc làm chuyện đó chẳng lẽ phải vận khí toàn thân? Rốt cuộc là đang hưởng thụ hay đánh trận? Nhưng Chu Hằng lại là thể tu, điều này làm hắn có được điều kiện cơ bản đánh lâu dài, cộng thêm tiền vốn ở mặt này vốn đã hùng hậu, quả thật là một con dâm thú hình người. Lúc trước nàng cũng đã thấy rõ mặt Ngọc Nghiên chịu tội cỡ nào. Đương nhiên, nàng vốn độc ác quyết đoán sẽ không đồng tình gì với mặt Ngọc Nghiên, lại còn có chút ghen, dâng lên sát ý cực nặng đối với mặt Ngọc Nghiên. Cũng chính vì thưởng thức cảnh xuân sống động giữa Chu Hằng và mặt Ngọc Nghiên, nàng mới hạ quyết tâm ở chung với Chu Hằng. Bằng không, hình ảnh Chu Hằng cởi sạch cứ quanh quẩn mãi trong đầu nàng, sẽ làm nàng điên mất. Trước kia nàng nhìn hết ta, hiện tại lại chơi ta, nhất định phải chịu trách nhiệm với ta. Chu Hằng dùng giọng điệu ai oán nói. Thật là không biết xấu hổ mà. Dương Lan Hinh trợn mắt cứng lưỡi, rõ ràng là nàng bị chiếm hết tiện nghi, sao mà ngược lại còn muốn nàng chịu trách nhiệm. Nam nhân thối này. Cho rằng nàng rất muốn nhìn hắn trần truồng hay sao, còn muốn chơi cái thứ thối của hắn. Tay tê muốn trật khớp, miệng sắp không khép lại được, còn dám được tiện nghi còn khoe mẽ. Đừng quên, ngươi là thuộc hạ của ta. Dương Lan Hinh quyết định phấn chấn lại địa vị làm chủ của mình, nghi mặt nói với Chu Hằng, hiện tại, ngươi mau nghĩ cách cởi cấm chế trên người ta. Chu Hằng gãi gãi đầu, nói, cởi áo thì ta giỏi lắm, cởi cấm chế thì khó. Cái này tính là trả lời gì? Dương Lan Hinh thật muốn đánh Chu Hằng một trận, lấy xích trói tên này treo lên, tìm chất nữ vương trong nội tâm nàng đã manh nha nảy sinh. Cút, không cởi được cấm chế của lão nương, đời này ngươi đừng mơ lên giường của lão nương nữa. Nàng nổi đóa lên, đạp đá Chu Hằng một trận, đuổi ra khỏi phòng mình. Sau khi Chu Hằng rời phòng, thở phào một hơi. Mị độc đáng chết, nếu không phải nó, lúc trước hắn làm sao lại khẩn cấp muốn đè lên Dương Lan Hinh. Bây giờ người ta miệng cũng hôn, ngực cũng sờ, còn thiếu một chút đạp vào cửa, lúc này nếu hắn còn phủi mông bỏ chạy, bản thân Chu Hằng cũng sẽ khinh bỉ chính mình. Nam nhân không thể phủi bỏ trách nhiệm được. Ở trong khách sạn tự nhiên không thể giải quyết được vấn đề gì, Chu Hằng đi ra bên ngoài. Thật ra muốn cởi bỏ cấm chế trên người Dương Lan Hinh thì rất đơn giản. Chỉ cần tìm một Nguyệt Minh Đế là được, nhưng mấu chốt là hắn ở nơi xa lạ, đi đâu mà tìm Nguyệt Minh Đế? Nơi này là Bắc Hợi Thành, Nguyệt Minh Đế đủ để xưng vương xưng bá, hắn mạo muội đi tìm người ta, bị người ta đuổi ra còn nhẹ, gặp phải tính tình không tốt thậm chí còn giết hắn. Hàng rào cảnh giới tiên giới rõ ràng, chỉ là Nguyệt Minh Vương nào có tư cách nói chuyện với Nguyệt Minh Đế. Cũng như ở phàm giới, người thường nếu tùy tiện đi mời quan lớn làm việc cho mình, vậy sẽ có kết cục thế nào? Đối với Nguyệt Minh Đế mà nói, cởi cấm chế trên người Dương Lan Hinh chỉ là chuyện nhất tay, nhưng mấu chốt là cánh tay của người ta không thể tùy tiện đưa ra được. Ông. Hắn đang suy nghĩ chuyện, hắc kiếm trong đan điền đột nhiên rung lên, chỉ về một hướng. Có bảo vật. Vị đại gia này hắc kiếm này trước nay khẩu vị kén không bình thường, sau khi đến tiên giới cũng chỉ phản ứng một lần, chính là phát hiện thiên huyền linh tinh. Sự thật chứng minh, đó quả là chí bảo. Có thể củng cố cốt phù, khả năng đó đã vượt ra khỏi phạm trù tiên vật, mà đạt đến trình tự bảo vật thiên đạo. Là bảo vật đạt đến tồn tại cấp số như hoặc thiên mới có thể vận dụng. Nếu không có phù văn trên thiên linh cái, Chu Hằng có thể hấp thu được thiên huyền linh tinh? Đáp án rõ ràng là không thể. Hiện tại hắc kiếm lại có phản ứng, có phải là phát hiện được thiên huyền linh tinh ở chỗ này? Nếu như có thể bù đắp cốt phù, dù là hắn tạm thời không có khả năng đạt đến độ cao như hoặc thiên, nhưng vừa tế ra cốt phù, vết sáng thế cảnh như dẫn chơi. Hiện tại hắn thiếu nhất là thực lực, bằng không sao lại bị mặt da nhốt mấy tháng như con chó. Chu Hằng đi theo hướng hắc kiếm chỉ, nhanh chóng đến một chỗ tiệm rèn. Nơi này ngổn ngang nhiều thứ, một phần nhỏ là binh khí, phần lớn còn lại là chảo sắt, cuốc chim, nhưng phần lớn những kim loại này là tài liệu cấp bậc kết thai, thần anh cảnh, đặt ở phàm giới là chí bảo, nhưng đến tiên giới lại thành thứ lót đáy. Chu Hằng đã có được thể chất cấp bậc pháp khí Nguyệt Minh Vương, những kim loại này đã không còn tác dụng với hắn. Hắc kiếm chỉ tới ngay chỗ này. Tức là nói, trong đám nồi chảo cuốc xẻng này, có che giấu một món bảo vật mà hắc kiếm cũng có phản ứng. Chào quý khách, ngài cần gì? Nhìn thấy có khách tới cửa, chủ tiệm rèn ra chào đón, là một nam nhân cường tráng, thân thể đầy cơ bắp, sức trâu đạt đến trình tự thần anh, là một thể tu. Không đúng, không phải thể tu, mà là lao động thể lực nhiều năm, làm cho thể chất của hắn trở nên cực kỳ mạnh mẽ, không kém gì trình tự thần anh cảnh. Đây là tiên giới, linh khí dày đặc tẩm bổ, dù chỉ là một thợ rèn bình thường đến không thể bình thường hơn cũng có được sức trâu đạt đến trình tự thần anh cảnh. Nếu hắn có thể đi phàm giới, tuyệt đối có thể xưng bá một phương. Chu Hằng mỉm cười, nói, ta tùy tiện xem đã. Nam nhân này có thể cảm ứng được lực lượng vô biên mênh mông từ trên người Chu Hằng, cho nên hắn cũng không dám thúc giục hay đuổi người, cười theo, quý khách cứ tùy ý chọn lựa, chọn được gì thì nói với ta. Chu Hằng gật đầu, lật từng món mà tìm, không có gì phải vội. Dù sao bảo vật đó cũng không chạy được. Hắn tìm một phần ba đồ vật, hắc kiếm lại đột nhiên rung lên. Chẳng lẽ chính là thứ này? Chu Hằng cái bếp lò trong tay, toàn màu xanh, nhìn bề ngoài quá bình thường. Bếp lò này chỉ lớn hơn ấm trà một chút, nhìn hình dạng mà đoán rất giống một cái lò luyện đan. Nếu là lò luyện đan, vậy có phải nhỏ qua không? Hơn nữa Chu Hằng búng vào bếp lò, âm thanh thanh thúy lại hùng hậu, lẽ ra là đúc bằng kim loại, nhưng vấn đề là huyết thống phệ kim tộc của hắn lại không có phản ứng. Mặc kệ là kim loại cấp bậc gì, huyết mạch phệ kim tộc của hắn phải nên cảm ứng được, chỉ là mạnh yếu khác nhau. Như là kim loại cực kỳ quý hiếm sẽ làm hắn có cảm giác như đói bụng mấy ngày, vội vàng muốn cắn nuốt. Còn kim loại thông thường, cũng như thức ăn hắn đã chán ngấy, không có hứng thú gì. Nhưng cái lò luyện đan này, huyết mạch phệ kim tộc lại không nhìn tới, như là căn bản không cảm ứng được. Có thể làm cho hắc kiếm nổi lên phản ứng, lò luyện đan này tuyệt đối là bảo vật, hiện tại lại bị huyết mạch phệ kim tộc bỏ qua, cho dù Chu Hằng là kẻ ngốc cũng biết lò luyện đan này bất phàm. Ông chủ, lò luyện đan này từ đâu mà ra? Chu Hằng hỏi nam nhân kia. Cái này hả, để ta nhớ lại. Nam nhân kia vuốt đầu suy nghĩ một lúc lâu, mới vỗ đầu, nói, ta nhớ rồi, cái này ta có từ hơn 30 năm trước, bán mấy năm cũng không bán được, vốn là muốn nấu chảy rèn chảo, nhưng không biết thứ này làm bằng chất liệu gì, nung thế nào cũng không chảy được. Về sau cứ bỏ ở trong này. Bảo vật như vậy nếu bị lửa phàm nung chảy, vậy đúng là quá kém. Chu Hằng cười, nói, ra giá đi, ta lấy. Nam nhân kia liền vui vẻ, nói, quý khách, ngài xem ba khối tiên thạch hạ phẩm được không? Mãi mà hắn không bán được cái bếp lò này, bây giờ thấy Chu Hằng thích, liền há mồm sư tử ngoạm. Nên biết một khối tiên thạch hạ phẩm tiêu chuẩn cũng đủ mua cả trăm món hàng trong tiệm của hắn. Chu Hằng cũng biết tên này muốn chặt chém mình, nhưng thực tế với giá trị thật sự của bảo vật này, ba khối tiên thạch hạ phẩm thật sự là giá cải trắng. Hắn sảng khoái lấy ra ba khối tiên thạch ném sang, sau đó thu lại lò luyện đan. Đem cái này về từ từ nghiên cứu. Thấy Chu Hằng sảng khoái như vậy, nam nhân kia không khỏi toát ra ảo não, sớm biết vậy hắn nên ra giá cao một chút. Chu Hằng mỉm cười nói, lão huynh, làm người không thể quá tham, có đúng không? Nam nhân kia liền cả kinh, ba khối tiên thạch hạ phẩm đã là tài sản không nhỏ đối với hắn. Mà người có thể không thèm chém giá, trực tiếp ném ra ba khối tiên thạch thì hắn làm sao đắc tội nổi. Nếu thật sự quá tham lam, sẽ còn dẫn tới họa sát thân. Vừa nghĩ đến đó, cả người hắn liền toát ra mồ hôi lạnh. Chu Hằng rời khỏi tiệm rèn, liền không còn tâm tình chạy một vòng nữa, lúc này lập tức trở về, hắn muốn về khách sạn nghiên cứu kỹ cái lò luyện đan này, rốt cuộc dựa vào cái gì làm cho hắc kiếm có phản ứng. Hả? Hắn đi được một đoạn, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác cực kỳ cổ quái, chợt dừng bước, muốn cảm ứng cẩn thận, nhưng cổ cảm giác này đã không cánh mà bay. Chuyện gì vậy? Chu Hằng dừng lại một lúc, mới tiếp tục đi. Trên bầu trời khu chợ này, một bóng người bay vụt qua, chính vầng mặt trời hừng hực bùng cháy đằng sau hắn. Nhật diệu cảnh có ba tiểu trọng thiên, mặt trời đỏ là vương, mặt trời tím là hoàng, mặt trời trắng là đế. Mặt trời trắng của người này vô cùng thuần túy, hơn nữa còn là chính vầng mặt trời, nói rõ hắn chẳng những là nhật diệu đế, còn có thiên phú vô cùng kiệt xuất, mới có thể hình thành chính vầng mặt trời. Đây là một nam nhân dáng người khôi ngô, thân hình bay vụt như không để ý tới trọng lực đáng sợ của tiên giới. Đợi đến lúc xẹt qua khu chợ này, thân hình của hắn chợt ngừng lại, lẩm bẩm, sao ta lại cảm ứng được lực huyết mạch của gia tộc? Nơi này tuyệt đối không nên có tồn tại tộc nhân mới đúng. Ấy, ta nên đi xử lý ác tặc kia trước, đã đuổi giết nhiều năm, lần này tuyệt đối không thể để hắn trốn thoát. Đợi giết được ác tặc kia, ta quay lại tìm xem, lực huyết mạch kia cũng không mạnh, tối đa chỉ có tu vi Nguyệt Minh Hoàng, ta muốn tìm hắn cũng dễ như trở bàn tay. Quyết định vậy đi. Nam nhân kia lại xoay người, nháy mắt đi xa. Chu Hằng ấn xuống cổ cảm giác quái dị xẹt qua kia, một đường ngâm nga khúc nhạc quay về khách sạn. Lấy được một món bảo vật có thể là cấp bậc cao đến quá mức, tự nhiên tâm tình của hắn rất tốt. Nhưng đến khi quay về, Chu Hằng lập tức nhẹ tay nhẹ chân, bởi vì hắn vốn phải đi nghĩ cách cởi bỏ cấm chế cho Dương Lan Hinh, mà không phải xách một cái lò luyện đang trở về. Dù là hắn không cần sợ Dương Lan Hinh, nhưng nam nữ ở chung, đây không phải là chuyện sợ hay không. Khiêm tốn thì tốt hơn. Nhưng mà, cái thứ này thật là lò luyện đan ư, Chu Hằng cũng chỉ là cảm thấy nó giống, nhưng kích thước này cũng nhỏ quá, không gian như thế này thì có thể bảo vào được bao nhiêu nguyên liệu. Trở lại phòng mình, hắn đóng cửa, lấy ra lò luyện đan, bắt đầu nghiên cứu cẩn thận. Lật trái, lật phải, Chu Hằng cũng không phát hiện có chỗ nào kỳ dị. Hắn thử đưa thần thức vào trong, nếu lò luyện đan này là pháp khí, như vậy hắn thông qua giao thần thức là có thể làm nó nhận chủ. Nhưng làm Chu Hằng thất vọng là lò luyện đan này không có phản ứng, như quả thật chỉ là một cái bếp lò tầm thường không thể tầm thường hơn. Đương nhiên là không thể nào. Hiện tại càng không có phản ứng, là càng nói rõ lò luyện đan này bất phàm. Cũng phải, nếu có thể dễ dàng làm nó nhận chủ, lò luyện đan này cũng sẽ không bị chôn vùi trong lò rèn, đến tận bây giờ mới bị Chu Hằng phát hiện. Nhưng nếu như không thể sử dụng được bảo vật này, thế thì có ích gì? Chu Hằng lại thử lần nữa, nhưng lò luyện đan này như cục đá cứng đầu, hoàn toàn không có phản ứng gì với thần thức của hắn. 1 giờ, 3 giờ, 12 giờ. Chu Hằng nổi giận, bực mình không thôi, liền vận chuyển huyết mạch phệ kim tộc, hắn muốn cắn nuốt cục sắt cứng nấy nhưng không có phản ứng gì. Huyết mạch phệ kim tộc lại không hề có phản ứng với lò luyện đan này, giống như mỹ nữ tuyệt thế cởi hết quần áo, kết quả nam nhân đối diện lại là một tên thái giám đáng chết. Ghê như vậy. Chu Hằng thầm nghĩ có nên tế ra hắc kiếm chém một hồi. Nhưng hắn liền lắc đầu, hắc kiếm dĩ nhiên không gì không phá, nhưng dù sao thực lực bản thân hắn quá yếu, không thể chân chính phát huy ra uy lực của thanh tiên khí bậc cao này. Ước chừng hắc kiếm cũng không phát huy tác dụng. Vậy phải làm sao? Ngay cả hắc kiếm cũng không được, phiền thiên trưởng, phi vũ thất kiếm khẳng định càng vô dụng. Chờ đã, hắn còn một món vũ khí. Cốt phù. Tuy rằng cốt phù không hoàn chỉnh, chỉ còn lại không tới 1%, nhưng cốt phù chính là cốt phù, chỉ cần có thể kích hoạt, uy lực tuyệt đối vượt qua chiến lực mạnh nhất của Chu Hằng hiện tại. Nhưng cốt phù không thể nào tự động kích hoạt, cho nên nếu gặp phải kẻ địch, như vậy Chu Hằng cũng không còn cách nào. Nhưng lò luyện đan này là vật chết, vậy dễ xử lý rồi. Chu Hằng dùng hai tay cầm lò luyện đan, dứt khoát một cái, đập mạnh lên thiên linh cái của mình. Không phải cốt phù gặp công kích sẽ có phản ứng hay sao? Hừ hừ, thế này cũng được chứ. Quả nhiên, khi lò luyện đan đụng vào trên thiên linh cái, cốt phù kia đột nhiên có phản ứng, ánh sáng vàng lóe lên, thả ra uy lực khủng bố. Ầm. Lò luyện đan văng khỏi tay, vèo một cái trực tiếp dính vào trong tường. Vậy mà còn không hỏng. Chu Hằng sờ đầu, tay ướt, dính dính. Hắn chảy máu rồi. Lò luyện đan này quả thật đủ cứng, chịu đựng một đòn của phù văn mà còn không vỡ nát. Lần nữa. Chu Hằng đi tới rút ra lò luyện đan, đưa lên trên đỉnh đầu, muốn tiếp lần nữa. Ngừng. Ngừng. Ngừng. Lão tử phục ngươi rồi, nếu thêm lần nữa, bổn đại gia sẽ phải tan rã mất. Một giọng nói đột nhiên xuất hiện trong lòng Chu Hằng. Đây là dao động thần thức. Chu Hằng đột nhiên cả kinh, nhưng lập tức chuyển ánh mắt nhìn vào lò luyện đan trong tay, trong lòng trào ra cảm giác không thể tưởng tượng. Dù coi như lò luyện đan này là pháp khí, nhưng cái gọi là khí linh cũng chỉ là trận văn tụ tập linh khí thiên địa, có dục vọng sinh tồn nhất định. Cũng như bách quỷ kiếm, nó có thể triệu hồi ra những quỷ ảnh chính là tác dụng của trận văn, không phải khí linh chủ động làm ra. Có được trí tuệ, chỉ có thể là sinh linh. Ngươi là ai? Chu Hằng lạnh lùng hỏi. Đừng căng thẳng. Đừng căng thẳng. Bổn đại gia chính là lò luyện đan trong tay ngươi. Hắc hắc, ngươi đừng đụng bổn đại gia vào phù văn nữa, bổn đại gia cả bó tuổi rồi, không chịu nổi giày vò như thế. Lò luyện đan nói. Đối thoại với một cái lò luyện đan, thấy sao cũng rất quái dị. Chu Hằng hừ một tiếng, nói, ngươi trả lời làm ta không hài lòng. Rõ ràng ngươi là lò luyện đan, vì sao có thể nói chuyện? Bổn đại gia không có miệng, làm sao nói? Bổn đại gia chỉ có thể dùng thần thức thôi. Lò luyện đan đắc ý nói. Bùm. Chu Hằng nện lò luyện đan lên trên thiên linh cái, hào quang lóe lên, lò luyện đan lập tức phát ra tiếng hét thảm, lại bị đánh bay ra, dính vào trong tường. Tiểu tử, ngươi điên rồi, ôi, ôi, hỏng nặng rồi. Hỏng nặng rồi. Bổn đại gia xuất hiện một vết trạng, bị trọng thương rồi. Bị trọng thương rồi. Lò luyện đan kia lớn giống keo gào như chết cha chết mẹ. Làm sao ngươi có linh trí? Chu Hằng lại hỏi, lại có hành động muốn nện lên thiên linh cái. Bổn đại gia thật sự sợ ngươi. Lò luyện đan thở dài than ngắn. Sao mà xui xẻo như thế, vốn là bổn đại gia còn tưởng sẽ yên ổn qua ngày, sao lại gặp một tên tiểu biến thái như vậy? Ta nghe được. Chu Hằng lạnh lùng nói. Được rồi. Được rồi. Lò luyện đan thức thời nói, bởi vì sắc mặt của Chu Hằng khá là không tốt, có thể đập nó một lần nữa. Bổn đại gia vốn là một khối thái dương tinh kim, trải qua thiên địa tẩm bổ tỷ tỷ tỷ năm, cuối cùng mở ra linh trí. Nhưng bổn đại gia suối quẩy mà, còn chưa tu thành thần thông, đã bị một tên khốn thu lấy, đem bổn đại gia luyện thành lò luyện đan. Từ đó về sau, bổn đại gia bị nhốt ở trong này, trở thành khí linh của lò luyện đan, còn bị đặt cái tên là Hỏa Thần Lô. Đáng thương ta, bổn đại gia là linh trong thiên địa, vốn nên nổi danh sống khỏe, hiện tại hay rồi, phải luyện đan mỗi ngày cho người khác khổ cực ai hay, ông trời già không có mắt mà. Nó kêu gào rên xiết không ngớt. Cái này vô sĩ này quả thật là huynh đệ ruột với con lừa đen mà. Chờ đã, luyện đan. Ngươi biết luyện đan? Chu Hằng đột nhiên có hứng thú, theo khí linh này nói, Thái Dương tinh kim hẳn là kim loại cực kỳ quý hiếm, bằng không làm sao lại sinh ra linh trí. Có người lại dùng kim loại quý giá này đem luyện thành lò luyện đan, hẳn là có dụng ý đặc thù. Nói nhảm, bổn đại gia vốn chính là Thái Dương tinh kim, trời sinh cực dương cực nóng, lại khắc thêm trận văn, đan dược gì bổn đại gia cũng biết luyện chế, chỉ cần có đầy đủ tài liệu. Hỏa Thần Lô lại đắc ý không thôi, phẩm chất thấp hèn quả thật có thể liều mạng với con lừa đen. Ngươi có thể tự động luyện đan. Chu Hằng mỉm cười. Chuyện nhỏ như không không không, bổn đại gia không biết luyện đan, hắc hắc hắc, vừa rồi bổn đại gia mê muội, khoác lác lung tung, người nghe xong thì quên đi, nhất định đừng để trong lòng. Lò luyện đan này đột nhiên ý thức được không đúng, vội vàng đẩy sạch sẽ. Chu Hằng hắc hắc cười lạnh, giơ Hỏa Thần Lô lên trên trán lung lay một hồi, uy hiếp rõ ràng. Dừng lại, bổn đại gia chịu thua. Hỏa Thần Lô vội vàng kêu to. Bổn đại gia biết luyện đan, đan gì cũng biết luyện. Ô hô ai tai, rốt cuộc bổn đại gia tạo nghiệp gì, mới ngủ gật trăm vạn năm, còn chưa ngủ đủ lại phải làm chuyện nặng nhọc. Con quỷ lười này ngủ trăm vạn năm còn chưa đủ. Còn chưa ngủ đủ. Đột nhiên Chu Hằng nghĩ tới, Thái Dương tinh kim này phải tỷ tỷ năm mới thai nghén ra linh trí, tuy rằng không biết năm tuổi này có quá mức hay không, nhưng lấy tỷ tỷ năm làm đơn vị thì quả thật không giả dối, tùy tiện ngủ một giấc trăm vạn năm thì quả thật không tính là lâu. Trăm vạn năm. Vậy chẳng phải nói tiên giới đại loạn. Đúng rồi, lò luyện đan có thể tự động luyện đan là chí bảo cỡ nào, bình thường thì làm sao có thể lưu lạc tới tiệm rèn được. Khẳng định là tiên giới đại loạn, chủ nhân ban đầu của nó ngã xuống, không còn người nhận ra món bảo vật quý giá này. Nếu không phải trên thiên linh cái của Chu Hằng có cốt phù có thể uy hiếp được tên này, chỉ sợ đồ lười này sẽ còn tiếp tục ngủ. Đợi đi mua một ít dược liệu, để tên này luyện chế. Bất kể là phàm giới hay tiên giới, dược sư, cũng chính là đan sư, đều là nhân tài vô cùng quý giá. Mỗi một dược sư đều cần tiêu tốn rất đắt để bồi dưỡng. Như là tiên giới, dược sư nhất tinh đã có thể hoành hành ngang ngược, ít nhất tiên thành tầng 10 đến tầng 12 tuyệt đối là hàng tranh giành, ngay cả Nguyệt Minh để gặp được cũng phải lễ số có thừa. Giống như Tà Vân dược sư, chẳng qua là dược sư nhị tinh, nhưng lại có địa vị khá cao ở Mạc gia, ngay cả tứ tiểu thư như Mạc Ngọc Nghiên cũng phải cung kính xưng một tiếng tiên sinh. Dược sư, tác dụng của bọn họ tự nhiên là thể hiện trên việc điều chế dược vật cùng luyện đan. Trong đó, điều chế dược vật còn thuộc giai đoạn cấp thấp, dược vật cao cấp đều phải cần luyện chế thành đan. Nếu như có thể trực tiếp chuyển hóa thành thảo dược chuyển hóa thành đan dược, dù chỉ là đan dược bình thường nhất, chỉ riêng chênh lệch giá cũng đủ kiếm lớn. Tiên giới cùng phàm giới thật ra không có gì khác biệt, cái gì cũng cần tiền. Tiền này chính là tiên thạch hạ phẩm, tiên thạch trung phẩm, tiên thạch thượng phẩm. Chu Hằng không cần dùng tiên thạch để tu luyện, nhưng hắn cần dùng tiên thạch để mua những thứ hắn nhìn trúng, ví dụ kim loại quý, linh quả hiếm thấy tiên thạch, thứ này càng nhiều càng tốt. Lập tức thử xem, hy vọng Hỏa Thần Lô này không có khoác lác, bằng không dùng phù văn đập vỡ nó. Người biết luyện đan gì? Chu Hằng hỏi. Cái đan dược gì bổn đại gia cũng biết luyện chế, tiểu tử ngươi muốn luyện cái gì? Hỏa Thần Lô ngông nghênh lớn giọng nói. Vậy được, ta muốn đan dược tăng lên tu vi, ngươi cần tài liệu gì? Chu Hằng lại hỏi. Thiên Nguyên Thảo, Cửu Hóa Quả, làm tâm chấp Hỏa Thần Lô lưu loát báo ra một đống lớn tài liệu. Chu Hằng gật đầu, thử thu Hỏa Thần Lô vào không gian đan điền, vù, bếp lò này còn thật đi vào. Tiên khí, chính là đại khí cấp bậc đỉnh cao. Hắn đi thiên bảo các một chuyến, cũng giống phàm giới, nơi này cần gì cũng có, hàng hóa đầy đủ, thậm chí lúc tính tiền, phục vụ còn thêm một câu, quý khách, ngài đi thử đá kiểm tra này, nói không chừng ngài chính là chủ nhân mà chúng ta vẫn luôn tìm kiếm. Hết sức tích cực. Như thế xem ra, bất kể là phàm giới hay là tiên giới, người của thiên bảo các đều tương đối làm hết phận sự, cố gắng tìm kiếm chủ nhân chân chính của bọn họ. Chu Hằng trả một khoản tiên thạch lớn, gần như tiêu xài sạch sẽ gia sản trong pháp khí không gian, sau đó mang theo lượng lớn linh thảo rời thiên bảo các. Sau khi trở lại khách sạn, Chu Hằng đem Hỏa Thần Lô để ở sàn nhà, chính mình thì khoanh chân ngồi xuống, bên cạnh chất đầy thảo dược. Hắn dùng thần thức kết nối Hỏa Thần Lô nói, dược thảo đều lấy tới, hiện tại làm thế nào? Ném hết vào. Hỏa Thần Lô lười biếng nói. Hả? Chu Hằng sắc mặt trầm xuống. Hắn tuy rằng không biết luyện đan, nhưng cũng biết luyện đan là một chuyện cực kỳ tinh tế, tuyệt đối không thể qua loa. Phân lượng bất kỳ một loại dược vật, thời gian bỏ vào, cho dù là chi tiết tinh tế mấy đều có thể ảnh hưởng thành đan. cho dù là luyện thành đan dược, còn có tỷ lệ phân chia cấp bậc. Một dược sư bậc cao và một dược sư bậc thấp luyện chế đan dược đồng dạng, nhưng phẩm chất đan dược lại có thể xuất hiện khác biệt thật lớn. Hỏa thần lô này tùy tiện như thế, thảo dược gì đều bỏ vào, cũng không quản phân lượng, trước sau. Như vậy thật sự có thể luyện ra đan dược. Ngươi là thùng rác à, phải có lòng tin đối với bổn đại gia. Bổn đại gia không biết từng luyện mấy trăm triệu lò đan dược rồi, loại thanh hoa đan này hoàn toàn là chuyện nhỏ. Hỏa thần lô khoác lác. Chu Hằng nửa tin nửa ngờ, nhưng phản ứng của Hắc Kiếm quả thật nói rõ cái lò luyện đan này có cấp bậc rất cao, như vậy liền tin tưởng một lần đi. Nhưng là, thân lò nho nhỏ này có thể chứa được nhiều dược thảo như vậy sao? Hắn thử đem dược thảo ném vào, không ngờ phát hiện, thân lò này giống như một cái pháp khí không gian, bỏ vào bao nhiêu đồ vật đều giống như muối bỏ biển, lập tức không thấy bóng dáng. Sau khi ném tất cả tài liệu vào, hỏa thần lô rung lên, nắp lò mở ra kia tự động khép lại. Ngọn lửa hừng hực trống rỗng sinh ra, nhưng là ở bên trong lò mà không phải ở bên ngoài. Điều này khiến cho Chu Hằng nhìn mà suýt nữa một cước đem hỏa thần lô đá bay. Linh thảo là yếu ớt cỡ nào, có thể trực tiếp thiêu đốt sao? Toàn bộ bị hủy. Hắn cố khắc chế, ở trong lòng nói phải có thêm một chút lòng tin, bởi vì trong thân lò có càn khôn, bởi vậy hắn nhìn thấy không nhất định đại biểu cho chân tướng. Chỉ vẹn vẹn một phút đồng hồ, nắp hỏa thần lô tự mở. Bụp bụp mấy trăm viên đan dược phun ra, được rồi, đan dược đều giao cho ngươi, bổn đại gia muốn ngủ một giấc ngon lành. Không có việc đừng tới quấy rầy đại gia nhà ngươi. Chu Hằng rất kỳ quái nói, lúc ta mua tài liệu căn bản không cân nhắc phân lượng phối hợp, ngươi lại một hơi nuốt hết vào, đan dược luyện ra có thể có hiệu quả. Phi. Bổn đại gia nhưng là vua đan đạo, phối hợp không đúng bổn đại gia sẽ không biết tự điều tiết, đem thảo dược thừa ra bỏ đi sao? Hỏa thần lô khinh thường nói. Bỏ đi. Đương nhiên. Tuy nhiên ngươi yên tâm, đều bị bổn đại gia đốt thành tro bụi, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng môi trường. Hỏa thần lô đắc ý dạt dào. Yên tâm con em ngươi. Chu Hằng rống to, đó đều là dùng tiên thạch để mua, ngươi cho là rác rưởi à, không dùng đến ngươi liền không thể nhổ ra, đốt cái đầu ngươi à. Hỏa thần lô lập tức hoạt kê, cách một hồi lâu nó đột nhiên a một tiếng, nói, hôm nay thời tiết tốt, bổn đại gia muốn ngủ trưa. Khò. Nó phát ra tiếng ngáy vang dội. Tiện nhân. Con lừa đen chính là tiện nhân số 1, nó là số 2. Chu Hằng nhìn chằm chằm hỏa thần lô một trận, lại nhìn đan dược đầy đất, lại bật cười. Nếu số thanh hoa đan này là thuốc thật, như vậy chỉ cần 1% là có thể kiếm lại tiền vốn. Chênh lệch tài liệu và thành phẩm quá lớn, đây cũng là nguyên nhân vì sao dược sư đáng tiền. Tuy nhiên, dược sư bình thường cũng không có khả năng mỗi lò đều luyện chế thành công, vẫn là tỷ lệ hỏng cao hơn một chút. Nhưng tổng thể mà nói vẫn là tương đương kiếm lời. Chu Hằng cầm lên một viên thanh hoa đan, khẽ ngửi, mùi thơm ngát mũi. Chỉ ngửi một chút liền có loại cảm giác vũ hóa phi thăng, lỗ chân lông toàn thân đều không kìm được mở ra, thoải mái vô cùng. Cho dù là Chu Hằng cũng chưa từng ăn thanh hoa đan, nhưng chỉ ngửi như vậy hắn đều có loại cảm giác số đan dược này là thật. Hơn nữa, phẩm chất rất tốt. Đi tìm Dương Lan Hinh giám định một chút. Nàng là đại tiểu thư của Dương gia, kiến thức hẳn là bất phàm. Chu Hằng đứng dậy đi tới phòng bên cạnh, Dương Lan Hinh chờ sau khi hắn lên tiếng mới mở cửa phòng cho hắn tiến vào, tuy nhiên gương mặt hơi xấu hổ lại có chút quyến rũ như nước, nguyết Chu Hằng một cái, nhẹ giọng nói, đồ sát quỷ. Yêu tinh này khẳng định là hiểu lầm, cho là mình chưa được thỏa mãn, lại tới tìm nàng giải quyết vấn đề. Tuy nhiên nhìn vẻ quyến rũ phát ra từ trong xương của nàng, Chu Hằng cũng không khỏi trong lòng rung động, nếu đã hiểu lầm thì cho thành thật đi. Chính vào lúc này, sắc trời đã dần tối, rất nhanh bên ngoài chính là một mảnh u ám. Vô số ánh sao lấp lánh trên trời, tỏa ra hào quang rực rỡ. Chu Hằng nhìn yêu tinh kiều mị đến giường như có thể nhỏ ra nước ở trước mắt này, vội vàng đem suy nghĩ lung tung thu lại, cười nói, nương tử, sắc trời không còn sớm, chúng ta cũng lên giường nghỉ ngơi đi. Dương Lan Hinh hung hăng lườm nguyết Chu Hằng một cái. Kẻ này rõ ràng là thiên phú kiệt xuất, nhưng làm sao lại không biết quý trọng phần thiên phú này nắm chặt thời gian tu luyện chứ? Nếu là hắn đem loại tâm tư này bỏ vào tu luyện nhiều một chút, nói không chừng thành tựu hiện tại càng thêm kinh người. Chu Hằng cười ha hả, đem yêu tinh này một tay bế lên, rảo bước đi tới cạnh giường bỏ nàng vào trong chăn, hai ba cái liền cởi nàng chỉ còn lại quần áo lót, chính mình cũng cởi áo khoác sau đó chui vào, từ sau lưng ôm vưu vật xinh đẹp này. Người không nên làm loạn. Dương Lan Hinh có chút khẩn trương. Nàng dâm ở bên ngoài, thủ vững ở trong lòng. Cho dù đã nhận định Chu Hằng là nam nhân của mình, nhưng trước khi cưới hỏi đàng hoàng lại muốn giữ vững ranh giới cuối cùng. Ta ở trong ấn tượng của nàng, thật giống như một tên sát quỷ. Chu Hằng đem thân thể đầy đặn mê người của nàng ôm vào lòng, mặt đầy oan ức nói. Không phải giống như, người căn bản là vậy. Dương Lan Hinh không chút khách khí nói. Này. Chúng ta quen thì quen, nàng cũng không thể oan uổng lung tung. Chu Hằng kêu oan. Dương Lan Hinh hừ lạnh một tiếng nói, vậy đồ vật chọc ở trên mông ta là cái gì? Có muốn đem nó cắt không? Hắc hắc, phản ứng tự nhiên. Chu Hằng da mặt đã dày vô cùng, cũng căn bản không có tính toán lui binh. Hắn lấy ra một viên thanh hoa đang đưa tới bên mép Dương Lan Hinh, nói, há mồm. Đây là thứ gì? Dương Lan Hinh đầu tiên là nghi hoặc một chút, nhưng kế tiếp lại là phản ứng quá độ, cất cao giọng nói, sẽ không phải là xuân dược chứ. Người tên khốn hạ Lưu Háo sắc nắp ngươi. Ngươi thật quá đáng. Nàng xoay người đối diện Chu Hằng, vung tay ngọc đánh loạn về Chu Hằng. Chu Hằng chỉ cảm thấy một cơn đen mặt. Chẳng lẽ hắn không có một chút xíu tính dụng sao? Lấy viên thuốc ra liền bị người coi là xuân dược, sau này làm sao sống hả? Hắn thở dài nói, ta thật sự muốn hắc hắc, cần xuân dược sao? Với sự yếu đuối trói gà không chặt của Dương Lan Hinh hiện tại, Chu Hằng nếu mạnh mẽ tiến vào thân thể của nàng cũng quá đơn giản. Dương Lan Hinh nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy khả năng oan uổng Chu Hằng. Bởi vì hai người tuy rằng đều không nói rõ, nhưng đều đã ở trong lòng thừa nhận sự tồn tại của đối phương, loại ăn ý này căn bản không cần phải nói rõ ra. Loại chuyện đó cũng chỉ là sớm muộn, Chu Hằng cần gì phải ngu xuẩn như vậy, dùng xuân dược để được nhất thời, lại mất đi lòng nàng vĩnh viễn chứ. Nàng khẽ cau mũi, sau khi ngửi một cái lại bất ngờ nói, đây là thanh hoa đan, ăn vào một viên có thể tăng lực lượng một năm khổ tu của Nguyệt Minh Vương. Một viên thuốc tương đương một năm khổ tu của Nguyệt Minh Vương. Đáng tiếc, nàng là Nguyệt Minh Hoàng, giữa Vương và Hoàng là bức vách không thể đánh xuyên. Một năm khổ tu của Nguyệt Minh Vương đối với Nguyệt Minh Hoàng mà nói, khả năng chỉ là chuyện 2-3 ngày, bé nhỏ không đáng kể. Đương nhiên, loại thanh hoa đan này nếu là có thể ăn mỗi ngày, cho dù là Nguyệt Minh Hoàng cũng có thể tiến bộ như bay. Nhưng đan dược A, trên đời này mới bao nhiêu dược sư, thanh hoa đan lại là đan dược tam phẩm, chỉ có dược sư tam tinh mới có thể luyện chế. Đừng nói ở Hợi Tiên Thành, cho dù Tuất Tiên Thành và Dậu Tiên Thành trên nữa cũng không có khả năng có. Ở chợ ngẫu nhiên có bán thanh hoa đan, nhưng không lần nào không phải là giá đắt đỏ đến quá đáng, hơn nữa số lượng ít đến đáng thương. Dùng để cấp tốc thành tựu Nguyệt Minh Vương không tồi, nhưng đối với Nguyệt Minh Hoàng mà nói lại như gân gà. Chu Hằng rụt tay về, ném một cái, thanh hoa đan liền lọt vào miệng hắn. Nhưng hắn cũng không nuốt xuống, mà là đem miệng dí tới môi hồng của Dương Lan Hinh, hôn mạnh lên. Dương Lan Hinh chỉ kịp phát ra một tiếng rên, liền không tự chủ nổi phản ứng, đem hai cánh tay ngọc quấn chặt trên cổ Chu Hằng, đắm chìm trong nụ hôn của hắn. Trong vô tình, khớp hàm của nàng đã bị Chu Hằng ôn nhu cậy ra, khi lưỡi nhỏ thơm tho thất thủ, một viên đang dược lại trượt vào, thuận theo cổ nàng tiến vào dạ dày. Lập tức, dược lực phát huy, từng luồng linh lực kích động ở trong cơ thể nàng lưu chuyển, cũng hướng về cấm chế do mặt ngọc nghiêng bày ra phát động công kích. Âm. Một đợt lại một đợt. Khi dược lực hoàn toàn tiêu hao, đạo cấm chế này cũng bị đánh ra một lỗ nhỏ. Nếu như có thể một mực như vậy, sau 2 đến 3 tháng cấm chế này có thể bị phá vỡ hoàn toàn. Dương Lan Hinh lại không hề có chút vui mừng, vừa định lên tiếng, lại phát hiện Chu Hằng hôn hôn rồi làm loạn. Một bàn tay trượt vào giữa bầu vú cao vút của nàng, một tay khác thì cởi quần lót của nàng, đàn yêu thích không buông tay nghịch mông xin đẩy đà mà 10 phần co giãn của nàng. Tên khốn này, hôn mình thất điên bác đảo quả nhiên là không có lòng tốt. Nàng liền vội vàng đem hai tay chống lên ngực Chu Hằng, nói, viên thanh hoa đan này, người mất bao nhiêu tiên thạch. Nàng cho rằng Chu Hằng là bỏ tiền mua viên thanh hoa đan này, cho nên nàng rất tức giận. Đây là biện pháp Chu Hằng nghĩ ra hóa giải cấm chế cho nàng. Hoàn toàn chính là làm bừa. Tất cả tiên thạch. Chu Hằng chưa đã thèm ngừng lại. Vú to và mông mẩy của yêu tinh này quả thật chính là trời cao ban ân, sẽ làm cho người mê muội. Trong lòng Dương Lan Hình phát ra một tiếng than thở. Tên này không làm chủ không biết củi gạo dầu muối đắt. Bởi vì linh lực nàng bị phong không tiện đi lại, cho nên sớm đem tiên thạch của mình giao cho Chu Hằng. Không nghĩ tới tên này tiêu tiền rồi lại vung tay quá tráng như thế. Thật sự là thua hắn. Hết chương 527. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.